Chương 144, mụ dạ cái chết. Tốc độ thật nhanh, A Dạ Thần Nguyệt trùng đi xuống thời điểm, nhìn thấy đã muốn thu thập sạch sẽ hiện trường buổi họp báo, nhất thời một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nghĩ mà sợ không phải là mình không tìm được chứng cứ, nghĩ mà sợ chính là liền CNC bên người chưa từng có bất kỳ an toàn có thể giảng. Như vậy đến cùng là dạng gì thế lực đối với Dạ Thần Nguyệt như vậy căm thù đây cứu mạng quan trọng. A Dạ Thần Nguyệt lười ở trong đêm khuya tìm rắc dưới, nếu như đã bỏ chạy, vậy đã nói rõ những người này có thể bảo đảm ở thời gian rất ngắn bên trong làm được không có sơ hở nào. Dạ Thần Nguyệt rõ ràng, đấu tranh như vậy còn rất dài thời gian đây, cũng là đi lên lầu đem đã muốn ngã xuống đất không dậy nổi mụ dạ trong thân thể tính ăn mòn vật chất thanh trừ hết, sau đó đúng mụ dạ nội tạng khép lại. Như vậy cũng không có cái gì xuất huyết bên trong khả năng rồi đùng Dạ Thần Nguyệt đem thời gian bánh xe mở ra, sau đó ôm mụ dạ đứng lên, ngoài miệng thì lại hét lớn, bác sĩ ta cần bác sĩ làm sao. Vậy lại cái thứ nhất xông tới không phải là bồi bàn, càng không phải là bác sĩ, mà hắn là kẽn đầu kỳ xạ dạ, một cước tướng môn đá văng ra, kẽn đầu kỳ xạ dạ vọt vào, lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt bình yên vô sự. Chỉ là mụ dạ xem ra có chút suy yếu ngạch các ngươi 072 cái đến cùng là quan hệ như thế nào. Ai nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt ôm mụ dạ, kẽn đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải rồi ha ha ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào liền là quan hệ như thế nào được rồi mụ dạ tựa hồ có chút dạ. Dày xuất huyết ngươi nhanh đi kêu một tiếng Dạ Thần Nguyệt đã đem mụ dạ đặt ở trên ghế xa lồng, nếu bên ngoài vào giờ phút này không có bất kỳ người nào quan tâm bên này. Vậy đã nói rõ chí ít liền bồi bàn, những hờ ơ ú chừa nờ dê đó hắc thủ môn cũng đã mua được gần đủ rồi. Dù sao, liền tuyên bố hiện trường cũng đã thu thập sạch sẽ, chút chuyện nhỏ này, vậy cũng không khó làm a được rồi. Ngươi chăm sóc thật tốt hắn a nếu như cái tên này ra cái gì sai lầm, ngươi liền xong đời những vô sỉ đó phóng. Viên nhất định sẽ nói ngươi là có ý định trả thù tẽn đầu kỳ xạ dạ không phải là những bị đó Dạ Thần Nguyệt dăm ba câu liền lừa gạt đi qua kẻ ngu si. Tình huống bây giờ không thể hiểu rõ hơn được nữa, Dạ Thần Nguyệt khẳng định cùng mụ dạ trong lúc đó là có mâu thuẫn, kẹn đầu kỳ xạ dạ nhưng là bị cao y na ho nữ quan thị vệ đánh qua dự phòng châm được rồi. Dạ Thần Nguyệt hướng về phía kẹn đầu kỳ xạ dạ cười cười, sau đó liền đem mụ dạ đỡ dậy. Nói đi những vô sỉ đó ra hỏa rốt cuộc là ai lại đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ xem ra bọn họ đã phát hiện ngươi là lạ rồi. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, vừa đã muốn ở bất chi bất giác dưới tình huống đem thời gian dừng lại, nếu như kẽn đầu kỵ xạ dạ lại xuống tới, chính mình nhưng là không có cách nào từ kỳ mù dạ trong miệng đem tin tức hỏi ra rồi, những người này đều không là các con của mình như vậy thuần khiết thiện lương, tất cả ý nghĩ đều ở đây đại não biểu mặt xuất hiện là cảnh thị thính Tân Tokyo. Cảnh thị thính những người đều đó là ở đâu nguyên lao trên lý thuyết, những tờ rõ mổ thẻ đó tạo thành dân cảnh tổ chức cũng là thuộc về Tokyo cảnh thị thính quản hạt mù dạ QNZ từ Dạ Thần Nguyệt trong miệng biết rõ bản thân mình rốt cuộc là làm sao chúng độc. Nếu những người này đối với mình bất nhân, chính mình đối với những người này QNZ cũng không sao lo lắng, trực tiếp đến nơi đến trốn đem tự mình biết, không biết toàn bộ nói ra Tokyo cảnh thị thính trước đây chính là cái quản lý cảnh sát địa phương, tự nhiên không có quyền gì. Thế nhưng từ khi gặt dễ xuất hiện sau đó, Tân Tokyo chính phủ thành lập, sớm nhất duy trì trị an chính là Tokyo cảnh thị thính. Khi đó Tokyo cảnh thị thính là Tân Tokyo chính phủ duy nhất quân sự tồn tại sao? Sau đó đội tự vệ chủ động phân ra, rất nhiều Tân Tokyo quê quán đội tự vệ đội viên gia nhập Tân Tokyo chính phủ sau đó, Tokyo cảnh thị thính quyền lợi mới hạ xuống mù dạ uống một hớp cà phê, sau đó rơi vào đến trầm tư ở trong. Phảng phất cái kia năm tháng, mù dạ là trải qua như thế thế nhưng, kỳ cụ nọ chỉ ổ nguyên xoa y lãnh đạo đội tự vệ thành viên rất nhanh có gặt dễ đánh chạy chối chết, đội tự vệ QNZ chỉ còn dư lại hải quân vào lúc này, kẹn đồ chấp chính quan mệnh lệnh cảnh thị thính phân giải thành Tân Tokyo cảnh thị thính cùng Tân Tokyo đội tự vệ nhưng là vì chăm sóc cảnh thị thính lợi ích, đem vốn là lệ thuộc vào đội tự vệ công nghiệp quân sự xí nghiệp giao cho cảnh thị thính đi quản lý. Cái này cũng là tại sao Tokyo cảnh thị thính nhân viên tố chất, kỳ thực còn cao hơn đội tự vệ nguyên nhân mù dạ rất bất đắc dĩ nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, sau đó mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, tự nhiên, từ vừa mới bắt đầu chính là Tân Tokyo duy nhất quân sự tồn tại, CNC quan thị vệ môn cũng là làm lại Tokyo cảnh thị trong sảnh chọn lựa, chúng ta đều là Tân Tokyo cảnh thị thính người, mặc dù đang sau đó lệ thuộc vào đội tự vệ, nhưng là vẫn cảnh thị thính người, chỉ có điều đổi lại một thân đội tự vệ quần áo mà thôi. Mù dạ đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên, chuẩn bị nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vào lúc này những người kia nếu như biết ta còn chưa có chết lời nói, nhất định sẽ rất kinh ngạc đi nói. Liền muốn đem rèm cửa sổ mở ra đùng dạ thần nguyệt trực tiếp nhượng thời gian tiếp tục tiến lên, không thể không nói. Mụ dạ nói khiến người ta kích động khu nở dê làm cho không người nào lại, nguyên lai cái kia không có gì làm cảnh thị thính, lại có lớn như vậy bối cảnh. Nghĩ đến, kỷ cụ nọ chỉ ấu nguyên xoa y cùng tẽn độ chấp chính quan liên thủ khu nở dê là vì hạn chế cái này ẩn hình quái vật khổng lồ đi. Bác sĩ đến rồi tẽn đầu kỷ xạ dạ trực tiếp vọt vào, hoan thiên hỉ địa đem một cái vừa nhìn chính là mới vừa tình ngủ lão nhân mang theo vào. Ta không sao. Mụ dạ xoay người lại, đang muốn đối với tẽn đầu kỷ xạ dạ biểu thị 467 cảm tạ đây, đồng nhiên cảm giác phía sau đau đớn một hồi, theo sát mà, liền bất đắc dĩ chỉ vào phía sau không tẽn đầu kỷ xạ dạ rít lên một tiếng, trực tiếp vọt tới, mà dạ thần nguyệt vừa nhìn mụ dạ trên thân thể tiết lộ ra ngoài sinh mệnh phát sáng, nhất thời biết hiện tại nhượng thời gian tạm dừng đã không có dùng, chỉ có thể chạy gấp tới, đem bên trong phòng ánh đèn đóng lại. Mụ dạ, mụ dạ ngươi làm sao vậy? Tẽn đầu kỷ xạ dạ nước mắt không cầm được lưu, sinh mệnh lẽ nào chính là như vậy yếu đuối sao? Còn không chờ ngươi nhìn nở do ra nở dê người đến khuôn mặt là, trong cuộc đời một cái khách qua đường đã muốn vội vã đi đại nhân xem tình huống là lão nhân đi tới, đưa ngón tay đặt ở mụ dạ tĩnh mạch chỗ, sau đó bất đắc dĩ đối với dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, xem ra chính mình vẫn là đã tới chậm, hôm nay thuốc ngủ làm sao như thế hữu hiệu. Không sao rồi, người thông báo bọn họ đi tới nhặt xác đi. Dạ thần nguyệt cũng không có lòng giấc ngủ. Xem ra những gặt rễ đó không phải là không thể đánh bại, mà là có ít người đầu óc không có tác dụng ở chỗ đó à, liền điểm này cực nhỏ tiểu lợi đều ngươi tranh ta cướp, còn làm sao bệnh thành một sợi dây thừng cùng những hủy hoại đó quê hương của chính mình gặt rễ chiến đấu đây. Đúng, lao tiên sinh mang theo mình công cụ rồi rời đi, lưu lại kẽn đầu kỳ xạ dạ không thể tin được nhìn thấy mụ dạ thi thể, chúng liền hai thương sau đó, mụ dạ cũng không còn hô hấp. Chương 145 CNC suy đoán. Làm sao bây giờ đây? Xem ra đêm đó nhất đi nhờ viết nhập lịch sử. A ngáp một cái, nhìn trước mặt dạ thần nguyệt cùng tẽn đầu kỳ xa dạ, CNC thật sự là mệt mỏi. Nghĩ kỹ lại, từ khi nguy cơ đến sau đó, mình cũng liền tối ngày hôm qua ngủ ngon giấc, thời gian còn lại chính là ứng đối cái này tiếp theo cái kia không ứng phó kịp phong tỏa tin tức đi. Dạ thần nguyệt rất bất đắc dĩ quay về CNC gật gù. Đối phương lại có thể dùng như vậy chặt chẽ kế hoạch nhằm vào một người, vậy khẳng định nói rõ. Đối phương đã muốn không để ý chuyện này đến cùng hội mang đến kết quả như thế nào rồi. Tuy rằng lấy dạ thần nguyện đối với cảnh thị thính chen ép đến xem, đối phương hay là sẽ chờ thiên hạ đại loạn đây làm sao phong tỏa CNC. Tuy rằng tin tưởng dạ thần nguyện thực lực, thế nhưng có thể không tin mình đám kia khả ái đồng bào, nếu như thời gian coi là tạm được. Những phóng viên kia phải là ở mình vệ tinh trên xe nghe được dạ thần nguyệt trong phòng tẽn đầu kỳ xạ dạ thét chói hai tiếng liền. Nói mù dạ đã muốn bị miễn chức rồi bởi vì súng ống quản lý không làm, còn tẽn đồ thét chói hai tiếng, liền nói là lúc đó một con chuột bị ta dâm chết, sau đó bị tẽn đầu kỳ xạ dạ đại tiểu thư thấy được, còn dư lại, ngược lại chúng ta QNZ không thể tổ chức phóng viên tuyên bố. Tùy tiện ở Internet thiếp một tấm thông cáo không được sao? Nói tới nguy cơ quan hệ xã hội, dạ thần nguyệt còn thật không phải là phương diện này người trong nghề, chỉ có thể làm ra như vậy nhàm chán phương án giải quyết. Tuy rằng kẽn đầu kỷ xạ dạ cùng CNC nghe xong thẳng bĩu môi, thế nhưng cũng là đã không có bất kỳ phương pháp nào. Mù dạ người nhà đây CNC có thể bất kể những léo nha léo nhéo đó các phóng viên, thế nhưng đối với người chết, CNC không thể không cấp một câu trả lời. Qua trận này nói sau đi còn chưa đủ chúng ta phiền lòng sao? Dạ thần nguyệt đúng là rất nhớ tự mình đi bái phỏng một thoáng mù dạ người nhà, thế nhưng tưởng đến bây giờ những này chuyện hư hỏng, lại là cự thạch bia trùng kiến, lại là truy xuyên tiên sinh chết, còn có cái kia thần bí không thể lại thần bí xỉ bạ công nghiệp nặng, dạ thần nguyệt ngẫm lại liền đau đầu, đối với chuyện này tự nhiên không để ở trong lòng, có thể là chúng ta coi như là câu đối thôn người nhà ẩn giấu tin tức, thế nhưng những ám sát đó mũ dạ người có thể hay không sớm đi báo cho mũ dạ người nhà, sau đó nhượng chúng ta lung túng đây. Tẽn đầu kỷ xạ dạ cũng không biết dạ thần nguyệt là vạn năng thượng đế, đối với dạ thần nguyệt thái độ này tháng rất là bất mãn từ nhỏ đến để, tẽn đầu kỷ xạ dạ liền biết mạng người quan trọng đạo lý, tự nhiên cũng sẽ không có ý tưởng gì khác rồi nói cũng phải ASNCQNZ rất tán thành thẹn đồ phân tích, phát hiện ở nhân tế quan hệ phương diện, thẹn đồ phân tích muốn so với dạ thần nguyệt. Càng thêm thấu triệt, đương nhiên điều này cũng có thể là thẹn đồ từ nhỏ đã đưa thân vào chính trị ở trong có quan hệ vậy các ngươi nói phải làm gì đây dạ thần nguyệt đúng là rất nhớ có một tốt phương thức đem cái này ngoài ý muốn ảnh hưởng triệt để tiêu trừ, thế nhưng cũng không biết là ngày đó lấy được tin tức nhiều lắm. Vẫn là thượng đế đầu góc cũng sẽ đừng ngắn, dạ thần nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng là đem cái vấn đề khó khăn này đã còn cho sẽ ẹn xỉ các nàng ngạch, đầu tiên ta ma. Ân phải biết chuyện này hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ đi tẹn đầu kỵ xạ dạ rất bất đắc dĩ nhìn thấy dạ thần nguyệt, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền không biết hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai biết ứng với giải quyết như thế nào đây dạ thần nguyệt liền hờ ơ u chừa nờ dê thân phận của hắc thủ chưa từng nói. Thẹn đầu kỳ xạ dạ cũng không phải ra cắt lượng khương tử nha, có thể biết bấm độn ngạch, ngươi nói hai chúng ta a được rồi ta cho ngươi biết lời nói thật dạ thần nguyệt tuy rằng không nghĩ ra được biện pháp, thế nhưng thẹn đầu kỳ xạ dạ ý nghĩ trong lòng, dạ thần nguyệt đúng là thấy rất rõ ràng, trực tiếp vung tay lên, đem chính mình cùng mụ dạ ở bên trong phòng va chạm gây gổ chuyện tình giảng. Thuật một thoáng nói như vậy, cái kia nữ quan thị vệ nói mù dạ hoài nghi ta môn vệ đội hội đối với địa vị của hắn tạo thành đánh ý nghĩ là đúng kẽn đầu kỳ xạ dạ vừa nghe tiếng súng lại là dạ thần nguyệt đánh đi ra ngoài, không khỏi rất là kinh ngạc, thế nhưng vào lúc này cũng không phải ngạc nhiên lúc, quay về dạ thần nguyệt gật gù, theo sát mà kẽn đồ liền đem chính mình cùng cái kia nữ quan thị vệ đối thoại giảng thuật một thoáng, dạ thần nguyệt thừa nhận có chuyện như vậy sau đó, liền đem xây ẻn xì xử phương án. Cùng sau đó mụ dạ chuyện tình nói một lần, đương nhiên, mụ dạ nói ra được bí mật cũng làm cho hai cái học sinh cấp 3 nghe choáng váng không nghĩ tới à, nguyên lai sẽ ẩn xì bên người lại mai phục lớn như vậy một thế lực kẽn đầu kỵ xạ dạ có chút buồn bã nhìn thấy sợi ẩn xì, ai sẽ nghĩ tới bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Tokyo cảnh thị thính, lại là tân Tokyo giả nhất lực lượng quân sự như vậy, lần này ám sát khả năng không phải là nhằm vào mụ dạ sẽ ẩn xì ở trong đầu bàn. Tính toán một chốc, bất đắc dĩ đem kết luận của mình nói cho dạ thần nguyệt tại sao dạ thần nguyệt vừa nghe, nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi đây rốt cuộc là chuyện ra sao chẳng lẽ là mình nghe lầm hay sao ngươi nói cái kia nước suối, chúng ta mỗi người đều có, nếu như những người là đó nhằm vào mũ dạ, hoặc là nói ghim ngươi lời nói, vậy ta cùng kẽn đầu không phải QNZ tồn tại khả năng này sao nếu như vào lúc này ta chết những nước suối đó chính là trọng điểm bài tra đối tượng. Lấy thẹn đồ chết chính quan cùng cảnh thị thính ác liệt quan hệ, đám người kia nhất định sẽ bị đem ra công lý sẽ ẹn xỉ sâu kín nói lý do của chính mình. Bất kể nói thế nào, Tokyo cảnh thị thính phải không dám đối với nguyên thủ đại nhân hạ thủ. Chuyện này dạ thần nguyệt trong lòng cũng là rất rõ ràng thế nhưng, mụ dạ nhưng là uống ngươi cái chén giả bộ cà phê ngất chúng ta có thể để cho bác sĩ đi xem, rốt cuộc là có phải hay không cái kia trên ly có độc hơn nữa. Tay đánh lén hẳn là vẫn liếc phòng của ngươi, nếu không, từ có người thông báo mụ dạ đến phòng của ngươi, sau đó đến tay đánh lén vào chỗ, nhắm vào, này nhưng là một cái phức tạp quá trình trừ phi là ta tự mình chỉ dẫn, nếu không, không thể sẽ ẹn xì đối với mình biệt thự tình huống vẫn tính là hiểu rất rõ, kỳ thực toàn bộ biệt thự thị vệ cũng không nhiều, hơn nửa đều là mụ dạ thủ hạ. Làm sao sẽ đông nhiên là có thể định đem mụ dạ giết đi đây mới là đối phương không thứ muốn nhìn thấy nói như vậy mụ dạ là thầy ta chết uy. Giang chết cái chữ này đối với dạ thần nguyệt tới nói rất kỳ hoa, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là cảm giác được một trận thương tâm, chính mình cũng sẽ có ân nhân cứu mạng, hơn nữa, vẫn là một mạng đền mạng phương thức đúng, chúng ta đi nhìn quản chế đi, nhìn ở phóng viên tuyên bố thời điểm, phòng của ngươi xuất hiện tình huống thế nào sẽ NC nói, liền đứng lên. Sau đó mang theo dạ thần nguyệt bọn họ đi tới phòng quản lý VS, bản cuốn trước tiên đình cảng, trước tiên đổi mới Tokyo gặm nhấm loại là tiếp Skundes kế tục đi xuống viết chính văn đó là bị giao bổ tuổi sau dạ thần nguyệt lần thứ hai bị nữ nhân cuốn lấy cố sự. Rốt cuộc là bị cả Miss Hizo giải giờ ăn đi đâu vẫn là nói ăn đi cả Miss Hizo giải giờ đây kính xin chờ mong có thể xem tới đây đều là tốt dầu máy á tử ký cúc cung. Chương 1 giao bổ tuổi sau đó là địa ngục. Không, là biểu lộ. Giao bổ tuổi sau đó là địa ngục ca dạ thần nguyệt còn nhớ bởi vì quá mức hoa tâm nguyên nhân ở giao bổ tuổi quốc độ Skundes trong thế giới. Hắn rốt cục bị giao bổ tuổi, đời này đã muốn chết quá 5 lần. hắn không phải sợ chết mà là cảm thấy kinh ngạc. Tại sao tối hậu khảm không phải là hắn đã muốn nhận định trở thành bệnh tiểu cùng hắc hóa cổ tổ ngộ hạ hay hoặc giả là thế giới hoặc là Juno, mà là rủ cổ cùng kỳ giam ai? Phụ thân đại nhân, nếu như ngươi đầy đủ thông minh nói sẽ không nên lừa dối nữ nhân, bị lừa dối nữ nhân mới là dễ dàng nhất hắc hóa sinh vật. Tiểu sệ xú nạ nhưng thật ra là còn nghĩ phải cứu hắn đi, thế nhưng sự tình tối hậu hội lộ ra ánh sáng đầu nguồn cũng là bởi vì nàng đi nếu như không phải là của nàng Trương Ngư thông báo như vậy thì sẽ không để cho thật vất vả cân bằng yên ổn thế giới các nàng bạo phát, sau đó nhớ lại chuyện lúc trước. Lại càng không có kẻ tò mò chụp ảnh tối hậu nhượng dù cổ cùng kỳ giả mai phát hiện. Như vậy lần này chết rồi lại hội tới chỗ nào đây hắn là sẽ không chết, hắn đã sớm để lại đường lui. Dù sao ở hắc hóa thế giới không đề phòng một bài sao được đây hắn còn có gạ cùng ạ lệ ạ, cho dù là chết rồi gạ cũng sẽ đưa hắn phục hồi như cũ. Mà bây giờ, tại ý thức lần nữa khôi phục thời điểm đã muốn phục hồi như cũ đi. Không đúng, Dạ Thần Nguyệt một thoáng mở mắt ra, sau đó xoa xoa có chút ngất trầm trầm đầu, mà bên ngoài thì là ánh mặt trời sáng rỡ, như là một ngày mới, trong đầu cũng nhiều một phần tin tức mới. Ở Skundes bị giết chết sau đó hắn đã đến thế giới này. Đây là cái có gạo cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới, gạo hội ăn thịt người, là thật ăn thịt người. Nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn tương đối an toàn, chỉ cần không đi chỗ đó loại cái hẻm nhỏ các loại địa phương chắc là sẽ không gặp phải tập kích. Chỉ là, khiến người ta có chút buồn bực là, sức mạnh của hắn lại bị phong ấn, hắn lúc này chỉ là mới bắt đầu dòm bị thế giới linh hoạt thân thủ mà thôi, hắn từng nghe rủ cổ tiểu thư đã nói. Có chút thế giới quá mức yếu đuối một không chú ý sẽ đem phá hủy, cho nên nói nếu như muốn tiến vào chỉ có thể đem chính mình cái kia đến từ chính mặt khác thể hệ sức mạnh phong ấn. Nhưng thế giới bản thân liền tồn tại sức mạnh có thể sử dụng, hiện tại Dạ Thần Nguyệt cũng cảm giác được trong thân thể của mình mặt có một cỗ như là rượu mạnh rôn nở dê như không khô chảy đúc hắn lực lượng của toàn thân. Chỉ là không rõ, lực lượng kia nhưng không cách nào cho gọi ra đến, cũng không cách nào sử dụng. Giống như là một cái có núi vàng người nhưng sầu khổ không tìm được đào móc công cụ. Mà, ngược lại ở Skundesku NG qua mười mấy năm, đổi đổi khẩu vị cũng không sai. Tuy rằng không biết thế giới này nội dung vở kịch, nhưng Dạ Thần Nguyệt NG không sợ, trái lại có loại trống trải cảm giác. Những thứ không biết mới càng khiến người ta yêu thích, khiến người ta nhảy nhót, khiến người ta tràn đầy thăm dò hứng thú, cũng là bởi vì không biết cho nên mới có thể nắm giữ loại kia phát hiện tân đồ vật. Gặp phải chưa từng thấy qua người khoái hoạt. Hắn thói quen thân phận của chính mình, hắn cũng không phải bỗng dưng sản sinh, hắn ở cái này bị quy hoạch thành 20 khu địa phương nắm giữ một gian nhà, hơn nữa còn có một cái tiểu phòng cà phê, là ở đâu điếm trưởng. Sau đó như là một người bình thường như vậy, làm điếm trưởng cùng trong điếm mỹ lệ nữ nhân viên cửa hàng có liên hệ. Nisokiji là một cái hoạt bát rộng rãi kim phát nữ hài. Cơ bản thân nàng nói tới trong nhà chỉ có một đệ đệ, Niso Nishiki. Mà bây giờ thì là Na NG đang làm việc cùng đệ đệ Niso Nishiki trên sông Cà Mỹ Đại học, thực sự là một vị khiến người ta kính nể tỉ tỉ thức nhân vật. Dạ Thần Nguyệt rời giường rửa mặt một phen, còn đặc biệt soi dọi tấm gương, vẫn là tướng mạo của hắn, quần áo xốc lên, vốn là bị rủ cổ chọc vào một đao cái bụng đã muôn khép lại. Tất cả ok, Dạ Thần Nguyệt tâm tình không tệ. Bởi vì hôm nay là hướng nỉ sổ kỳ dị thông báo ngày. Khi hắn rời đi nhà của chính mình, hương cao thải liệt vào điếm chuẩn bị tất cả, thí dụ như hoa hồng, thật giống cô gái đều yêu thích món đồ này, dù sao ở thế giới này ở lâu rồi cũng phải giải một ít. Cô gái còn thích gì đây, bánh gà tổ không? Mình chính là khai phòng cà phê, trong điếm điểm tâm ngọt không thiếu gì cả, nếu như cho nữa na nở dê như thế thông thường đổ vật. Nàng kia hội sẽ không cảm thấy chính mình rất bình thường ai, đầu óc đều sắp hết. Bởi vì bị giao bổ tuổi quá một lần, Dạ Thần Nguyệt đã muốn hoài nghi mình đối với cô gái phán đoán. Vẫn là nói thuận theo thân phận của chính mình, bởi vì là khởi đầu mới, cho nên vậy trang nộn một thoáng điếm trưởng ngươi làm sao vậy nỉ sổ kỳ gì đi tới, đúng dịp thấy Dạ Thần Nguyệt cái kia lung túng dạng. Ây, Dạ Thần Nguyệt hiện ra ấp úng dáng vẻ. Đối với cô gái tới nói bao dung nhưng là trời sinh thì có. Mẫu tính ta có lời gì tưởng nói với ta nỉ sổ kỳ gì, tiểu thư quả nhiên chủ động lên tiếng. Na NG cu NG phát hiện Dạ Thần Nguyệt giấu ở sau lưng một bó to hoa hồng, trong lòng nổ lớn nhảy lên, vị này điếm trưởng rất ôn nhu, đối với nàng cu NG rất săn sóc, Na NG cũng không đáng ghét, trái lại có loại thích cảm giác. Nì sổ kỳ gì mặc dù là cái ôn nhu người, nhưng ôn nhu không có nghĩa là na nở dê đối với ái tình rất chất phác. Na nở dê cu nở dê hy vọng giống như tiểu nữ sinh có đoạn đáng giá hồi ức cái tình. Thí dụ như mặt với trước mắt người này, ông chủ của nàng, Dạ Thần Nguyệt, một cái phong độ phiên phiên mỹ thiếu niên. Tuy rằng không biết gốc gác của hắn, thế nhưng vậy lại như thế nào, chính mình còn là một an loại không phải sao, có bí mật luyến ái mới gọi luyến ái, cái gì đều hiểu nhau cái kia cùng nhau còn có ý gì. Na nở dê như thế tự mình trấn an, cùng đợi Dạ Thần Nguyệt câu tiếp theo lời muốn nói. Kỳ gì tiểu thư, ạch vừa mở miệng lại còn là kỳ gì tiểu thư rất là xanh sơ xưng hô nhượng nhị sổ kỳ gì cảm thấy tựa hồ cần thêm một cái kính. Điếm trưởng, ngài lại như thế ấp úng ta nhưng là đi chào hỏi khách nhân. Nhị sổ kỳ gì xoay người muốn chạy, lại bị Dạ Thần Nguyệt bắt lại cánh tay. Kỳ gì ta yêu thích ngươi rất lâu rồi xin theo ta giao du đi. Dạ Thần Nguyệt làm ra lần thứ nhất thông báo dáng vẻ, rất chúc chắc cu nở dê rất hồi hộp. Nói xong nỉ sổ kỳ gì có nhiều thú vị mà nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, quên cấp thứ gì sao con mắt theo dõi hắn, vẫn còn liếc mắt một cái phía sau hắn hoa hồng. À đúng chuyện này đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, xin ngươi nhận lấy ngượng ngùng từ phía sau rút ra chuẩn bị xong hoa hồng. Giống như là tân thủ bình thường thất lạc, ta sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì hắn nhỏ giọng lầm bầm, lại bị nỉ sổ kỳ gì nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi sống trên cõi đời này ý nghĩa, chính là theo đuổi cầu ta, cùng với, hảo hảo quản lý căn này phòng cà phê. Rõ ràng thể hồ quán đỉnh dô nở dê như bỗng nhiên tỉnh ngộ này chua sảng khoái, không thế na hó tưởng tượng được cờ nhì sổ kỳ gì thu hồi Dạ Thần Nguyện cho nàng hoa hồng, xoay người muốn chạy, trước khi đi còn cho hắn một cái cự đại mỉm cười, nơ sai lệch. Dạ Thần Nguyệt lúc đó một cỗ khí thiếu chút nữa không tới, tay che ngực thở mạnh, xem ra như là rất dáng dấp sốt sáng. Kỳ thực thì là trong lòng cười thầm, nỉ sổ nỉ xì kỳ đã muốn mắc câu. Chương 2, ta đi. Nhanh như vậy liền ở chung. Lại nói buổi trưa, bởi vì Dạ Thần Nguyệt cùng nỉ sổ kỳ gì quan hệ yêu thương xác định, bình thường cùng nỉ sổ kỳ gì ăn cơm chung nữ nhân viên cửa hàng cùng với cùng Dạ Thần Nguyệt ăn cơm chung nam nhân viên cửa hàng đều tự động tránh ra, để cho bọn họ hai đơn độc ở cùng nhau ăn cơm. Lấy tên đẹp xây dựng thế giới hai người nì sổ kỳ gì chỉ là cười cợt không nói gì, Dạ Thần Nguyệt nhưng vẫn cứ có chút lúng túng, cùng kỳ gì ăn cơm chung thời điểm tổng không ngóc đầu lên được. Ta nói Dạ Thần điếm trưởng, ta là thìa ưu nợ tiền đâu vẫn là đánh ngươi đây tại sao ngươi luôn không ngẩng đầu lên nhìn ta một chút đây nì sổ kỳ gì mở miệng trước, ngay một cái sang huyết. Ta thẹn thùng không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt lại nhớ lại một câu nói như vậy, thật là làm cho nì sổ kỳ gì dở khóc dở cười. Ừ, được, ngài kế tục thẹn thùng, ta đi trước chuyến phòng rửa tay. Nì sổ kỳ gì buông xuống vừa mới quá một ngụm sang huyết vỗ vỗ chân đi phòng rửa tay. Trên thực tế, nì sổ kỳ gì cùng nữ nhân viên cửa hàng môn ăn cơm chung thời điểm chưa bao giờ ăn đồ ăn, nhiều nhất uống một chén cà phê. Mỗi lần đồng sự hỏi tới đều sẽ nói mình chính đang giảm béo, không thể ăn quá nhiều. Nhưng là mỗi lần đến rồi lúc ăn cơm chỉ uống một chén cà phê hơn nữa chưa bao giờ bị người nhìn thấy ở thời gian nhàn hạ ăn đồ ăn nỉ sổ kỳ gì cũng sẽ bị người hoài nghi. Một người, vì giảm béo có thể làm được mức độ này chỉ uống cà phê không ăn cơm thân thể thật sự chịu được người đương nhiên không chịu được, có thể na nở dê cũng không phải người nôn trong phòng rửa tay truyền đến nôn mửa thanh âm, không phải là của người khác, chính là nỉ sổ kỳ gì. Na nở dê vì sao lại thổ? Không phải là bởi vì ăn hỏng rồi cái bụng, chỉ là bởi vì na nở dê không phải là người, nàng là cái gạo ô một ăn thịt nhân loại đồ vật liền sẽ cảm thấy khó có thể nuốt xuống, cảm thấy cùng cắn cao su không khác biệt gì, căn bản không có mùi vị, thậm chí, còn có mùi tanh. Một khi trở thành gạo ô, như vậy thế giới của nàng bên trong ngoại trừ thịt người, sẽ không có những vật khác. Rửa sạch bên mép với vật, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhẹ nhàng vô vô mặt của mình khiến trên mặt hiện ra một ít phấn hồng. Nhưng la quá mức tái nhợt môi sắc vẫn là bán đứng na nở dê. Na nở dê ngồi trở lại Dạ Thần Nguyệt đối diện, khí sắc không tốt lắm. Không ăn sao Dạ Thần Nguyệt nhìn khối này chỉ bị nỉ sổ kỳ di cắn quá một ngụm sắc huyết. Nỉ sổ kỳ di lắc lắc đầu, ăn không vô, không ăn. Kỳ di, ngươi đã nói với ta, trong nhà của ngươi chỉ có ngươi và đệ đệ ngươi nỉ sổ nỉ sỉ kỳ hai người đúng không? Ngươi một cô gái già muốn chăm sóc đệ đệ lên đại học cu nở dê không dê ra nở dê, vậy hay là đưa đến theo ta ở cùng nhau đi. Thật chỉ là vì nỉ sổ kỳ gì thân thể mới nói như vậy. Chỉ là người ở bên ngoài trong thai nghe tới không khỏi có chút ý tứ gì khác. Tốt. Nỉ sổ kỳ gì mặt đỏ lên đúng là cu nở dê không từ chối. Trong lòng suy nghĩ ngược lại đã muốn xác định quan hệ cái kia liền không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như hắn tưởng đối với mình làm chuyện gì, cái kia cu nở dê không phải là đối thủ của chính mình. Dù sao mình là gạo ồ, mà hắn, chỉ là cái đơn thuần nhân loại. Chẳng qua là khi ngày thứ hai nỉ sổ kỳ gì đến phòng của hắn thời điểm, xuất hiện dị thường. Na nở dê hữu khí vô lực dáng vẻ nhượng hắn nghi hoặc, lo lắng na nở dê có phải là bị bệnh hay không. Mau vào đi, ta đã muốn chuẩn bị xong, chỉ cần đem y phục của ngươi bỏ vào tủ quần áo là tốt rồi. Còn có, ta không biết ngươi thích ăn món gì, nghe nói ngươi gần nhất ở giảm béo, ta liền đơn giản đốt vài món thức ăn mà thôi. Nỉ sổ kỳ gì cười nhạt. Không nghĩ tới ngươi lại còn hội làm cơm, ta thực sự là quá đánh giá thấp ngươi. Bất quá ta gần nhất dạ dày không quá thoải mái, sẽ không ăn. Nỉ sổ kỳ gì xách hành lý chậm rãi hướng về dạ thần nguyệt chỉ phương hướng đi đến, vào phòng, lặng yên thu thập xong y phục của chính mình, sau đó ngồi ở trước bàn ăn lặng lặng mà nhìn dạ thần nguyệt ăn cơm. Cứ như vậy bình bình đạm đạm vượt qua mấy ngày thời gian, hai người bọn họ đĩnh hài hòa. Ngoại trừ nì sổ kỳ gì sắc mặt thật giống càng ngày càng trắng xám ở ngoài, còn lại cu nở dê không có gì đặc biệt bị địa phương. Mãi đến tận ngày nào đó, nì sổ nì sỉ kỳ đột nhiên xuất hiện ở dạ thần nguyệt trong nhà. Tỷ tỷ tỷ của ta đây nì sổ nì sỉ kỳ tượng cái bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ tung bom, một mặt tức giận mà xuất hiện ở dạ thần nguyệt trong nhà, bởi vì không tìm được nì sổ kỳ gì liền đem dạ thần nguyệt đặt tại trên vách tường, chất vấn hắn nì sổ kỳ gì đi đâu vậy. Dạ thần nguyệt bị đè lên tường, nhưng không có gì lo lắng vẻ mặt, hắn biết người nam đeo mắt kính này đại khái chính là nỉ sổ kỳ gì đệ đệ nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đi, này táo bạo cá tính cùng tỷ tỷ của hắn nỉ sổ kỳ gì ôn nhu so với quả thực khác nhau một trời một vực. Mà trực giác nói cho dạ thần nguyệt, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ không phải là người bình thường bởi vì cho dù là bị phong ấn sức mạnh như vậy hắn cũng sẽ không bị một người bình thường nắm lấy. Đệ đệ nỉ sổ kỳ gì nghe thấy được nỉ sổ nỉ sỉ kỳ thanh âm từ trong phòng lào đảo mà đi ra, sắc mặt trắng bệnh có thể sử dụng giấy trắng hình dung. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhìn thấy tỷ tỷ dĩ nhiên là buông xuống dạ thần nguyệt, dạ thần nguyệt dựa vào vách tường thở hổn hển, thực sự là đối với nỉ sổ nỉ sỉ kỳ không có ấn tượng gì tốt. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đỡ nỉ sổ kỳ gì trở về phòng, nhẹ giọng hỏi, bao nhiêu ngày không ăn cái gì một cái nửa tháng nỉ sổ kỳ gì có chút suy yếu. Lại nửa tháng không ăn cái gì liền vì một nhân loại nam nhân ngươi không biết chúng ta gầu ăn qua một trận sau đó nhiều nhất chống đỡ một tháng sao ngươi lại nhiều chịu đựng 15 ngày người đàn ông kia có cái gì tốt, loài người nam nhân đều là hoa tâm cây củ cải lớn, thấy một cái yêu một cái, rất nhanh ngươi sẽ bị từ bỏ, còn không bằng hiện tại ăn hắn nỉ sổ nỉ sỉ kỷ có vẻ rất phẫn nộ, một là thấy tỉ tỉ của chính mình lại vì người đàn ông không đi tìm thịt ăn, hai là cảm thấy người đàn ông. Này bộ dạng không đáng tin, khả năng sẽ lừa gạt mình tỉ tỉ cảm tình. Ta yêu thích hắn, ta chính là yêu thích hắn, ta cu nở dê không có biện pháp gì. Thức ăn sự chính ta hội giải quyết, không dùng tới ngươi lo lắng. Ngươi tìm đến ta đơn giản là vì tiền đi, có phải là lại không sinh hoạt phí. Nì sổ kỳ gì thật giống xem thấu nì sổ nì si kỳ đến ý hai. Bốn nì sổ nì si kỳ nhất thời lộ ra một cái ăn miết biểu tình. Nhưng rất nhanh lại khôi phục thành trước hung thần ác sát. Đúng, sinh hoạt phí là không còn, nhưng đây không phải là ta tới chỗ này mục đích chủ yếu nhất, ấy, mang cho ngươi. Một cái ném ra mình còn lại cơm chưa nỉ sổ kỳ gì cùng bình thường gỗ như thế, gặp phải thứ mình thích, thí như thịt người, đều sẽ thu tính đại phát, mặc dù na nở dê ở bề ngoài là người bình thường loại, thậm chí còn là một ôn nhu nhân loại. Cơm no sau nỉ sổ kỳ gì sắc mặt hồng hào có ánh sáng chạch, tinh lực dô ý ra ho từ trong bao tiền móc ra 1/3 tiền lương làm đệ đệ tháng sau cuộc sống phí, tiền A, tăng cường điểm hoa, tỷ tỷ của ngươi không ăn trộm không cướp một tháng kiếm lời không được vài đồng tiền. Biết rồi tỷ tỷ nỉ sổ nỉ si kỳ khỏe môi vểnh lên. Chương 3, cùng tỷ tỷ đồng thời đối phó đệ đệ Dương Lưu. Câu đặt mua. Không biết hai chị em bọn hắn đang nói cái gì, dạ thần nguyệt ở phòng khách xem TV. Hắn không có đi nhìn trộm. Bởi vì nỉ sổ kỳ gì sẽ không phản bội hắn. Đương nhiên, hắn càng muốn nỉ sổ kỳ gì chính mình nói với hắn, nói ra bí mật của nàng. Nì xô nì xỉ kỳ lúc đi ra, quần chết túi phình, xem bộ dáng là hỏi hắn tỷ đến muốn sinh hoạt phí đi. Bây giờ sinh viên đại học liền chắc là sẽ không làm việc ngoài giờ, nì xô kỳ gì từ trong phòng đi ra, lại có vẻ trói lọi. Vốn là mái tóc dài màu vàng nóng càng lộ vẻ vàng trói lọi, mà nì xô nì xỉ kỳ thì là gương mặt lênh khốc. Nì xô nì xỉ kỳ nhìn một chút tỷ tỷ sau đó rồi hướng Dạ Thần Nguyệt nói rằng, ta đã nói với ngươi nói rõ ràng. Tỷ tỷ ta dạ dày không tốt lắm, khả năng sức ăn sẽ rất tiểu, ngươi cũng không cần lưu ý, bản thân nàng hội uống thuốc, ngươi cũng không cần đặc biệt chuẩn bị cho nàng cái gì. Ta cũng sẽ định kỳ đến cho tỷ tỷ ta đưa ít đồ bồi bổ thân thể. Ngươi đừng để ý ta lời của đệ đệ, hắn trời sinh cứ như vậy, tính khí rất kém cỏi, thế nhưng người không xấu. Hảo hảo ở chung ta cảm thấy được các ngươi có thể trở thành là bằng hữu. Nì xô kỳ gì nhìn đệ đệ khí thế hùng hổ lập tức khuyên nói. Đồng thời âm thầm chừng Nì Sô Nì Sỉ Kỳ một chút. Nì Sô Nì Sỉ Kỳ ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía những chỗ khác, hắn từ nhỏ đã ở tỷ tỷ bảo vệ cho trưởng thành, đối với tỷ tỷ có mãnh liệt bảo vệ và phục tùng. Vừa nãy giữ như vậy nhưng thật ra là bởi vì tỷ tỷ lại vì một nhân loại nam nhân mà không đi ăn thịt hắn cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì vẫn lúc còn rất nhỏ không bảy chính là tỷ tỷ khuyên hắn đi ăn thịt người. Bọn họ gầu không có người thịt không có cách nào sống tiếp, mà bây giờ tỷ tỷ lại bỏ qua ăn thịt. Quả thực khó mà tin nổi có nỉ sổ kỳ gì khuyên Dạ Thần Nguyệt liền thả lỏng ra, chỉ là nghĩ đến đây sao ôn nhu nỉ sổ kỳ gì lại có cái như thế hung thần ác sát đệ đệ liền cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng lẽ là hai cái mẹ sinh ta không thèm để ý, ta xem ngươi sắc mặt tốt lắm rồi, là bởi vì ăn cái gì đệ đệ ngươi cấp đồ vật sao? Dạ Thần Nguyệt bất chi bất giác xả đến rồi cái đề tài này trên. Không có gì, chỉ là một ít quê hương đồ vật thôi, không dùng lại đi nhớ nó. Nì Sổ Kỳ Dì đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác. Ngày thứ hai, Dạ Thần Nguyệt ở chính mình quán cà phê bên trong thấy được một vị rất kỳ diệu thiếu niên, hắn rất yên tĩnh, mỗi lần cũng chỉ là điểm một chén cà puccino, sau đó lặng lặng mà bắt đầu đọc sách. Dạ Thần Nguyệt đối với nam nhân không có hứng thú gì, mà là đối với nhìn thấy thiếu niên có lúc hội lặng lặng mà nhìn chằm chằm trong điếm một vị nữ khách hàng có hứng thú. Xem dáng dấp như vậy, thiếu niên kia hẳn là xuân tâm manh động. Thế nhưng a, làm người từng trải đến xem, như thế thẹn thùng nhất định là bi kịch. Vẫn là nói hắn đến gần nữ khách hàng cũng là tự nhiên điểm ly cà phê lặng lặng mà đọc sách, thật tốt kỳ quái. Nì Sô Nì Sỉ Kỳ mỗi lần xuất hiện đến độ là như vậy đúng dịp. Lúc nào xuất hiện không tốt cần phải ở Dạ Thần Nguyệt nhìn người nữ kia khách hàng thời điểm xuất hiện. Lang Nha Bổng đều sắp vư tờ lên đây, Dạ Thần Nguyệt chút nào không phát hiện. Cẩn thận Nỉ Sổ Kỳ Dị bưng cà phê linh xảo đá văng Lang Nha Bổng còn vững vàng mà tiếp nhận cà phê. Ngươi không nhìn thấy Lang Nha Bổng sao không nhịn được trách cứ. Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ lần này là đến cho Nỉ Sổ Kỳ Dị đồ vật, chỉ là trùng hợp nhìn thấy chính mình tỷ tỷ bạn trai tinh thần quá chớn mà thôi. Liền tiện tay lấy ra một cái Lang Nha Bổng ném qua thôi. Tiệm khắc viên kinh ngạc sau khi không những không có đi giải cứu ông chủ của chính mình trái lại ở xem kịch vui như thế nhìn xem chính mình ông chủ bị ngược. Ai, nuôi hổ như vậy, không muốn cũng được. Đây là Dạ Thần Nguyệt làm thời gian dài như vậy điếm trường nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Các vị khan nở ra, xem thấy lao bản mình bị ngược đặc biệt sảng khoái thật sao còn không mau nhanh làm việc lời nói vừa ra. Nhân viên cửa hàng môn nên làm gì, đều từng người đi làm. Nì Sổ Kỳ Dì thu dô ý Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ đưa tới đồ vật, còn đem hắn gọi đi vào trong phòng, khó tránh khỏi một trận quả trách. Nói hắn lớn như vậy cũng không biết xem thời gian, địa điểm. Nơi này là đi làm địa phương có thể không phải là nhà của mình bên trong, coi như đồ vật bao được lại bí ẩn vậy lại như thế nào, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bị người khác thấy được nên làm gì. Còn đặc biệt nhấn mạnh một điểm, bạn trai của mình cùng phân lượng của mình đồng dạng trọng, nếu như Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ còn dám đối với Dạ Thần Nguyệt làm chuyện gì na nở dê nhất định sẽ đánh chết Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ, không có chút nào đeo lưu tình. Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ liếc na nở dê một chút, nói câu, luyến ái bên trong phụ nữ đều là ngớ ngẩn, bao quát gạo ồ. Xem ra luyến ái tờ hờ ơ tờ sư không là đồ tốt, có thể đem nữ gạo ồ đều biến thành này tấm đức hạnh. Nì Sổ Kỳ Dì đều sắp bị Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ tức giận đến nổi dóa ngươi còn dám đối với hắn như vậy ta tuyệt đối không tha cho ngươi coi như ngươi là đệ đệ ta cù nở dê sẽ không bỏ qua ngươi. A, luyến ái bên trong nữ nhân A Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ. Trước khi đi lại đi cảnh cáo một chút tiểu tử kia được rồi, nhân loại à, chỉ có thể dùng sợ hãi đến. Dạ Thần Nguyệt ở một bên chờ, tuy nói hiện nay nỉ sổ nỉ sỉ kỳ lực lượng cường độ không sai, nhưng nếu như cứ như vậy nhượng hắn như là nhân loại bình thường như thế bị hù dọa mới là lạ. Loại cường độ này vẫn còn loài người phạm chủ, căn bản không đủ sợ hãi, cho dù hiện tại đánh không lại nhưng hắn tranh né tốc độ vẫn phải có. Cho nên hắn đang chờ nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, tuy nói mình tưởng đóng vai một người bình thường nhưng bị một cái em vợ hù dọa. Vậy hắn còn lăn lộn cái giám á, sau đó nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ là muốn như vậy, vừa vặn muốn đi tìm hắn, lại chính mình đã tìm tới cửa. Này, ta nói, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ gương mặt xem thường. Dùng tôn sưng, ta là anh rể ngươi. Dạ Thần Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ta từ bản tính trên chán ghét nam nhân, nếu như không phải là ngươi là kỳ gì duy nhất đệ đệ, chỉ sợ ngươi liền không ở nơi này. Ngươi nỉ sổ nỉ sỉ kỳ lập tức giận, không chỉ có là chỉ là nhân loại lại dùng loại thái độ này no y truy hệ nở cu nở dê hắn, hơn nữa càng là kẻ nhân loại này nam nhân lộ ra chân thật khuôn mặt tỉ tỉ nhất định là bị hắn lừa tưởng sinh khí à, tưởng nổi giận à, chị ngươi đã muốn là người của ta, nếu như ta vứt bỏ na nở dê ngươi cho rằng sẽ như thế nào. Ngươi nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng không nhịn được nữa, lập tức một đấm oanh kích tới, chỉ là hắn vẫn còn tồn tại một ít lý trí. Biết mình phạm sai lầm. Mình một quyền là có thể làm thịt một người, nhân loại là không chịu nổi. Thế nhưng loại này ra hỏa, cùng với nhượng tỷ tỷ kế tục chịu đến lừa bịp còn không bằng trực tiếp giết chết được rồi chạm Dạ Thần Nguyệt tránh khỏi. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tốc độ rất nhanh nhưng hắn nhanh hơn, tuy rằng khí lực còn không có khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng nhanh nhẹn độ đã đủ rồi. Trên vách tường đã muốn toát ra một cái động. Quả thế. Cái này nỉ sô nỉ sỉ kỳ không phải là người bình thường. Chỉ là tùy tiện thử một lần liền xuất hiện. Người tên khốn kiếp này nỉ sô nỉ sỉ kỳ vẫn cứ nà mờ ơ giận không nhịn nổi trạng thái. Mà ngay tại lúc này hắn nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt không một không vỗ tay cái độ. Sau đó môn bị đẩy ra, đó là nỉ sô kỳ gì. Nỉ sô kỳ gì xuất hiện. Nàng nhìn trên vách tường động, sau đó lập tức trừng mắt nỉ sô nỉ sỉ kỳ. Nị sĩ kỳ ngươi đang làm gì, tưởng đối với anh rể ngươi làm cái gì? Sau đó na nở dê xin lỗi nhìn Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt ta nghĩ đơn độc giáo huấn một thoáng đệ đệ. Ừ, Dạ Thần Nguyệt xoay người rời đi. Mà nị sô nị sĩ kỳ thì là gương mặt bất mãn. Cu nở dê may là con mắt của hắn vẫn không có biến thành đỏ như máu, bằng không đều sẽ bộc lộ ra gã ổ đặc điểm. Tỷ, người kia không đáng tin, nhân loại chính là kẻ cặn bã. Chỉ là lương thực của chúng ta. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đẩy một cái trên mũi kính mắt giận dữ nói rằng. Ngươi muốn tỉnh táo, tên kia nói rồi muốn vứt bỏ lời của ngươi. Nếu như là thật sự vứt bỏ đó chính là vứt bỏ. Ta cu nở dê tự nguyện, giống như là hắn nói như vậy, đây là sự lựa chọn của ta mà nỉ sỉ kỳ ngươi có thể làm chính là chống đỡ tỷ tỷ. Hứ, nhân loại là không thể tin. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cao mày, hắn cảm thấy tỷ tỷ đã muốn bị nam nhân hoàn toàn mê hoặc. Chỉ là, hy vọng tỷ tỷ không nên hối hận mới tốt. Nói xong Dạ Thần Nguyệt ở trong phòng nghỉ ngơi chờ, nỉ sổ kỳ gì từ phía sau đi tới sau đó ôm lấy cổ của hắn, âm thanh liền ở vang lên bên tai, rất mềm, ừ bất quá mặc dù chỉ là thiết kế, nhưng nỉ sỉ kỳ vẫn là hạ thủ quá nặng, tuy rằng hắn luyện qua taekwondo nhưng ta vừa nãy lo lắng hắn hội ngộ thương rồi ngươi. Không sai, chuyện vừa rồi chỉ là Dạ Thần Nguyệt cùng nỉ sổ kỳ gì làm ra một hồi cho hay. Vì chính là nhượng nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tôn kính một thoáng hắn cái này tỷ phu. Sức mạnh không đủ, nhưng Dạ Thần Nguyệt còn có đường chiêu số. Hoặc là nói, vẫn phải là thật tốt kích phát trong cơ thể mình sức mạnh A. Chương 4, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cu nở dê phong lưu. Bởi vì đối với phòng cà phê trong đọc sách thiếu nữ tóc tím có hứng thú, Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị đi nhà sách nhìn. Mua trước thư hoàn thành cứng nhắc điều kiện sau đó cùng vị kia thiếu nữ tóc tím nắm giữ tiếng nói chung. Vị kia chất phát hướng nội thiếu niên ngươi liền cẩn thận xem một chút đi, nhìn ca ca là làm sao đem muội. Phong cà phê phụ cận nhà kia cạ đỏ quả nhà sách rất tốt, thừa dịp trong cửa hàng không phải là rất thời điểm bận rộn. Dạ Thần Nguyệt ly khai phòng cà phê, hướng về cạ đỏ quả nhà sách đi đến. Bản năng cảm giác mình sẽ ở nhà sách bên trong phát sinh một ít kỳ ngộ. Giác quan thứ 6 thứ này không phải là cô gái mới có, hắn cu nở dê là dựa vào người đàn ông này giác quan thứ 6. Ở giá sách khe hở bên trong đi tới đi lui, chẳng qua là vì tìm tơ y một quyển thích hợp bản thân thư, bắt được một quyển làm mình hài lòng lời bạt, không nghĩ tới lại còn đụng phải trong điếm khách nhân cái kia kỳ diệu thiếu niên. Dạ Thần Nguyệt ở thiếu niên bên cạnh ngồi xuống, tựa như quen vô vô bả vai của thiếu niên, ta là chung quanh đây phòng cà phê điếm trưởng, ta nhớ tới ngươi tựa hồ đang ta chỗ ấy là khách quen. A thiếu niên có chút hướng nội, ngượng ngùng gật gật đầu. Ta gọi cả nệ kỳ ken, các ngươi chỗ ấy cà phê uống rất ngon. Như thế khô khan trả lời Dạ Thần Nguyệt vẫn là lần đầu tiên gặp phải, lắc lắc đầu, phát hiện cả nệ kỳ quyển sách trên tay hình như là trước ở trong cửa hàng hắn thấy quyển kia, không nhịn được hỏi một câu, trong tay ngươi quyển sách này thật tốt lắm, xem sao ta nhớ tới ta thật giống dễ nhìn rất lâu. Bộ dáng cả nệ kỳ khép sách lại, gật gật đầu, à, là... Đây là ta thích nhất tác gia vợ gỗ kiêm tác phẩm tiêu biểu Hắc Sơn Dê Trứng là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen viết. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, thật sự đẹp mắt như vậy. Cả nệ kỳ trong mắt tốt giống như phát sáng, trợn to hai mắt ôm Hắc Sơn Dê Trứng đó là tự nhiên à, nếu như ngươi đọc quyển sách này lời nói, khẳng định cũng sẽ giống như ta bắt đầu sùng bái Tạ Cát Sủ Kỳ lao sư đây. Ta là lần thứ nhất đọc cân nói như thế nào đây, nên đã nói độ kịch liệt bên trong xen lẫn một tia tinh tế sao. Nói chung thực sự là quá tuyệt vời. Nghe nói hắn mới xuất đạo thời điểm mới mười vài tuổi, van bút nhưng như vậy bổng cả nệ ký bởi quá độ kích động ho khan một cái khặc. Nói chung à, thực sự là một quyển sách hay, cũng là một vị tốt tác gia. Nhìn cả nệ ký ken tỏa sáng rất lâu còn không tắt ánh mắt, Dạ Thần Nguyệt thật giống có chút động tâm. Vừa vặn Hắc Sơn Dê Trứng thật giống rất buốc lửa bộ dáng, nhà sách bên trong tưởng không nhìn thấy quyển sách này ảnh tử cũng khó khăn. Hắn đi hướng cái kia trồng do Hắc Sơn Dê Trứng chất lên thành đống thư tháp một bên, muốn theo tay cầm một quyển liền đi, ai biết bên cạnh đột nhiên chạm một vị tiểu thư, kỳ quái, không rõ quen thuộc đây. Lui về phía sau ba bước định thần nhìn lại, lại cũng là trong điếm khách nhân, tựa hồ vẫn là cả nệ kỳ thầm mến đối tượng. Nhớ tới trước cả nệ kỳ thật giống một mực nhìn lén na nở dê tới. Nhìn kỹ, tiểu thư này quả nhiên là có một phen đặc biệt ý nhị đây. Màu cà phê dệt len sam, phối hợp màu xám đông ma quần dài, một bộ ám tử sắc kính mắt gác ở nàng trường trên mũi, chăm chú là thấy nàng trắng nón gò má liền cảm thấy na nở dê là cô gái đẹp. Cái cảm giác này chính là ở kỳ dị trên người cu nở dê không tìm được đây mà giải dở thì là bị Dạ Thần Nguyệt trên người mùi vị hấp dẫn tới. Na nở dê vốn tưởng rằng cả nệ kỳ ken trên người mùi vị đã muốn đủ tốt nghe thấy, đã muốn đủ có thể gây nên na nở dê muốn ăn, kết quả không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể gặp phải một cái càng có thể kích phát chính mình muốn ăn nhân loại, thí dụ như Dạ Thần Nguyệt. Trên người của hắn mùi vị rất vi diệu, không có loài người đặc hữu cho khí. Trái lại tràn ngập một mùi thơm tự nhiên mùi vị, lại như ở thi thể mùi hôi bên trong nghe thấy lâu đột nhiên nghe thấy được mùi hoa như thế thanh tân. Không người nào có thể đeo cái na nở dê cái cảm giác này, ngoại trừ Dạ Thần Nguyệt. Na nở dê mạo muội mà đi lên trước, tên hỏi hắn. Tuy rằng na nở dê mục đích hôm nay là cùng cả nệ kỳ hẹn hò, sau đó nhân cơ hội ăn cả nệ kỳ. Nhưng khi na nở dê gặp phải Dạ Thần Nguyệt, na nở dê không khống chế được. Na nở dê không thể để cho đun sôi con vịt bay, bởi vậy na nở dê chỉ có thể chủ động. Bỏ xuống cả nệ kỳ, lặng lẽ đi tới Dạ Thần Nguyệt bên cạnh. Trời ạ, tại sao có thể như thế, bỗng trong lòng nàng nghĩ như vậy đến. Ê cha ho nga y, xin hỏi ngài cu nở dê rất yêu thích Hắc Sơn Dê Trứng thật sao? Dạ Thần Nguyệt lại mở miệng trước cái này, nhìn thấy mỹ nữ tâm liền ngứa một chút hoa tâm cây củ cải lớn quả nhiên mở miệng trước ừ. Ngài cu nở dê yêu thích thật sao? Giải dở xoay người đối mặt với hắn. Quả nhiên đẹp, ừ, ta gọi Dạ Thần Nguyệt, cùng ngài kết giao bằng hữu sao? Đưa tới cửa kẻ ngốc na nở dê giải dở tại sao không treo tự nhiên được treo? Ta gọi cả mỹ hì rộ giải dở, rất hân hạnh được biết ngươi. Giải dở cười cợt, cười rộ lên đặc biệt nữ thần. Giải dở tùy tiện tìm cái lý do nhượng cả nệ kỳ về nhà, chính mình tiếp tục cùng Dạ Thần Nguyệt tán gẫu quyển sách này. Dạ Thần Nguyệt rất thản thắn nói kỳ thực hắn căn bản chưa từng xem quyển sách kia, chỉ là bởi vì cả nệ kỳ vẫn đề cử bởi vậy hắn chuẩn bị thưởng thức một thoáng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen văn bút. Giải giờ cảm thấy Dạ Thần Nguyệt người này rất thẳng thắn, biểu thị chính mình rất yêu thích thẳng thắn con trai. Rất là chủ động cô gái á. Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy đang cùng nhị sổ kỳ gì ở trung tình huống hạ vẫn cùng cả mỹ hỉ rổ giải giờ giữ vững liên hệ vi diệu. Nếu như đem nỉ sổ kỳ dị cùng cả mỹ hỉ rổ giải dở đồng thời bày ở trước mặt hắn, người bình thường nhất định sẽ lựa chọn cả mỹ hỉ rổ giải dở. Tại sao số 1, cả Kamishiro giải dở so với nỉ sổ kỳ gì đẹp đẽ, cái này cũng là tối trọng yếu. Thứ hai, Kamishiro giải dở so với nỉ sổ kỳ gì chi tính, một cái thích xem thư cô gái đương nhiên phải so với một cái mỗi ngày bưng trà dâng nước điếm viên có khí chất nhiều lắm. Đệ tam, Kamishiro giải dở trên người có so với nỉ sổ kỳ gì càng làm cho người ta mê mội địa phương. Thế nhưng, dạ thần nguyệt nhất định sẽ lựa chọn nỉ sổ kỳ gì. Bởi vì nì sổ kỳ gì là thích hợp làm thê tử người, mà Kamishiro giải giờ lời nói, thì lại là có thể có lựa chọn nào khác. Còn nữa nói, Kamishiro giải giờ trên người cho hắn không là phi thường chính phái cảm giác, loại kia dị dạng so với nì sổ nì sỉ kỳ trên người vượt quá người bình thường cường đại còn muốn rõ ràng. Nữ nhân này không đơn giản, giống như là ở dụ dỗ cái gì dị dạng. Nhưng có câu nói được, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cu nở dê phong lưu, nói được lắm tượng chính là tình huống như thế nha. Hơn nữa dạ thần nguyệt cũng không nhận ra chính mình thất bại. Chương 5, chơi em gái ngươi a, chơi ra phát hỏa đi. Mặc dù biết cóng lấy kỳ gì đi ra ngoài cùng giải giờ hẹn hò là không tốt, thế nhưng giải giờ lời nói liền giống như mật đường quấn vòng quanh thắng tâm, từng bước, chậm rãi rơi vào nàng vòng lẩn quẩn bên trong. Hắn cùng với nàng ước định ở nhà sách, ồ. Nghĩ đến nhà sách hắn liền muốn nổi điên nơi quái quỷ gì ở thế giới này lần thứ nhất ước hẹn địa phương lại định ở nhà sách bên trong có thể nuôi dưỡng phấn hồng bong bóng sao nhà sách bên trong có thể nuôi dưỡng củ thịt sao có thể bồi dưỡng được quả thực có quỷ rồi bất quá ai kêu giải giờ yêu thích đây, chi tính cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại cả mị hỉ rổ giải giờ liền yêu thích thư hương khí tức, cho nên nhà sách là không thể tốt hơn địa phương. Hai người đi dạo xong nhà sách rất tự giác đi ăn cơm trưa. Rất kỳ quái, xem giải giờ thời điểm dùng cơm, Nguyệt Tổng hội không tự chủ nghĩ đến một người, còn là ai, một chốc cu nở dê không nhớ ra được. Đợi được hắn sắp linh quang hiện ra thời điểm, giải giờ đột nhiên nói câu, thật không tiện, ta đi một thoáng phòng rửa tay. Câu nói này giống như đã từng quen biết ta, A Kỳ Di bị người bên ngoài nghe tới còn tưởng rằng dạ thần Nguyệt là xà tinh bệnh A, đột nhiên A A một tiếng liền giống như mèo tê, tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng Nguyệt vẫn là lúng túng cúi đầu. Nhìn một chút giải dở cơm chưa khối rưỡi phần chín bò bít tết. Bò bít tết mặt trên sen lẫn huyết dịch, thịt bò trên thần kinh tuyến phảng phất còn tại cổ động, theo dạ thần nguyệt tâm không ngừng nhảy lên. Đùng đùng đùng thật không tiện, đợi lâu đi. Giải dở ngọt ngào tiếng nói ngột mà xuất hiện, cũng thật là dọa nguyệt nhảy một cái đây. Không sao, không lâu. Chỉ là ngươi ăn ít như vậy có thể không lẽ nào ngươi đã ở giảm béo bỗng nhiên phát hiện có thể tượng đối xử kỳ gì như thế đối xử giải dở đây. À, làm sao ngươi biết ca mị hỉ rồ giải giờ khổ nỗi không tìm được cớ, không nghĩ tới dạ thần nguyệt đúng là cho mình dưới bậc thang. Không có gì, bên cạnh ta cô gái đều như vậy, ba món ăn ăn rất ít, chỉ là vì duy trì vóc người. Sợ giải giờ hiểu lầm còn đặc biệt bỏ thêm một câu, bên cạnh ta nữ công nhân. Bất quá tượng giải giờ tiểu thư gầy như vậy người tốt tượng căn bản không cần giảm béo ác giải giờ mặt có chút tái nhợt. Mới vừa cho nàng một nấc thang hạ lập tức liền đem bậc thang cấp băng cái cảm giác này quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được à, hận không thể đem trước mặt này tự ngốc không phải ngu ngớ ngẩn ăn thịt. Giải giờ liếm môi một cái, cô gái đều là cảm thấy càng gầy càng tốt đẹp. Này liếm môi động tác theo giải giờ chỉ là bởi vì đói bụng muốn ăn dạ thần nguyệt, có thể ở dạ thần nguyệt trong mắt không thể nghi ngờ chính là mê hoặc. Sắc trời không còn sớm, hai người nên tách ra. Chỉ là giải giờ đột nhiên có vẻ hơi căng thẳng, na nở dê hơi hơi run rẩy tay ở hướng dạ thần nguyệt tuyên cáo na nở dê sợ hãi của nội tâm, chẳng lẽ là sợ tối không dám đi dạ lộ sao dạ thần nguyệt vô vô bờ vai của nàng, ta đưa ngươi về nhà đem. Tiện thể kéo giải giờ tay, tay của nàng không rõ lạnh lẽo, loại kia thấu xương cảm phảng phất đến tiến vào trong xương. Ừ giải giờ ngọt ngào nở nụ cười. Trải qua phố xa sông ướt, chậm rãi đến gần ở người khu. Phụ cận nhà lớn còn tại thi công, kỳ thực muộn trên một cô gái trải qua nơi này vẫn là rất nguy hiểm. Giải giờ đột nhiên dừng bước, túi đầu, lôi kéo tháng tay không chỗ ở run rẩy. Trong thanh âm tựa hồ còn làm bộ khóc thút thít, Nguyệt, ta thật sự thật thích ngươi ta rất muốn đi cùng với ngươi hạt hắn lại bị ca mị hỉ rổ giải giờ thổ lộ hắn không nghe lầm chứ tay còn không tự chủ vén lỗ thai một cái, không có giấy thai thế nhưng hắn rất nhanh sẽ chấn định lại. Dù sao hắn không phải lần đầu tiên luyến ái. Cái gì ngươi nói cái gì lại còn giống như không có nghe rõ lại hỏi một lần. Ta nói ta thật sự thật thích ngươi, rất muốn đi cùng với ngươi. Cả mỉ hỉ rổ rái giờ đỏ bừng mặt dơ lên, loại kêu biểu hiện căn bản khiến người ta nắm giữ không được. Cả mỉ hỉ rổ rái giờ bộ dáng có chút khả nghi, nếu như đem loại này nội dung vợ kịch tính là nhất kiến trung tình lời nói, vậy cũng có thể thông cảm được, thế nhưng, này nội dung vợ kịch thật giống có chút không đúng lắm. A giải giờ đem đầu của mình tựa ở tháng trên bả vai, ha ha ha, loài người đáng buồn cười. Nội tâm của nàng khát máu khát vọng đã sớm giật mãn cả người, bây giờ giải giờ căn bản không phải ban ngày cái kia giải giờ, nàng là được xương phàm ăn cả mị hỉ rổ giải giờ. A hai mắt sớm đã bị máu tươi giật đủ thành đỏ như máu, gà ô đặc hưu sắc bén hàm răng cu nở dê nóng lòng muốn thử. Tưởng thưởng thức một thoáng cái này thành tân mùi vị nam nhân thân thể, ca tháp một tiếng, là dài giờ hàm răng cắn vào nguyệt xương bả vai thanh âm, lanh lảnh nhi động nghe, quỷ dị lại tươi đẹp. A thình lình xẻ ra dịu dàng thám thiết đã biến thành khủng bố máu tanh, bả vai đau đớn làm cho dạ thần nguyệt hết sức đẩy ra cả mị hỉ rồ dài giờ. An gấu ngươi ngươi lại là gấu A, thực sự là thật là mỹ vị, ta quả nhiên là đã lâu chưa từng gặp qua hạng nhất mỹ vị đây nguyệt, ngươi quả nhiên là ta yêu nhất người. Cả mị hỉ rổ dài dở sau lưng bỗng nhiên xuất hiện cả gùn, vì được dạ thần nguyệt không tiếc đem chính mình ăn hóa sau bộ dáng cấp dạ thần nguyệt nhìn đây. À, nguyệt, ngươi cảm thấy ta là ban ngày dáng dấp kia mỹ đây vẫn là hiện tại mỹ đây? Dài dở khỏe miệng còn lưu lại nguyệt vết máu, loại kia mỹ hảo vị giác trải nghiệm na nở dê lại có thể nào buông tha, vừa nhọn vừa dài đầu lưỡi liếm môi mi nhờ, đem lưu lại dòng máu liếm láp mau mau, cùng ban ngày cái kia mê hoặc bộ dáng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Dạ thần nguyệt lại sao có thể đoán được ban ngày cái kia ôn nhu nhân loại hiền lành giải giờ sẽ biến thành buổi tối cái này hung ác tàn bạo gà ổ giải giờ đây? Vì đồ ăn, gà ổ nhưng là sẽ không chút do dự mà đến ngụy trang mình đây. Ở trên cái thế giới này, chính mình ngoại trừ linh hoạt nhanh nhẹn tránh né thân thủ, thật giống sức mạnh khác đều không tồn tại nữa, chứ cũng chỉ có ở hết sức đau đớn dưới tình huống, mới có thể khiến chính mình tỉnh táo lại. Dạ thần nguyệt, sức mạnh của ngươi bị phong ấn, cho nên ngươi ngoại trừ trốn, còn có thể có những biện pháp khác sao? Không để ý bả vai đau đớn, dạ thần nguyệt lại như dùng bú sữa mẹ khí lực không ngừng hướng phố xá sâm ớt chạy đi, bất đắc dĩ nhân loại thân thể đều là không sánh bằng gà ổ cả gùn, mỗi lần chạy trốn đổi lấy chỉ là bị cả gùn nắm lên vứt tại trên tường. Thân thể cũng bị nghiền nát, chẳng lẽ mình liền muốn như thế bỏ mạng? Dạ thần nguyệt không còn dám tưởng tượng xuống. Nếu như là chết ở thích nữ hải trong tay chính mình cũng chính là quên đi. Nhưng tượng một, không lại như thế này, bị xem là đồ ăn ăn đi cũng không có người sẽ thích. Băng phía sau là bụi tung bay, kèm theo cố dịch chất hỗn hợp để ép tiếng. Phốc ho khan một cái khặc xoay người, là giải dơ bị hoàn chỉnh mà đặt ở thiết bản bên dưới hối. Tại sao lại như vậy? Dạ thần nguyệt kéo trọng thương thân thể cũng không tiếp tục muốn dựa vào cận lợi thế, chỉ có mau chóng trở lại phố xá sầm ớt bên trong đi. Là có người đang trợ giúp chính mình sao? Vẫn là đúng dịp thi công đội trưởng ở thi công không? Không thể, đã trễ thế này thì công đội đã sớm nghỉ làm rồi. Lẽ nào khi đó còn có người ở phụ cận sao? Bất kể nhiều như vậy, nói chung chính mình cũng thật là may mắn đây, may là để lại một cái mạng nhỏ ở, chỉ bất quá bây giờ nên tưởng muốn làm sao cùng kỳ gì giải thích bả vai vết thương. Chương 6, âm mưu. Dài giờ bị thiết bản đè ở phía dưới không cách nào nhúc nhích, cả gũn cu nở dê hoàn toàn mất đi sức sống. Lẽ nào nhất đi nhờ hôm nay chính mình mất mạng nơi này? Vư tờ thiết bản đờ ập tờ về phía dài giờ gậu phảng phất ở thở dốc, thân cư hai nhà lớn cao 10 tầng bên trên hướng phía dưới quan sát tất cả. Tuy rằng tia sáng lờ mờ không thấy rõ lúc này dài giờ đến cùng đã biến thành cái gì dáng dấp, nhưng từ trong không khí tràn ngập mùi máu tươi có thể được ra, dài giờ hẳn là chết rồi đi. Gậu hướng phía dưới tự nhiên nhảy một cao y, thả người hạ xuống dài giờ bên cạnh. Giải giờ đã muốn chết chứ? Hắn ngồi xổm người xuống đẩy ra thiết bản kiểm tra xác nhận, nhưng ai biết phốc từ trong lồng ngực phun ra huyết dịch trực tiếp phun cùng gỗ trước người, cuồng ngạo lại bệnh kiểu thanh âm ở nói gì đó. Ha ha, khối này thiết bản ép đến người ta thực sự là đau quá đây, rất nhớ cho ngươi cù nở dê đến thử xem đây. Đáng chết, gỗ đột nhiên về phía sau nhảy một ca y, nhưng ai biết còn đánh giá thấp giải giờ thực lực. Coi như giải dơ bị nặng 10 triệu cân thiết bản ép với dưới thân thì lại làm sao? Na nở dê vẫn là hội giả chết để cầu trả thù cơ hội. Ho khan một cái, vư tờ thiết bản gỗ đã muốn bị nhanh chóng từ thiết bản chạy trốn. Giải dơ bóp cổ ấn vào trên vách tường, ngươi nhượng ta nguyệt trốn. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Gỗ ăn gạo ổ, ta nhưng la xưa nay chưa từng gặp qua đây. Dài giờ trong mắt của tràn đầy đối với huyết nhục khát cầu, cũng không phải muốn ăn đi hắn mà là tràn đầy máu tanh dết dục. Gào ồ thống khổ thở hổn hển, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hắn tới chỗ này mục đích QNZ không phải là vì bị dài giờ ăn đi, mà là vì giết chết dài giờ A Phàm ăn danh hiệu không phải là bạch được, kế trước mắt chỉ có thể thoát đi gào ồ vì chạy trốn dài giờ đuổi bắt, chỉ có thể không ngừng mà ra tốc lại tăng tốc. Hắn bỏ qua cùng cả Mị Hỉ Dỗ dài giờ chém giết, sớn nàng thương còn không có nhanh như vậy tự mình chữa trị thời điểm nhanh chóng thoát đi hiện trường ai nha, hôm nay coi như tha cho ngươi một mạng được rồi. Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Phía trước nửa câu nói tới như vậy e thẹn, nửa câu sau trong lời nói nhưng tràn ngập sát ý ha ha, dài giờ, ngươi lại cũng sẽ có hôm nay. Đột nhiên lại từ phía sau xuất hiện một con khác gạo ổ. Ai? Lẽ nào các ngươi hôm nay đều là ước hẹn cùng đi làm ta sao? Coi như ta giải dở dầu gì, đối phó các ngươi bực này thứ đẳng gỗ vẫn là dư sức có thừa đây. Chẳng lẽ nói các ngươi đã quên đi rồi đã từng bị ta điên cuồng cướp đoạt thời điểm sao? Còn muốn đến thử xem sao? Giải dở nâng lên nát một mảnh thủy tinh kính mắt, lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, vẫn là nói, ngươi đã quên. Giống ta loại này gạo ồ, như là bị thương, nhưng là đối với máu tươi khát cầu hội gia tăng đây. Bây giờ, ngươi là đặc biệt đến cho ta bù thân mình sao? Ta còn thực sự là cầu cũng không được đây. Dài giờ trong giọng nói không có một tia nhân bị thương mà sinh ra cảm giác suy yếu, na nở dê có chính là không ngừng gia tăng khát máu bản năng. Ừ, ta hôm nay tới, chính là vì cho ta những bị đó ngươi ăn đi huynh đệ báo thù không biết tự lượng sức mình. Dài giờ phía sau cả gùn càng thêm ngăn nắp. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Newton giết chết dài dở gỗ dần dần ở hạ phong. Hắn cả gùn còn lâu mới có được dài dở cả gùn đến cường đại. Dài dở cả gùn là gìn cả cụ, mà người kia, chỉ là cái phổ thông cả gùn thôi. Bị thương không thể lại trong thời gian ngắn khôi phục, cũng không có thể tăng sinh lớn hơn cả gùn đến tránh né dài dở tập kích. Rất nhanh, người kia bị dài dở giết chết, trở thành dài dở trong bụng một khối ti tiện đồ ăn. Nào đó phòng thí nghiệm, xin lỗi, cả nụ bác sĩ. Ta thất bại. Là trước con kia vư tờ thiết bản gạo ổ. Không sao, là ta đánh giá quá cao năng lực của ngươi, QNZ quá đánh giá thấp giải giờ năng lực. Cả nù bác sĩ hơi nết khỏe môi lên lên, dài nhỏ con mắt còn tại mưu tính cái gì. Không sai, đây căn bản là âm mưu của hắn, là hắn vì bắt được giải giờ chế tạo hòa ị dẹt gạo âm mưu. Trên thực tế, ở cái này gạo cùng nhân loại song song trong thế giới. Hòa ý dẹt gạo giá trị xa cao hơn nhiều hai mắt gạo ổ, cũng chính là phổ thông gạo ổ. Hòa ý dẹt gạo thu được chỉ có thể dựa vào gạo nam tử cùng nhân loại nữ tử giao phối thu được, nhưng là giữa bọn họ thụ tinh tỷ số cực thấp, coi như nhân loại nữ tử cuối cùng mang thai gạo đứa nhỏ, hài tử cũng sẽ bởi vì dinh dưỡng không đủ mà bào thai trong bụng. Chứ không phải nhân loại nữ tử có thể không gián đoạn mà ăn 10 tháng thịt người, như vậy cuối cùng gạo đứa nhỏ mới có thể giáng sinh. Hơn nữa còn là 100% và ý dẹt gâu. Một cái khác thu được và ý dẹt gâu phương pháp chính là đem gâu bộ phận cấy ghép đến nhân loại bình thường trong cơ thể. Như vậy kinh qua một đoạn thời gian thân thể biến hóa, cuối cùng nhân loại bình thường QNZ đem biến thành và ý dẹt gâu. Gâu năng lực càng mạnh, đại biểu cuối cùng thụ hắn bộ phận biến thành và ý dẹt gâu năng lực lại càng cường. Chỉ là so với phương pháp thứ nhất, phương pháp thứ hai lấy được gâu năng lực không có cái thứ nhất cường thôi. Đối với cả nụ bác sĩ mà lời, hắn cũng chỉ có thể thông qua phương pháp thứ hai chế tạo hòa ị dẹt gạo ổ. Về phần hắn tại sao tưởng bắt được giải dơ, đơn giản cũng là bởi vì giải dơ năng lực cường thôi. Cả nụ bác sĩ không ngừng được mà lắc đầu, ai, đáng tiếc. Chuẩn bị hồi lâu thí nghiệm bị ép đình chỉ, cả nụ bác sĩ nhất định sẽ cực kỳ tiếc nuối. Hắn quả thực đánh giá thấp giải dơ năng lực, tưởng là giải dơ có thể bị chính là thiết bản khó khăn. Rõ ràng chịu nghiêm trọng như thế thương còn có phản kích năng lực khối khu vực này, đại khái thực sự là giải dở có thể xương bá đi. Nhưng là vậy lại như thế nào, mặc dù không bắt được giải dở, cái kia chảo cái so với nàng hơi hơi nhược điểm gỗ cũng được, chỉ cần ở thí nghiệm quá trình bên trong hảo hảo bồi dưỡng, tin tưởng sẽ không bồi dưỡng không ra tốt và ý dẹt gỗ cả mị hỉ rổ giải dở làm sao cũng không nghĩ ra đun sôi con vịt lại thật sự bay. Có thể theo dõi chính mình lâu như vậy còn không bị tự mình phát hiện, chỉ sợ cũng đại khái là nhìn chăm chú chính mình thật lâu đi. Mà, QNZ là bởi vì mình quá đói bụng hay không cân nhắc đến phía sau nguy hiểm mới có thể khiến chính mình biến thành này tấm hình dạng. Sau đó, tuyệt đối không cho phép chính mình xảy ra chuyện như vậy, vẫn là hảo hảo dưỡng thương, để cầu cơ hội báo thù được rồi. Thương thế đang chậm chậm khôi phục, dài giờ QNZ dần dần khôi phục loài người dáng dấp, thay cái hóa trang kế tục bồi hồi ở thế giới loài người bên trong. Kỳ quái! Na nở dê trọng thương khỏi hẳn sau đó lại đối với nhân loại khát vọng giảm bớt, mình cũng không phải là nghĩ như vậy ăn hiếp người. Chẳng lẽ là mình thân thể sẽ ra dị biến hé miệng, vừa nhọn vừa dài đầu lưỡi vẫn là như vậy linh hoạt, như dã thú hàm răng hay là chờ đợi thức ăn nghiền ngẫm. Ăn một miếng sandwich, lại đối với nó cũng không phải như vậy bài xích. Tuy rằng dài giờ đối với mình thân thể biến hóa cảm thấy kỳ quái, nhưng mình cu nở dê không ghét. Chí ít nếu như mình đói bụng có thể run nở dê người loại thực vật tạm thời no bụng, mà không cần mỗi ngày phấn thành ôn nhu nhân loại đi ra ngoài mịch thực và lựa chọn đồ ăn. Chỉ là đối với dạ thần nguyệt mà lời, lần này trải qua hội sẽ không trở thành cụ ổ cờ đơ y hàn ở bên trong một cái chuyển chết điểm còn chưa biết được, hiện tại nên nghĩ tới là, hắn nên làm gì vào trong nhà giải thích tất cả. Chương 7, Niso Kiji cũng là gạo ổ. Đây không phải là thật đi. Trên người nhưng tồn giữ lại nội tạng bị nghiền nát cảm giác đau đớn, trên bả vai thương thật giống lấy tay cu nở dê che không lấn át được, cứ như vậy bày đặt đi quá mức nói mình bị đánh cướp. Lấy ra chìa khóa vặn ra đại môn, vừa vặn cùng kỳ dị mặt đối mặt. Lệch cạch là bàn ăn rơi xuống âm thanh, trên mâm vết máu vốn lượn chảy xuôi, tràn ngập ở trên sàn nhà. Dạ thần Nguyệt hít sâu một hơi, a, món đồ gì làm sao như thế tinh. Nguyệt ngươi bị thương nỉ sổ kỳ gì hướng về dạ thần Nguyệt chạy tới, nhưng là mới vừa chạy tới na nở dê liền hối hận rồi. Dạ thần Nguyệt dòng máu mùi vị rất đặc biệt, ở na nở dê ăn nhiều người như vậy bên trong, dạ thần Nguyệt hương vị là tốt nhất nghe thấy, tối thanh tân. Na nở dê huyết dịch của cả người đột nhiên trùng hướng đầu của chính mình, liền bản thân nàng đều sắp muốn hít thở không thông. Na nở dê nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ trên sàn nhà đầy vết bẩn. Rửa sạch mâm chuẩn bị rời đi dạ thần Nguyệt ra, chỉ là tất cả những thứ này bị dạ thần Nguyệt nhìn ở trong mắt trái lại cảm thấy na nở dê rất khác thường. Kỳ gì, ngươi không sao chứ, sắc mặt của ngươi nhìn qua so với ta còn kém. Dạ thần Nguyệt có chút bận tâm. À, ta không sao à, chỉ là trước đệ ta gọi điện thoại cho ta gọi ta về nhà một chuyến, bây giờ chuẩn bị đi rồi. Nị sổ kỳ gì không am hiểu bệnh lời nói dối. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng sao cần ta giúp bận rộn không nỉ sổ kỳ gì nói xong câu đó liền hối hận rồi, rõ ràng tự xem đến dạ thần Nguyệt huyết sắp không khống chế được mình, có thể khát máu bản năng ở nói cho nàng biết, na nở dê rất nhớ tiến đến dạ thần Nguyệt bên người đi quả nhiên thực lực của nàng vẫn là quá yếu. Ta bị người cướp cho nên bị thương, ngươi đừng để ý nói xong dạ thần Nguyệt chuẩn bị vào nhà tự mình xử lý vết thương. Ta tới giúp ngươi xử lý một chút vết thương đi. Ngươi ngồi trước đến trên ghế xạ lồng đi. Nị sổ kỳ gì chính mình cũng không biết vì sao lại nói ra những lời này. Nị sổ kỳ gì tiểu tâm rực rực đem dạ thần Nguyệt quần áo cởi ra, nhìn thấy vết thương một sát na kia na nở dê liền cả người cũng không tốt rồi vết thương này rõ ràng là gỗ cắn dạ thần Nguyệt nhìn nị sổ kỳ gì thay đổi sắc mặt, bây giờ mặt hoàn toàn có thể dùng trắng bệnh để hình dung, hắn vô vô bờ vai của nàng, không có chuyện gì, không cần quá lo lắng. Tiểu thương mà thôi mà. Nhưng Lan nỉ sổ kỳ gì nhưng bật thốt lên, rõ ràng là gậu cắn lại còn nói tới như thế hứng hờ Nguyệt ngươi đến cùng có thể hay không bảo vệ tốt chính mình a dạ thần Nguyệt nhìn nỉ sổ kỳ gì đột nhiên che miệng từ bên cạnh hắn đứng lên, mình cũng nhất thời sốt sáng lên, nhưng vẫn cứ khôi phục nhanh trong trấn tĩnh, nguyên lai ngươi biết. Hắn dừng một chút, hôm nay ta ra ngoài, gặp một tên nữ tính gạo ổ, ta thiếu chút nữa liền không về được. Thế nhưng, kỳ gì? Gạo ồ, thật tồn tại sao cho dù đến rồi hôm nay ta hay là không dám tin tưởng, phía trên thế giới này lại còn có gạo ồ. Nị sổ kỳ gì ép buộc chính mình không nữa hút vào sen lẫn dạ thần Nguyệt huyết vị không khí, tỉnh táo dị thường mà nói, tồn tại à, gạo ồ, tự nhiên là tồn tại. Bằng không vì tin mới gì bên trong luôn ở đưa tin bọn họ đâu gạo ồ là một loại chân thực tồn tại ở xã hội loài người bên trong một loại sinh vật ta quả nhiên sao cái kia vận khí ta hay là thật là tốt. Lại có thể bị ta gặp phải. Ngữ khí đột nhiên trơ nên đau thương đứng lên, chẳng biết vì sao. Gà hối hội ăn thịt người, đây là sự thực. Nị sổ kỳ dị không chế được trong cơ thể mình không ngừng dâng lên khát máu bản năng giúp dạ thần nguyệt xử lý vết thương. Mỗi xử lý một lần tổng hội cảm giác mình muốn không khống chế nổi. Nguyệt, ngươi chán ghét gỗ sao đề tài nhạy cảm này, na nở dê vẫn hỏi đi ra. Ta chán ghét ăn thịt người, cho nên gỗ tồn tại liền là một loại tội nghiệt. Nếu vì no bụng liền muốn đi ăn đi nhân loại vô tội lời nói, như vậy ta là hết sức căm ghét gạo ổ. Bởi vì mỗi người tồn tại trên thế giới này đều có nhất định ý nghĩa, không thể là bản thân tư dục phải đi cướp đoạt cuộc sống khác tổn quyền lợi, huống chi là giết chết hắn đây. Lại nói kỳ gì, ngươi đây ngươi đối với gạo ổ có nhiều ý nghĩ đây hắn xoay người tưởng đi hỏi một chút nỉ sổ kỳ gì ý tưởng, nhưng ai biết nỉ sổ kỳ gì thay đổi, cho nên giống như giải giờ khủng bố. Toàn bộ viền mắt loại không tìm được một tia tròng trắng mắt, đều bị sâu màu nâu thay thế, trung gian còn sót lại một tia máu đỏ đồ vật, là cái gì là đồng tử sao hắn ôn nhu kỳ gì đã biến thành cái gì gỗ sao đã biến thành giống như giải dở vật chủng kỳ gì ngươi dạ thần nguyệt đã muốn bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn không phải là sợ sệt, chỉ là bởi vì không thể tin được với hắn ở chung lâu như vậy nữ nhân lại cũng là một cái gỗ nhị sổ kỳ gì tuyệt vọng chạy ra ngoài dạ thần. Nguyệt nhìn thấy gì nỉ sổ kỳ gì trong đôi mắt của tại sao tràn đầy tuyệt vọng hiện tại nên tuyệt vọng người là hắn được không hiện tại làm sao biến thành nỉ sổ kỳ gì thật giống bị một bụng hoa nước sau đó chạy đây nỉ sổ kỳ gì trở về nhà mình, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đang ở nhà. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhìn thấy chính mình tỉ tỉ dáng vẻ liền bắt đầu truy hỏi nỉ sổ kỳ gì làm sao vậy, có thể không ngại nỉ sổ kỳ gì một câu nói cũng không chịu nói. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ liền trực tiếp nhận định là dạ thần nguyệt khi dễ nỉ sổ kỳ gì cho nên phải đi tìm dạ thần nguyệt đòi một lời giải thích dạ thần nguyệt ngươi tên khốn kiếp này ta muốn giết ngươi đá một cái bay ra ngoài dạ thần nguyệt gia tộc. Dạ thần nguyệt huyết hương vị lần thứ hai tràn ngập ở trong không khí, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nghe thấy. Được, hắn thật giống cũng có chút không khống chế được mình. Con mắt bắt đầu ửng hồng, hắn màu trắng tròng trắng mắt bắt đầu biến thành sâu màu nâu quả nhiên ngươi cũng là gạo ổ. Dạ thần nguyệt không nhịn được nói câu. Nị sổ nị sỉ kỳ lúc này mới phát hiện chính mình quả nhiên không có khống chế lại chính mình, ở dạ thần nguyệt trước mặt tiết lộ thân phận chân thật của mình. Nị sổ kỳ gì sau khi khôi phục tỉnh táo phát hiện đệ đệ của mình sớm đã không thấy tăm hơi, ngờ tới hắn hẳn là hiểu lầm, cho nên đi gây sự với dạ thần nguyệt, na nở dê không thể không nhanh chóng trở lại dạ thần nguyệt trong nhà, hy vọng có thể ngăn cản đệ đệ lô mãng hành vi. Nị sổ nị sỉ kỳ ngươi dừng tay quả nhiên là như vậy, nị sổ nị sỉ kỳ quả nhiên là đi tới dạ thần nguyệt trong nhà, hơn nữa còn đã biến thành gấu bộ dáng ngươi chẳng lẽ là muốn giết hắn à biến thành gấu bộ dáng ngoại trừ muốn dùng bạo lực còn là cái gì cho nên nị sổ kỳ gì nhận định đệ đệ là muốn đối với dạ thần nguyệt động thủ tỷ ngươi tới làm cái gì ta chỉ là tới giúp ngươi giải quyết cái này phụ tâm hắn mà thôi lộn xộn cái gì hắn không hề làm gì cả được không ngươi mau thả hắn ra ngươi lại. Không buông ta ra ta sẽ không khách khí với ngươi bách vu nỉ sổ kỳ gì áp lực, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ biến trở về loài người dáng dấp. Chúng ta đi thôi nỉ sổ kỳ gì lôi kéo nỉ sổ nỉ sỉ kỳ muốn rời đi, hắn đã muốn biết chúng ta thân cờ hở ân lờ thực sư. Nếu biết tự nhiên là muốn giết hắn nỉ sổ nỉ sỉ kỳ dương lên con dao. Châm dạ thần nguyệt lui về phía sau một bước. Chương 8, ta muốn biết như thế nào sinh tồn ở thế giới này. Ta sẽ không tiết lộ các ngươi là gỗ sự thực, có người nói gỗ hội giết chết biết bọn họ thân phận người, bọn họ là vì tự vệ, không đưa tới kẻ địch. Tương tự, ta thật vất vả lấy được lại phải cơ hội sống còn ta cũng không muốn hiện tại liền mất đi. Tuy rằng nghe không hiểu dạ thần nguyệt nửa câu nói sau là có ý gì, nhưng nửa câu đầu nỉ sổ tỷ đệ hai là đều nghe hiểu. Lấy hắn không tiết lộ bí mật làm lý do thu được hắn kế tục cơ hội sinh tồn. Kỳ thực yêu cầu này căn bản đối với nỉ sổ tỷ đệ hai không có tác dụng gì. Bởi vì liền coi như bọn họ giết dạ thần nguyệt cu nở dê không người biết, hơn nữa người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. So với dạ thần nguyệt lấy cái gì gọi là yêu cầu đem đổi lấy một cái sinh tồn cơ hội nói, như vậy giết hắn ngược lại càng tốt hơn. Chỉ là này nỉ sổ kỳ gì yêu thích dạ thần nguyệt, tự nhiên không chịu giết người chính mình yêu. Ta vẫn cảm thấy giết ngươi bảo đảm nhất. Nị sổ nị sỉ kỳ không khách khí chút nào nói rằng, không, ta còn có giá trị. Dạ thần nguyệt trầm dai nói, cùng thường ngày vậy không có nghiêm chỉnh dáng vẻ như hai người khác nhau, nhượng ta suy nghĩ thêm. Dạ thần nguyệt đầu thấp xuống, rất rõ ràng, hắn hiện tại đầu óc rất hỗn loạn, thật tốt tốt lý một lý tâm tình. Chúng ta đi thôi. Nì sổ kỳ gì vẫn là muốn đem nì sổ nì xì kỳ mang về nhà. Thì ngươi sẽ hối hận nì sổ nì xì kỳ không thể thay đổi nì sổ kỳ gì, chỉ có thể nghe theo lời của hắn về nhà trước. Chờ đến tỷ hắn đệ rời đi, Dạ Thần Nguyệt mới chính thức xem như là thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới gậu thật tồn tại, càng không có nghĩ tới chính là mình bạn gái lại là gạo ổ. Có người nói gạo ổ chỉ có thể dựa vào thịt người làm thức ăn phải không, hơn nữa ăn một lần thịt người nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng. Nghĩ như vậy đến vậy có thể đem trước tại sao kỳ gì như thế hư nhược nguyên nhân cấp nghị thông suốt. Na nở dê không thể ăn loài người đồ vật, ăn một lần sẽ thổ. Na nở dê chỉ có thể ăn thịt người, mà bởi vì cùng chính mình ở chung duyên cớ, na nở dê không thể cho tự xem đến na nở dê gạo một mặt. Bởi vậy na nở dê liền không giống như ngày thường đi ra ngoài đi săn chiếu nói như vậy lời nói, kỳ thực kỳ gì đúng là rất yêu thích mình. Gạo khát máu bản năng là không chịu đựng được, dài giờ còn không nhịn được nghị ăn chính mình, kỳ gì cũng có thể là không nhịn được. Ái tình là vĩ đại, cũng là mù quáng. Ai, ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn. Dạ Thần Nguyệt giống như thường ngày đi phòng cà phê công tác, chỉ là cùng kỳ gì giao lưu biến thiếu, nhưng bọn họ vẫn cứ cùng nhau ăn cơm. Hắn hội tự giác giúp kỳ gì giải quyết na nở dê ăn đồ còn dư lại, cũng là bởi vì biết rồi kỳ gì căn bản không ăn thịt nhân loại đồ vật, bình thường ăn cơm chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Theo người ngoài này đối với tình nhân nhỏ là càng ngày càng thân mật, kỳ gì cu nở dê rất cảm động. Nguyệt không có vì vậy xa lánh chính mình, trái lại đối với mình càng thêm quan tâm. Nguyệt, ngươi thật sự không sợ ta sao ở trong phòng làm việc, nỉ sổ kỳ gì không nhịn được hỏi. Ngươi không có ăn ta, ta đã muốn rất cảm kích, tại sao còn sợ hơn ngươi, bởi vì biết ngươi là gỗ mà cố ý xa lánh ngươi, như vậy ta trước hướng ngươi biểu lộ ý nghĩa lại đang ở đâu vậy. Dạ Thần Nguyệt vừa kiểm toán vừa trả lời nỉ sổ kỳ gì vấn đề, trải qua cả đêm suy nghĩ, hắn căn bản là đã muốn đã thấy ra. Không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt lại lãnh tĩnh như vậy, na nở dê quả nhiên không yêu sai người. Vậy ta thay thế ta đệ đệ xin lỗi ngươi, ngày hôm qua thực sự là thật không tiện, biết rõ ràng ngươi bị thương còn như vậy đối với ngươi. Ta về nhà nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Không sao, buổi tối cùng đi nhà ta đi, những việc này vẫn là giải thích rõ ràng tổ tờ hơn. Dạ Thần Nguyệt cười nhạt. Ư nì sổ kỳ gì hài lòng ly khai. Là cái gì làm cho Dạ Thần Nguyệt trong một đêm biến hóa nhiều như vậy chứ còn không phải là bởi vì hắn nhớ lại một thoáng hắn cuộc sống trước kia. Giao bổ tuổi trước vợ của hắn không nên quá nhiều, đông một cái tây một cái. Chủng tộc gì đều có, lại thêm một cái gỗ lao bà lại đáng là gì, đơn giản chính là mở rộng mình một chút hậu cung mà. Yêu quái, thần tiên, nhân loại bình thường, vu nữ, hoàng nữ, công chúa, thậm chí địa ngục sứ giả, cái gì hắn chưa từng thấy. Cái gì hắn không hướng dẫn quá, còn chưa phải là bị chính mình bé ngoan đẩy ngã. Hiện tại chẳng qua là cái gà ổ thôi, hơn nữa đại đa số thời gian đều là người bình thường mà, chẳng qua là bởi vì đói bụng mới có thể biến dị mà thôi, loại tiểu nhân vật này vẫn là rất tô tờ hướng dẫn. Huống chi mình trước đây cũng đã làm zombie, người không phải là từ nhỏ là có thể lựa chọn cuộc đời của chính mình, cho nên có một số việc quyết định chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Thí dụ như, hiện tại, Dạ Thần Nguyệt là một tạm thời chỉ có linh hoạt năng lực né tránh nhân loại bình thường, người đàn bà của chính mình là chỉ gạo ổ. Hắn còn chưa khỏe tốt quan sát thế giới này, hắn còn chưa khỏe được rồi giải thế giới này, đột nhiên lọt vào cái này địa ngục rôn nở dê như sẻ, tuy rằng rất không tình nguyện nhưng vẫn cứ được yên lặng chịu đựng. Rất nhiều chuyện hay là chờ hắn chậm rãi làm theo lại nói hay là còn có thể có cái gì phát hiện mới cũng khó nói. Buổi tối, Dạ Thần Nguyệt trong nhà bầu không khí giống như là tam đường hội thẩm, lúng túng được không được. Này, Dạ Thần Nguyệt, đã trễ thế này tìm chúng ta tỷ đệ hai đến là bởi vì đã thấy ra, tưởng bị chúng ta ăn hết thật sao. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhìn yên lặng không nói Dạ Thần Nguyệt mở miệng trước. Ngươi có thể hay không có chút đứng đắn bị chính mình tỷ tỷ một cái bạo lật. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ gãi đầu một cái yên tĩnh lại. Ta đã muốn lý được rất rõ ràng. Dạ Thần Nguyệt dừng một chút. Ta không phải là như vậy vì sinh tồn liền lấy lòng người khác người, bởi vậy ta rất rõ ràng chính ta đang làm gì. Khả năng ta bình thường là phóng đãng một điểm, nhưng xem ra đến bây giờ, ở trên người ta phát sinh sự không phải là việc nhỏ, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Loại này dáng vẻ Dạ Thần Nguyệt nỉ sổ tỷ đệ hai cũng thật là từ không nhìn thấy quá, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ phản ứng khá lớn, hắn nào đánh nói thẳng câu, Dạ Thần Nguyệt, ngươi là bị ta dọa cho sợ rồi cho nên biên chế được rồi nghiêm túc như vậy lời nói tới tìm ta cùng tỷ của ta nói chuyện thật sao không cần như thế, nếu tỷ của ta nói rồi sẽ không ăn ngươi, ta đương nhiên sẽ không vi phạm tỷ của ta ý tứ. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, ta biết các ngươi sẽ không ăn ta chỉ là rất nhớ làm rõ thế giới này sinh tồn quy luật. Thí dụ như ta, một người bình thường loại, nên làm gì dung nhập vào người gỗ không phân bên trong thế giới đi đây. Dạ Thần Nguyệt nói được rất nghiêm túc, dáng vẻ của hắn cu nở dê rất tỉnh táo, không một chút nào tượng đùa giỡn. Chỉ là đối với nỉ sổ tỷ đệ tới nói, xem quen rồi Dạ Thần Nguyệt bình thường hoạt bát dáng vẻ đột nhiên phát hiện hắn trơn nên trầm ổn, kinh ngạc là cơ bản nhất phản ứng. Ngươi thật sự muốn biết liên quan với gỗ hết thể nỉ sổ kỳ gì vẫn là tưởng hướng hắn xác nhận một lần. Thật sự, ta nghĩ biết. Dạ Thần Nguyệt biểu hiện không một chút nào tượng đang nói đùa. Ta muốn biết có quan hệ gỗ hết thảy, ta nghĩ biết như thế nào sinh tồn ở thế giới này. Chương 9, biến mất dài giờ. Cho nên ngươi nghĩ hỏi chút gì đây Dạ Thần Nguyệt? Nị số nị si kỳ vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Nếu Dạ Thần Nguyệt đều nghiêm túc như vậy mình cũng không cần thiết lại tiếp tục cập nhà. Nói cho ta biết, gạo ổ rốt cuộc là cái gì Dạ Thần Nguyệt hỏi thăm nị số nị si kỳ. Gạo ổ. Một loại chỉ có thể dựa vào thịt người cùng cà phê sinh tồn á nhân loại, trong tình huống bình thường cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chỉ là đang chiến đấu hoặc là ăn UONG thời điểm, con mắt sẽ biến thành màu đỏ cả tiểu gẳng, cũng chính là trước ngươi thấy ta và tỷ của ta cái dáng vẻ kia. Chúng ta cường độ thân thể so với nhân loại lớn hơn nhiều lắm, đồng thời nắm giữ săn mồi bộ phận cả gùn. Mỗi cái gỗ cả gùn đều không giống nhau, uy lực tự nhiên cũng sẽ không tương đồng. Thí dụ như ta cả gùn thuộc về bì cả cụ, tỷ của ta cả gùn thuộc về ủ cả cụ. Cả gùn có rất nhiều chủng loại, không biết ngươi còn có nguyện ý hay không nghe tiếp. Nị số nị si kỳ hít sâu một hơi nói. Ừ, xin mời tiếp tục nói. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn bị nị số nị si kỳ tự thuật hấp dẫn. Cả gùn tổng cộng bốn loại hình, ủ cả cụ, cụ cả cụ, dìn cả cụ cùng với bì cả cụ, trong này vẫn tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ. Thí dụ như bị cả củ khắc dìn cả củ khắc củ cả củ khắc củ cả củ, ủ cả củ khắc bị cả củ nì sổ nì xỉ kỳ nói rồi rất nhiều, Dạ Thần Nguyệt nghe được cu nở dê rất tử tế. Chỉ là nì sổ nì xỉ kỳ không hiểu Dạ Thần Nguyệt chỉ là cái nhân loại bình thường tại sao muốn đi tìm hiểu nhiều như vậy liên quan với gỗ vấn đề đây. Dạ Thần Nguyệt, ngươi trên bả vai thương tỷ của ta nói với ta là bị gạo ổ cắn. Thật sự không sao chứ hắn có nghe lầm hay không, nỉ số nỉ sỉ kỳ lại hội quan tâm hắn tuyệt bức là chính mình giấy thai nhiều không đào sạch sẽ. Nỉ số nỉ sỉ kỳ hắn nói nhiều như vậy, đại khái tình huống mình là biết, chỉ là còn có mấy vấn đề nói tới không thế nào tỉ mỉ, quên đi, vẫn là giữ lại sau đó chính mình đi giải quyết được rồi. Loại chuyện nhỏ này đều phải phiền phức nhân ra nói, như vậy mình cũng quá tủi mục. Ta không sao. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn nỉ sổ kỳ gì, suy nghĩ một chút, kỳ gì, ngươi kế tục ở lại chỗ này đi. Ta còn là hội giống như trước đây chăm sóc ngươi, chuyện lúc trước coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra được không nỉ sổ kỳ gì gật gật đầu, cảm ơn ngươi có thể coi ta là thành người bình thường đối xử. Dạ Thần Nguyệt cười lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ, này lại đáng là gì, kỳ gì cũng quá nhỏ nói thành to. Chỉ là cái gỗ mà thôi mà, cũng không phải cái gì thập ác bất xá đại bại hoại. Nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn mở cửa tiệm. Dạ Thần Nguyệt vỗ vô nỉ sổ kỳ dị vai ra hiệu na nở dê đi nghỉ ngơi, đưa đi nỉ sổ nỉ sỉ kỳ sau Dạ Thần Nguyệt mở ra máy tính ở Internet xem lướt qua một ít liên quan với gỗ tin tức. A không nhìn không biết, vừa nhìn vẫn đúng là giật mình đây. Trước mình bị giải giờ mưu toan ăn đi chỗ đó từ lúc giải giờ muốn ăn chính mình trước liền đã từng xảy ra rất nhiều lên gỗ ăn thịt người án kiện. Lẽ nào đều là giải dở làm ra sao cu nở dê tự trách mình cũng quá không cẩn thận, lại chi độn như vậy, thiếu chút nữa làm mất đi mạng nhỏ à, thực sự là không nghĩ là nhanh như thế liền lại tiện lợi rồi tiệm cà phê sinh ý vẫn là trước sau như một tốt, cái kia gọi cả nệ kỳ Ken thiếu niên vẫn cứ ngồi ở giống nhau vị trí điểm chén cả Puccino, nhìn Hắc Sơn dê trứng dạng. Thân Nguyệt hiện tại vừa nhìn thấy quyển sách kia ra đầu sẽ tê dại. Nếu như mình không đi để sắt vào cả nệ kỳ Ken lời nói như vậy hắn cũng sẽ không hướng mình để cử quyển sách kia. Nếu như mình không đi tìm quyển sách kia lời nói như vậy hắn cũng sẽ không đụng tới giải giờ. nếu như không cùng giải dở tinh thần quá trớn lời nói như vậy hắn liền sẽ không biết giải dở hóa ra là gỡ ổ thiếu niên, còn nhớ ta không dạ thần nguyệt ngồi ở cả nệ kỷ Ken đối diện. À, dạ thần tiên sinh ta đương nhiên nhớ tới ngươi hát sơn dê trứng xem xong rồi sao đẹp mắt không thật giống vừa nhắc tới quyển sách kia cả nệ kỷ ánh mắt sẽ tỏa ánh sáng. Đây còn không có, không quá nhanh xem xong rồi. Tác giả thật sự rất tuyệt, văn bút rất đặc biệt, nhắn nhủi lại không thiếu kinh tâm động phách chỗ, là một tốt tác giả, là bộ hảo tác phẩm. Dạ thần Nguyệt qua loa nói, cả nghệ kỳ Ken tầm mắt thật giống mỗi lần đều sẽ hướng về trước đây dài giờ ngồi địa phương nhìn xung quanh, đáng tiếc từ khi lần kia sự kiện qua đi, dài giờ phảng phất người đem bô cờ hơi rồi như thế, na nở dê biến mất rồi. Đã lâu không lại xuất hiện ở dạ thần nguyệt quán cà phê bên trong. Cả nệ kỳ, ngươi tại vọng cái gì tuy rằng đây là biết rõ còn hỏi, nhưng tổng so với mình mở miệng nhấc lên dài giờ thực sự tốt hơn nhiều. A, không có gì. Cả nệ kỳ xấu hổ cười cợt. Thiếu niên này như vậy hướng nội, thật giống vẫn như cũ thầm mến cả mị hỉ rồ dài giờ. Dạ thần nguyệt cảm giác bất đắc dĩ. Nếu như cái này đàn nở dê thương thiếu niên biết cả mị hỉ rổ giải dở thân cờ hờ ân nở thực sư lời nói, vậy hắn sẽ còn tiếp tục yêu thích na nở dê sao à, này không phải chúng ta trường học sao nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tự nhủ, hắn lần này chỉ là đến thăm một thoáng nỉ sổ kỳ gì, thuận tiện nhìn dạ thần nguyệt có hay không ăn vụng. Ừ ngươi biết sao nỉ sổ kỳ gì đưa xong cà phê sau đó đứng ở bên cạnh đệ đệ, ta phát hiện đứa bé này mỗi lần đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở trong cửa hàng. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ ngồi cùng một nơi. Từ hắn cái kia góc độ thuận quá khứ, trước đây đúng là thường thường nhìn thấy một vị cô gái xinh đẹp, chỉ tiếc gần nhất nữ hài tử kia đừng tới, mà thiếu niên kia gần nhất trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Hắn xem như là ta học đệ, một cái chuyên nghiệp, gọi cá nệ kỳ Ken. Nị số nị si kỳ biết liêu biết miệng. Rất nổi danh sao ngươi lại nhận thức nị sổ kỳ gì von nở dê qua nị sổ nị si kỳ đi hướng quầy ba. Bắt đầu thu dọn. Ừ dựa theo thành tích tới nói, đích sắc rất nổi danh. Thế nhưng bản thân là rất biết điều, trên căn bản thuộc về tiểu trong suốt, nếu như thành tích không đột xuất lời nói, là tuyệt đối không có người hội chú ý tới hắn. A thật sao nỉ sổ kỳ gì thật giống đã sớm biết kết quả này như thế gật gật đầu. Đúng đấy, nhìn qua đích sắc rất không tồn tại cảm đây, chỉ có điều không biết tại sao, Nguyệt gần nhất rất chú ý hải tử kia. Chú ý hắn nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhìn xa cái kia ở bề ngoài chính đang thảo luận một quyển sách hai người, dạ thần nguyệt gần nhất là mê mẩn đi học đối mặt với một cái đã từng bị giải dơ nhìn chằm chằm thiếu niên, dạ thần nguyệt không nhìn ra hắn có gì đặc biệt, ngoại trừ thích xem thư ở ngoài, giải dơ ăn thịt người tiêu chuẩn gì na nở dê hiện tại lại ở nơi nào, là thật đã chết, vẫn là trọng thương nút ở chỗ nào. Những này dạ thần nguyệt cũng không biết, thế nhưng hắn rất nhớ biết. Chương 10 Gà ổ hóa là cái gì? Có thể ăn à? Giống như nhân loại, gà ổ môn cũng chia bao ở thế giới mô y ca y địa phương, dự A theo chính mình chế định pháp tắc phân chia lãnh thổ. Một khu, hai khu, ba khu dòng dã 24 cái khu vực nghe nỉ xô nỉ xỉ kỳ giới thiệu, mỗi cái khu vực đều có người mạnh nhất khống chế được tất cả, mà lại mỗi cái bên trong khu vực đều đầy dây gà ổ lẫn nhau tranh đoạt tình cảnh đừng tưởng rằng chỉ có xã hội loài người mới có cá lớn nuốt cá bé. Kỳ thực gà ổ xã hội loại tình cảnh này chỉ có thể tăng cường sẽ không giảm thiểu gà ổ so với nhân loại trực tiếp hơn, mong muốn liền trực tiếp cướp, căn bản sẽ không đến quản sự sống chết của ngươi. Tranh cướp đồng nhất khối thịt người là tiểu, vạn nhất ngươi bất hạnh bị đánh bại thậm chí bị ăn đi, đó cũng là ngươi vấn đề của chính mình. Gà ổ trong thế giới từ không thương hại hai chữ cái này cũng là dạ thần nguyệt căm ghét gà ổ một trong những nguyên nhân. Nhưng ít ra có một chỗ là tương đối an toàn. Đó chính là ngồi ở 20 khu an toàn. Có người nói khu an toàn ở bề ngoài là phòng cà phê, trên thực tế nhưng là lấy rổ xỉ mù dạ điếm trưởng làm trung tâm tổ chức gỗ hỗ trợ tổ chức cùng xã giao nơi, nghe tới thật giống so với mình quán cà phê cao cấp mà, dạ thần nguyệt khỏe miệng không khỏi vi rượu dương lên. Khu an toàn quán cà phê tận sức với nhượng gỗ quần thể tự nhiên hơn, yên ổn mà hòa vào xã hội. Hành nghề giả là gạo ồ. Khách nhân cu nở dê lấy gỗ ổ làm chủ, thỉnh thoảng sẽ có chút nào người không biết loại khách hàng tới cửa. Bởi vậy, xuất hiện ở cái kia phòng cà phê nhân loại là rất dễ dàng bị trong điếm gỗ khách nhân nhìn chằm chằm. Khu an toàn bên trong vẫn luôn hiện ra cảnh sắc an lành tư thế, không riêng gì bởi vì rổ xỉ mù dạ điếm trưởng lãnh đạo có cách, càng là bởi vì rổ xỉ mù dạ điếm trưởng tốt đẹp chính là phẩm đức thúc đẩy khu nội gầu căn bản không muốn tranh đấu. Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng lớn nhất nhân cách mị lực chính là ở hội chợ giúp một ít không tìm được thức ăn gầu giải quyết vấn đề ăn cơm. Chỉ cần ngươi không ở khu an toàn bên trong gây chuyện thị phi, như vậy rổ xỉ mù dạ điếm trưởng là rất vui với trợ giúp của ngươi. Về phần tại sao nỉ sổ nỉ xỉ kỳ có thể hiểu rõ ràng như vậy, một mặt hắn bản thân mình chính là gạo ổ, còn mặt kia, chẳng qua là bởi vì nỉ sổ nỉ xỉ kỳ ở nơi đó làm công thôi. Nộ đánh ngã khá lắm không tới anh rể ngươi trong cửa hàng làm việc lại đến đồng hành trong cửa hàng đi công tác xem ta không đánh gãy chân chó của ngươi nói xong dạ thần nguyệt liền đem quyển kia the Black God Edit ném xuống đất. Bình thường gạo ở ban ngày hầu như cùng nhân loại bình thường không khác, đều sẽ đi làm. Ăn cơm chờ chút, bọn họ có sẽ tự mình săn mồi, có thì là ỷ lại với tổ chức. Thông thường tình huống ở buổi tối bắt đầu hành động, mô y cao y khu vực buổi tối thời gian đều là như vậy rực rỡ yêu kiều, vì tranh đoạt thịt người đến đưa tới chém giết là chỗ nào cũng có, căn bản không cần kỳ quái. Ở ban ngày nhân mô nhân dạng gầu khả năng đến buổi tối liền trơn nên cực kỳ điên cuồng, đói bụng hội khiến cho bọn họ đánh mất lý trí, cướp được là vương đạo, không giành được, vậy xin lỗi. Chỉ có thể tự cầu phúc. Lại như ở nỉ xô nỉ xỉ kỳ nơi đó nghe được như thế, gạo ố môn dư A và họ dùng ăn thịt người để duy trì tính mạng của chính mình. Nhưng thịt người dù sao cũng có hạn, một khi thịt người nhu cầu không đạt tới tiêu chuẩn, ở gạo ố môn trong lúc đó còn sẽ phát sinh cộng gạo ố hiện tượng. Đơn giản tới nói chính là gạo ố ăn gạo ố, ăn đồng loại cũng có thể khiến chính mình thu được cần thiết năng lượng. Từ đồng loại trong thân thể lấy được giờ cờ tế bào có thể khiến bên trong thân thể của mình bộ giờ cờ tế bào nồng độ bay lên. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ăn mạnh hơn ngươi gạo ổ, chính ngươi là có thể trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy ngoại trừ thịt người tranh đoạt chiến ở ngoài, gạo ổ đối với đồng loại ở giữa tranh cướp cũng tương tự nói chuyện say xưa. À, nghe nỉ xô nỉ xỉ ký miêu tả thời điểm liền cảm thấy gạo ổ thế giới rất khủng bố, không nghĩ tới chính mình hồi ức thời điểm lại kinh khủng hơn. Mình là làm cái gì nghiệt mới có thể rơi đến thế giới này đến? À, đột nhiên rất nhớ trở lại trước đây cùng hậu cung môn ở chung với nhau tháng ngày à, căn bản không cần làm sinh tồn lo lắng, mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ đẩy ngã cao y na ho manh muội là tốt rồi. Ông trời à, ngươi vì sao như thế đối với ta dạ thần nguyện không ngừng hất bàn, đối với xa xôi đã từng cũng chỉ có thể nhớ lại. Ở nì số nì xỉ kỳ trong miêu tả xuất hiện số 2 nhân vật, hơn nữa còn bị hắn trọng điểm nhấn mạnh một phen. Một là phàm ăn mà là dắt sần hai người kia dạ thần nguyệt đều chưa từng thấy. Có người nói hai người đều cực kỳ tàn bạo, bất quá đến cùng tàn bạo đến trình độ nào hắn cu nở dê không được biết rồi. Ừ phàm ăn nghe danh tự này thật giống có chút quen hay, chẳng lẽ là cả mị hỉ rổ giải dở ở dạ thần nguyệt ký ức bên trong thật giống cũng chỉ có cả mị hỉ rổ giải dở biến thái lại tàn bạo. Ai trên bả vai vết thương cũ còn có thể mơ hồ làm đau. Nhắc nhở dạ thần nguyệt đêm hôm đó không phải là mộng, là chân thật phát sinh ở trên người hắn. Tung tung tung là tiếng gõ cửa, mời đến. Dạ thần nguyệt thuận tiện nhặt lên quyển kia the Black God Edit nỉ sổ nỉ xỉ kỳ người tìm đến ta có chuyện gì không dạ thần nguyệt không biết nỉ sổ nỉ xỉ kỳ tìm đến mình là vì cái gì ta hỏi ngươi, trước ngươi thương nỉ sổ nỉ xỉ kỳ có chút ấp úng. Thương thế của ta được rồi à, làm sao vậy dạ thần nguyệt là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta hỏi ngươi, thương thế của ngươi có phải là cả mị hì rổ giải dở thương? Nị số nị xì kỳ trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Ừ dạ thần nguyệt vượt qua thường nhân bình tĩnh. Nay bình tĩnh ở nị số nị xì kỳ trong mắt là không bình thường biểu hiện. Ngươi là một người nhân loại, bị gà ổ cắn lại không có phát sinh cái gì dị biến hơn nữa còn là được gọi là phàm ăn giải dở cắn uy. Dạ thần nguyệt, ngươi khoảng thời gian này đều là giả bộ đi. Có phải là đã sớm gỡ ổ hóa không có nói cho chúng ta dạ thần nguyệt nhìn nỉ sổ nỉ xỉ kỳ không nói lời nào. Nhanh nhượng ta nhìn ngươi một chút thương ta không tin ngươi bây giờ còn có thể duy trì bình thường. Nói xong một cái kéo qua dạ thần nguyệt, bắt tới liền lột xuống y phục của hắn. Nỉ sổ nỉ xỉ kỳ ngươi làm việc cũng có chút đúng mực dạ thần nguyệt dùng sức đẩy ra nỉ sổ nỉ xỉ kỳ. Như thế nào đi nữa nói ta cu nở dê là tỷ tỷ của ngươi bạn trai. Ngươi có thể hay không đừng như thế tùy tùy tiện tiện đối với người khác tay máy tay chân. Ta nhưng là gay gay ai mới là gay nỉ sổ nỉ xì kỳ lập tức xù lông. Được rồi, cho dù là gậu nhưng nỉ sổ nỉ xì kỳ cũng là một cái xu hướng tình dục bình thường con trai. Được, ngươi không cho ta xem, ta gọi tỷ của ta đến. Ta cho ngươi biết Dạ Thần Nguyệt, nếu như ngươi bị gà ổ cắn không có tác dụng phương pháp đặc thù trị liệu 100% sẽ bị gà ổ hóa, ngươi đến thời điểm đừng hối hận. Nói xong bị mới vừa gây một từ chỗ xù lông nỉ sổ nỉ xỉ kỳ tông cửa xung ra, lưu Dạ Thần Nguyệt một chỗ bất đắc dĩ. Gà ổ hóa vậy là cái gì? Chẳng lẽ nói nhân loại nếu như bị gà ổ cắn vạn nhất không chết còn có thể dị biến thành gà ổ này đạp mã cùng bị vạm cắn liền sẽ biến thành vạm khác nhau ở chỗ nào? Lẽ nào gà ổ cũng coi như thấp như vậy chờ sinh vật sao? Tốt xấu cũng coi như cái á nhân loại. A Nguyệt, nhượng ta nhìn ngươi một chút thương. Nì sổ kỳ gì lẳng lặng mà đi vào, sắc mặt tái nhợt, mang theo một ít nhu nhược cùng lo lắng. Ai? Dạ Thần Nguyệt không chịu được nữ nhân ai hoán ánh mắt. Chỉ có thể bé ngoan cởi y phục của chính mình, ta không có gà ổ hóa, ta rất may mắn, gà ổ hóa đúng là 100% sao? Nói chung ngươi không cần lo lắng. Hắn cho Nỉ Sổ Kỳ Dị một cái ôm ấp, đại biểu hắn hiện tại thật tốt. Chương 11, Kiếm An. Dạ Thần Nguyệt là vô ý trong lúc đó nhìn thấy Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ, từ cái này trời Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ phát như điên muốn nhìn vết thương của hắn sau đó. Trong nhà thiếu một chu tờ hàng ngày đồ dùng. Hắn cự tuyệt Nỉ Sổ Kỳ Dị làm bạn một thân một mình buổi tối đi mua sắm. Tuy rằng Nỉ Sổ Kỳ Dị rất không yên lòng, nhưng vẫn cứ đồng ý Dạ Thần Nguyệt ý tưởng. Đơn giản chọn mua xong đồ dùng hàng ngày sau đó, khác thường mà không có đi đại lộ mà là đã đi chưa đèn đường đường nhỏ. Dạ Thần Nguyệt ở bề ngoài nhìn qua tâm sự nặng nề, bởi vậy căn bản không có chú ý tới mình đi lầm đường. Lòng bàn chân bên trong tượng đạp hồ dán, dính mồ hôi cảm giác nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy buồn nôn. Dừng bước lại muốn dùng chỉ lau khô ráo chính mình dày thời điểm, phía sau tựa hồ chuyển đến ghê gớm âm thanh. Giống như là chừng mấy ngày chưa ăn UNG xài lang, giữ lại mùi tanh nước miếng, gặp ngon miệng đồ ăn, như toàn sông tới cắn xé. Không khí chung quanh đang ám chỉ Dạ Thần Nguyệt, hắn bị tập trung, còn là dã thú vẫn là những sinh vật khác, trong lòng hắn thật giống sớm, có định số. Là không cẩn thận đi tới trong ngõ hẻm tới sao không? Hắn là cố ý hình như là đặc biệt vì cấp chỉ ở buổi tối xuất hiện gỗ đưa lên khẩu phần lương thực giống như vậy. Dạ Thần Nguyệt ngồi xổm người xuống không có bất kỳ biểu hiện, chỉ là yên lặng mà sát dính vào giày trên hồ dán tản ra mùi tanh hôi, không sai, là huyết. Thơm quá hương vị, mình là bao lâu không nghe thấy được quá thơm như vậy thịt người mùi đây. Phía sau gầu chậm rãi tới gần trước mắt đồ ăn, tiểu quay quay của ta, không nên cử động, cứ như vậy duy trì người động tác lúc đầu. Yên tâm, kỹ thuật của ta rất tốt, ngươi sẽ không đau. Lại như bị mũi ken một cái cảm giác, ngươi liền ngủ thiếp đi. Dô y tượng cái bác sĩ như thế miêu tả con mồi trước khi chết chẳng huống. Như thế nghe tới, Dạ Thần Nguyệt bị chết sẽ không rất thống khổ, nhưng là hắn tại sao cần phải chết đây? Hắn đi ra ngoài mục đích lại không phải là vì chết. Hắn chỉ là muốn trải nghiệm một thoáng cùng giái giờ bất đồng cảm giác, có phải là thật hay không như Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ từng nói. Mỗi chỉ gà ổ cả gùn đều là bất đồng, mỗi chỉ gà ổ năng lực cũng là cách xa cảm giác được phía sau tiếng thở dốc càng ngày càng gần. Dạ Thần Nguyệt hệ quấn rồi dây dày, yêu tây, được rồi Dạ Thần Nguyệt, ngươi cần phải đi. Tượng ngựa hoang mất cương, Dạ Thần Nguyệt trốn chạy tốc độ thực sự là so với gà ổ còn nhanh hơn. Đáng chết, này là nhân loại sao? Nếu như không phải là loài người lời nói tại sao có thể chạy nhanh như vậy? Không, hắn không thể không phải là loài người. Ta đều nghe thấy được trên người của hắn hương vị a ha ha, người này có thể thật là thú vị đây, ta thực sự là càng ngày càng yêu thích cái này đồ ăn. Gạo ồ hàm răng quá mức sắc bén, khép kín không lên, ngụm nước từ khỏe miệng tràn ra, đây là đói bụng biểu hiện, đã lâu chưa từng gặp qua như thế giàu có tính khiêu chiến thực vật, thực sự là gợi lên ta chiến đấu dục đây. Chạy chạy, Dạ Thần Nguyệt lại vô ý trong lúc đó nhìn thấy Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ. Hắn lúc đó liền ngẩn người tại đó. Cái kia là món đồ quỷ quái gì vậy? Gà ổ hóa Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ vì sao kinh khủng như thế? Khuôn mặt hiện ra hung quang không nói, còn khuôn mặt răng nanh liền như là dã thú. Nhân mô nhân dạng kính mắt còn treo ở trên mặt cũng thật là vì hắn gương mặt đó làm dạng dỡ không ít. Dạ Thần Nguyệt ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ buông xuống một bộ nam tính thi thể, chậm rãi hướng Dạ Thần Nguyệt đi đến. Không biết buổi tối khu vực này là rất nguy hiểm sao? Chẳng lẽ còn tưởng đi tìm cái chết sao? Ta Dạ Thần Nguyệt tổng không phải nói mình chính là đi tìm cái chết đi, ta nghĩ chuyện quá chăm chú kết quả đi lầm đường. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy, tuy rằng cái này lời nói dối thật sự là thấp kém quá. cẩn thận nỉ số nỉ sỉ kỳ đẩy ra dạ thần nguyệt bỏ qua hắn trực tiếp cùng một thẳng theo sát dạ thần nguyệt gỗ bắt đầu chém giết. Nỉ số nỉ sỉ kỳ, chúng ta từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông, người kia ta đã muốn dự định, ngươi không phải cùng ta cướp. À, cái gì gọi là bị ngươi dự định, xuất hiện ở ta khu vực trong con mồi đều là ta nỉ số nỉ sỉ kỳ, cái này là sớm, có quy định. Ngươi lẽ nào đã quên sao? Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhìn cái kia gỗ ánh mắt chút nào không e ngại nói. Ở ta khu vực trong con ngồi không cẩn thận chạy tới ngươi khu vực bên trong đến, đến rồi, coi như của ngươi chúng ta quy tắc bên trong cũng không điều này a cái kia gỗ hanh hanh mũi. Hoặc là ngươi hỏi một chút con ngồi xem, nhìn hắn rốt cuộc là cũng bị ta ăn đi đây, vẫn bị ngươi ăn đi. Dạ thân nguyện tỉnh táo đứng ở một bên không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hai con gà ồ. Giữa bọn họ nói chuyện thật giống làm ăn, ngươi tới ta đi không lùi một phân. Giang có không song hai chỉ gâu lựa chọn đơn giản nhất bạo lực phương thức tranh đấu, ai thắng dạ thần nguyệt chính là của người đó. Dạ thần nguyệt liền nở nụ cười, nay không tỏ rõ là đầu đất sao, thừa cơ hội này chính mình chạy trốn là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là dạ thần nguyệt muốn nhìn, gạo hồ trong lúc đó rốt cuộc là như thế nào tiến hành chém giết. Bị phía sau lưng mở rộng ra cả gùn trùng rách quần áo giới hạn, cả gùn thông thạo nắm giữ kỹ xảo làm cho nỉ sổ nỉ sỉ kỷ cùng mặt khác một cái gỗ đã sớm bay đến không biết nơi nào đi. Dạ thần nguyệt giống như đứa bé đuổi theo bọn họ, si mê đến như đang nhìn một hồi miễn phí xa hoa 3D điện ảnh. Chiến đấu đến rồi gây cấn tột độ giai đoạn, dạ thần nguyệt nhìn ra thực sự là say sưa ngon lành, cảm giác liền tra một dũng bột còn cùng một chén Pepsi. Nỉ sổ nỉ sỉ kỷ, gần nhất là chịu không ít thịt người đi, sức mạnh lại tăng cường nhiều như vậy. Ta đều nhanh đánh không lại ngươi. Đối diện gậu có chút kéo dài hơi tàn. Đánh không lại liền cút nhanh lên, cẩn thận ta vừa mất tay sẽ giết ngươi. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, cả thịu gẳng phảng phất đều phải tích xuất huyết. Hư liền để cho ngươi gậu phẫn nộ rời đi. Phi thân tung với dạ thần nguyệt trước mặt, răng nanh bộ dáng còn kế tục vẫn duy trì, từng bước ép sát dạ thần nguyệt, chỉ trách trên người của hắn mùi vị qua đặc thù. Thực sự là mỗi cái gỗ nghe thấy được đều sẽ muốn ngừng mà không được. Ta cuối cùng toán biết tại sao dài giờ nghĩ như vậy ăn ngươi. Nỉ sổ nỉ sỉ ký đem dạ thần nguyệt ấn vào trên tường, một cái tay thật chặt bóp lấy cổ của hắn, thở hổn hển, trước dùng ăn quá thi thể miệng hướng ra phía ngoài còn tại thấm máu tươi. Ngươi cũng biết nhân loại hội hướng gỗ tỏa ra đặc thù đồ ăn mùi vị, mỗi người đều là không giống nhau, hoặc thơm nga tở hoặc tanh hôi. Lại như nhân loại các ngươi dùng ăn đồ ăn như thế, nghe thấy đứng lên càng tươi đẹp hơn đồ vật tự nhiên là càng nghĩ đến hơn đến. Dạ thần nguyệt, ngươi ở đây chồng người trong liền phân diễn mỹ vị nhân vật. Nếu như hôm nay ta không quen biết lời của ngươi, ta nhất định sẽ một cái nuốt ngươi, không có chút nào do dự hứ bông lỏng ra dạ thần nguyệt, kế tục đi hướng nơi bóng tối cắn xé chưa ăn xong thịt người, đều tại ngươi, thức ăn của ta đều không tươi. Dạ thần nguyệt nên làm gì miêu tả trước mắt tình cảnh, thi thể nảy sinh, tổ chức tung tóe. Đó là cỡ nào tàn bạo lại máu tanh hồi ức, nhìn thực sự là làm người buồn nôn. Chương 12, rời ạ còn có thể gặp phải cờ cờ gờ. Người nào ở nơi đó là ạ mòn cụ tạ dịu thanh âm, làm cờ cờ gờ tổ chức thượng đẳng lục soát quan, ạ mòn phụ trách khu vực này gỗ tiêu trừ công tác. Ta đi trước chính ngươi trở về. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ bỏ xuống dạ thần nguyệt một người trước tiên chạy trốn. Tại sao nghe được âm thanh liền chạy đây? Chẳng lẽ là dạ thần nguyệt bình tĩnh mà quay đầu nhìn lại, thân mang cờ cờ gờ mang tính tiêu chí biểu trưng đồng phục người xuất hiện cờ cờ gờ à, cái kia chuyên môn đối kháng gỗ tổ chức, hôm nay mình là đi rồi cái gì vận, lại đều có thể bị chính mình đụng tới. Vậy những thứ này người, khẳng định chính là cờ cờ gờ quốc gia công chức đi bỏ vũ khí xuống, đứng không nên cử động bằng không ta đem chấp hành trực tiếp cắn giết mệnh lệnh ạ. Mòn thanh âm quá mức vang dội, làm cho dạ thần nguyệt hai tay giơ lên. Biểu thị mình là một nhân loại. Cường quang đánh được bản thân căn bản không mở mắt ra được, chỉ có thể nhắm hai mắt chờ đợi lục soát quan hướng mình đi tới. Dạ thần nguyệt quỳ trên mặt đất không nói một lời, ạ mòn dần dần nhìn ra phía trước vật thể là một người mà không phải gạo ổ, nhưng, gạo ổ nhưng là sẽ biến thân, bây giờ nhìn đi tới như một người không có nghĩa là hắn chính là cá nhân. Đáng chết, lại để cho gạo ổ đào thoát đóng cường quang phía trước là cá nhân ạ mòn có chút căm tức. Bởi vì không xác định dạ thần nguyệt rốt cuộc là có phải hay không người bởi vậy hắn chỉ có thể trước tiên nói như vậy. Nha môn tuy rằng thân là thượng đẳng lục soát quan nhưng vẫn bắt dư không tới gạo ổ, là năng lực của chính mình hạ xuống vẫn là gỗ trở nên mạnh mẽ, là hắn một mực suy tính vấn đề. Cái kia ta có thể đi rồi chưa chỉ là đụng tới người xa lạ bản năng bài xích phản ứng mà thôi, Dạ Thần Nguyệt tưởng xoay người rời đi. Chấm đã, xin hỏi tiên sinh có thể không phối hợp chúng ta làm cái đơn giản ghi chép đây? À, món đây là muốn đem Dạ Thần Nguyệt mang tơ y lục soát cục chờ đợi xác nhận. Nhưng là ta còn phải về nhà làm cơm, mặt khác, ta thật không phải là gạo ổ. Dạ Thần Nguyệt trong mắt dần hiện ra một tia ngụy trang sợ hãi. Hắn cũng không muốn bị mang về cái gì cờ cờ gờ lục soát nhà lớn bên trong đi bị kiểm tra. Yên tâm, ta tin tưởng ngươi, chỉ là trở lại làm cái đơn giản ghi chép mà thôi, sẽ không làm lỡ tiên sinh bao nhiêu thời gian. À mòn tận lực khiến chính mình duy trì thân mật, thế nhưng vạn nhất xác định đối phương đúng là gỡ ổ hắn nhưng là sẽ không chút do dự nắm ra bản thân quỷ quẻ làm đối phương. Dạ Thần Nguyệt cảm giác bất đắc dĩ, đi tới góc nắm từ bản thân mua sắm túi lên cờ cờ gờ xe. Hắn kế hoạch lúc đầu chỉ có điều vì xem một hồi gỡ ổ giữa đấu tranh thôi, kết quả còn không cẩn thận khiến chính mình quấn vào cờ cờ gờ trong quá trình điều tra. Làm sao bây giờ, vạn nhất cờ cờ gờ tra ra một ít gây bất lợi cho chính mình tin tức như vậy nên làm thế nào cho phải. Cờ cờ gờ lục soát nhà lớn, hình hình sắc sắc lục soát quan, vẻ mặt nghiêm túc lại như từng bộ xác chết di động. Dạ Thần Nguyệt bị mang tơ y phòng tối nhỏ tiến hành đề ra nghi vấn. Cái này gọi là cái đơn giản ghi chép ngươi đạp mã ở đầu ca chơi đùa đi muốn nói ca là gỡ ổ liền trực tiếp nói à, quả nhiều như vậy con làm cái gì họ tên. Dạ Thần Nguyệt. Tuổi tác. Đáng chết Dạ Thần Nguyệt chính mình cũng không biết chính mình mấy tuổi, rơi xuống ở thế giới này thời điểm hắn đã quên xem thân phận của chính mình chứng A không đúng, chính mình đạp mã có thân phận chứng mà đáng chết cái gì phá vấn đề một phen tâm tình khẩn trương ở trong đầu đang dệt. Dạ Thần Nguyệt do dự thời gian thật giống có chút dài ra 25. Đây là hắn tùy tiện nói con số. Nghề nghiệp. Phòng cà phê điếm trưởng. Vị trí. 20 khu 20 đường phố 20 hảo. Được, trở lại nghiệm chứng một chút hắn nói tin tức phải chăng hoàn toàn là thật. Được rồi, quan trên. Cái quỷ gì, loại này phá vấn đề lại còn muốn nghiệm chứng. Vạn nhất mình nói sai đây lẽ nào liền biến thành gậu cái kia muốn biến thành gậu cu nở dê quá dễ dàng, cảm giác mình tới tập trung có thể biến thành gạo ô mà. Quan trên, tin tức là thật. Nguyên lai mình hạt bài năng lực vẫn là rất mạnh, nói lung tung đáp án đều có thể mông đúng, biểu thị chính mình ngày mai không đi mua vé sổ số lời nói thật sự là quá lãng phí. Ừ, cảm tạ Dạ Thần tiên sinh phối hợp. Như vậy tiến hành tối hậu một hạng đi. Dạ Thần Nguyệt bị mang tơ y tương tự trong bệnh viện ít chiếu sáng bắn địa phương chờ đợi một lần cuối cùng nghiệm chứng. Đây là địa phương nào? Giờ cơ tế bào hàm lượng đo lường trung tâm, này vậy là cái gì quỷ thật sự là xin lỗi Dạ Thần tiên sinh, cái này cũng là ngài phối hợp chúng ta công tác phân đoạn một trong, hy vọng ngài có thể thứ lỗi. Bởi vì hiện tại bồi hồi ở xã hội loài người trong gầu thật sự là quá khó có thể biện nhận. Với là chúng ta phát minh cái này máy móc chỉ là vì tối hậu nghiệm chứng một chút ngài có phải là gỗ mà thôi. À mòn nói tới rất khẩn thiết. Không sao. Tuy rằng tâm lý có 10.000 cái không muốn nhưng hắn vẫn là được phối hợp. Ai bảo hắn hiện tại chỉ là người bình thường, mà không phải trước đây cái kia hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại Dạ Thần Nguyệt đây. Tích cảm giác hay cùng chiếu ít quang không khác biệt gì mà, Dạ Thần Nguyệt bị đẩy tới máy móc, qua sau một phút lại bị kéo xuống. Hợp lệ. Giờ cơ tế bào hàm lượng đo lường trung tâm người phụ trách đối với ạ mòn gật gật đầu, siêu dày kính mắt mảnh xuống tới để ẩn giấu một bộ như thế nào con mắt Dạ Thần Nguyệt cũng thật là không nhìn thấu. Thực sự là ngượng ngùng hoang dại tiên sinh, phiền phức ngài đến cho chúng ta làm kiểm tra. Không sao, chí ít có thể xác nhận ta là người bình thường loại mà không phải gạo ổ. Dạ Thần Nguyệt sửa lại một chút quần áo, ta có thể đi rồi sao ta thật muốn trở về nấu cơm. A. Sắc trời đã muốn đã trễ thế này, hay là ta phái người đưa ngài trở về đi thôi. À mòn hướng thủ hạ làm cái nháy mắt, rất nhanh, Dạ Thần Nguyệt bị mang về nhà. À cái quỷ gì? Hắn ném đồ vật nằm trên ghế salon, hôm nay cũng thật là kinh tâm động phách à. Kỳ gì, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ta hôm nay nhìn thấy gì, đã trải qua cái gì. Nì sổ kỳ gì tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, còn tại sát đầu. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt giống như bộ thi thể nằm trên ghế sa lông nhắm mắt dưỡng thần, cơm ta đã muốn làm xong, ngươi ăn no ngủ tiếp. Ừ ta đã muốn không muốn ăn, ta mệt mỏi quá. Dạ Thần Nguyệt chờ mình, ta thật đúng là may mắn à, còn bị cờ cờ gờ mang đi kiểm tra một phen, hỏi vấn đề ta đều nhanh say rồi. Còn đem ta mang tơ y cái gì giờ cờ tế bào hàm lượng đo lường trung tâm kiểm chắc một thoáng trong cơ thể tế bào, nếu như đơn giản như vậy là có thể chứng minh ta không phải là gỡ lời nói, vậy có phải hay không chỉ cần đem thế giới trên tất cả mọi người mang tới chiếu một thoáng là được đơn giản là ngu xuẩn. Dạ Thần Nguyệt hít sâu một hơi, nếu như đơn giản như vậy, phía trên thế giới kia sớm sẽ không có gạo ổ. Đương nhiên, chính ta vốn cũng không phải là cái gì gạo ổ. Nhìn Dạ Thần Nguyệt mạch lạc rõ ràng bộ dáng, xem ra hắn đã đem gạo ổ hiểu gần đủ rồi, chỉ là hắn một người bình thường cần phải thấu hiểu nhiều như vậy liên quan với gạo ổ vấn đề làm cái gì đấy, lẽ nào chỉ là bởi vì mình là chỉ gạo ổ sao? Nỉ sổ kỳ gì không mò ra Dạ Thần Nguyệt mục đích. Na nở dê cảm giác mình càng ngày càng không biết hắn, hắn trưởng thành tốc độ quá mức kinh người làm cho nàng cảm thấy sợ sệt. Nguyệt, ngươi thật chỉ là người bình thường sao? Chương 13, tái ngộ dài giờ. Dạ Thần Nguyệt nặng nề mà đang ngủ, Nisokiji ngơ ngác ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn ngủ nhan, tâm tư va nở nga nở ngày thứ hai, Dạ Thần Nguyệt hảo hảo tắm rửa sạch sẽ, không phải đi trong cửa hàng, mà là chuẩn bị đi khu an toàn cái kia phòng cà phê. Nếu liền cờ cờ gờ đều gặp được, như vậy lại đi tiếp tiếp rổ xỉ mù dạ điếm trưởng cũng là rất tự nhiên một chuyện chứ không biết hắn là hay không tượng nỉ sổ nỉ xỉ kỷ từng nói, là một rất hòa ái dễ gần người đâu khu an toàn phòng cà phê chỗ ở 20 khu, cách mình ra còn có chút khoảng cách, dọc theo đường đi ngồi giao thông công cộng điên cái 40 phút đã đến. Truyền thuyết khu an toàn phòng cà phê, thực sự là rất nhớ thử một chút ta hắn vốn cho là hắn đã tính xong vào một ngày an bài. Đầu tiên là bái phỏng rổ xì mù dạ điếm trưởng, lại là nhân cơ hội hỏi một chút liên quan với gỗ vấn đề, có thể hay là có thể cùng rổ xì mù dạ điếm trưởng trở thành bằng hữu. Chẳng qua là khi hắn đi vào điểm một ly cà phê ngồi ở phòng cà phê góc thời điểm, hắn liền hối hận rồi. Cả Mì Hì Dô Dại Giờ, cũng ở nơi đây. Na Nở Dê nhìn qua có chút đơn bạc, không giống trước nhìn qua như vậy xinh đẹp, nhìn qua trái lại rất thuần phát. Có chút hàng xóm tiểu muội muội cảm giác. Như vậy cả Mị Hỉ Dụ Dại Giờ, khiến người ta căn bản là không có cách đem nàng cùng Phạm Ăn liên hệ với nhau. A, nữ nhân A, chính là giỏi về ngụy trang. Mình là không phải là đã quên ngụy trang mình, làm sao cảm giác ngồi ở đi cũng cảm giác có người ở xem chính mình đây Dạ Thần Nguyệt tầm mắt trước sau đặt ở menu trên, chỉ là dùng dư quang quét một hạ tình huống chung quanh. Đáng chết, cả Mị Hỉ Dụ Dại Giờ phát hiện hắn. Chính mình vẫn bị Na Nở Dê phát hiện. Chỉ sợ không là bởi vì mình mặc vấn đề đi, gạo ố môn bén nhảy mũi cu Nở Dê sẽ tự động siêu tầm con mồi mới đúng. Hơn nữa Dại Dở không chỉ một lần cùng chính mình cường điệu trên người mình mùi vị là có nhiều đặc thù. Đáng chết, rất nhớ đổi thân ra thì ta, Dạ Thần tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây, thực sự là tốt đúng dịp đây. Cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở thật giống đã muốn quên trước đối với Dạ Thần Nguyệt Tư Nở Dê làm loại chuyện kia giống như vậy. Giống như một người không có chuyện gì cùng Dạ Thần Nguyệt chào hỏi. Dạ Thần Nguyệt nổi ra gà thực sự là muốn đi một chỗ, chỉ là này cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở rõ ràng đã muốn cắn quá mình, lẽ nào Na Nở Dê đã quên đi rồi không thể? Hoặc giả hứa, Na Nở Dê làm bộ đã quên phát sinh sự chỉ là vì lần thứ hai xuống tay với chính mình. Ân, nhất định là như vậy. Trước thương chẳng lẽ không trọng sao lại nhanh như vậy liền khôi phục? Gà hồ tự mình chữa trị năng lực vì sao mạnh như vậy à, đúng đấy, Dại Dở tiểu thư. Dạ Thần Nguyệt nhợt nhạt mà cười cợt. Ta có thể ngồi ở đây gì không, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện Tạ Cát Sủ Kỳ Sen người này đây. Cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở đang tìm kiếm thời gian lần thứ hai đánh hạ Dạ Thần Nguyệt. Trước đến miệng biên thục con vịt bay, lần này, Nan Lở Dê nhất định sẽ không lại buông tay. Ừ, Dạ Thần Nguyệt bưng chén lên uống một hớp cà phê, là một người sống quá mấy đời người. Hắn uống cà phê tao nhã trình độ có thể so với quý tộc. Nếu như ta nhớ không lầm, Dạ Thần tiên sinh bản thân mình cu nở dê kinh doanh một nhà phòng cà phê chứ làm sao đột nhiên chạy đến căn này phòng cà phê bên trong cơ chứ chẳng lẽ nói, muốn trộm học một điểm làm ăn kỹ thuật nếu như đúng là nếu như vậy, vậy cũng có thể thông cảm được. Căn này phòng cà phê sinh ý vẫn rất tốt, thậm chí so với Dạ Thần tiên sinh kinh doanh nhà kia phòng cà phê còn giỏi hơn đây. Dại Dở mặt mày hớn hở mà nói rằng, nghe cơn G.I.N.N.I, Dại Dở thật giống thường xuyên đến nhà này phòng cà phê. Căn này phòng cà phê người đích xác rất nhiều, trên căn bản mỗi chỗ ngồi trên đều ngồi đầy, liền ngay cả lộ thiên trên ghế cu nở dê ngồi đầy người. Chỉ là ở nhiều người như vậy bên trong, gà ổ cùng nhân loại tỷ lệ rốt cuộc là bao nhiêu đây? Giải dở tiểu thư thật giống vẫn tới chỗ này uống cà phê phải không? Dạ Thần Nguyệt nhận cả mì hì rồ giải dở lời nói, theo ý của nàng chuẩn bị trò chuyện xuống. Ừ, người nơi này đều rất hòa thuận, hơn nữa trong điếm đồ xác thực rất tốt. Tới đều là khách quen cũ, đương nhiên, khách quen cũ còn tại quần quận không ngừng đem tân khách hàng mang tới, bởi vậy người nơi này chỉ có thể tăng cường sẽ không giảm thiểu. Giải dở uống một hớp cà phê, chậm rãi nói, phải không chỉ là nhân làm người hiền lành cùng với đồ phẩm chất là có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy khách hàng nói, cái kia đích thật là rất tuyệt. Loại này trừu tượng đồ vật ta như thế nào có thể học được không trách cà phê của ta thính kinh doanh được không nhà này phòng cà phê mạnh. Dạ Thần Nguyệt ở bề ngoài lộ ra mấy phần thần sắc tiếc nuối. Dạ Thần tiên sinh kỳ thực làm được rất tốt, Dạ Thần tiên sinh còn trẻ như vậy, kinh doanh kinh nghiệm tự nhiên không có nhà này phòng cà phê điếm trưởng cường. Ở ta biết cái này phòng cà phê bắt đầu, đã qua đã nhiều năm đi. Cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ cười cợt. Dạ Thần Nguyệt vi diệu nhìn cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ, nghĩ thầm nữ nhân này đến cùng lúc nào mới có thể thể hiện ra na nở dê mục đích thật sự, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, khiến người ta nhìn không thấu. À, vị khách nhân này là mới tới đây phải không? Một vị nhân viên cửa hàng đột nhiên tiến tới góp mặt. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, ừ. Ta cũng là bằng hữu giới thiệu qua tới. Hắn nói như vậy. Vậy có thể hay không mạo muội hỏi một câu, là vị bằng hữu kia đây, nếu như là trong điếm khách quen lời nói, chúng ta đều sẽ có ghi chép. Nhân viên cửa hàng cẩn thận dáng vẻ nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy một kia không thoải mái. Nisonishiki. Hắn vạn bất đắc dĩ báo ra tên Nisonishiki, bởi vì hắn nhớ tới Nisonishiki ở đây làm công. A, hóa ra là Nisiki A. Hắn là chúng ta điếm công nhân. Nhân viên cửa hàng vì sau khi cười xong yên lòng, như vậy xin hỏi khách nhân tên của ngài là địa phương tốt liền chúng ta làm một thoáng tân khách hàng đăng ký. Chỉ là vì lần sau trong điếm có hoạt động lúc thông báo ngài cùng với bộ phận thương phẩm sẽ có chiết khấu. Nhân viên cửa hàng lễ phép yêu cầu nhượng Dạ Thần Nguyệt không cách nào từ chối. Dạ Thần Nguyệt. Cảm tạ phối hợp, Dạ Thần tiên sinh. Nhân viên cửa hàng lúc này mới an tâm rời đi. Nhìn Dạ Thần Nguyệt sắc mặt khó coi, Giải Dở rõ ràng đây là khó chịu biểu hiện. Có chứa để ra nghi vấn tính chất hỏi do đặt ở ai trên người đều sẽ khó chịu. Kỳ thực này con cũng coi là lễ phép tính hỏi thôi, chỉ là hiện nay Dạ Thần Nguyệt tình huống không cho phép người khác đối với hắn để ra nghi vấn. Làm sao vậy đây là cái tiệm này quy củ, nếu có khuôn mặt mới xuất hiện ở trong điếm nói, nhân viên cửa hàng là sẽ tới hỏi do khách hàng cơ bản tin tức. Giải Dở đúng là bắt đầu thay căn này phòng cà phê giải thích. Ừ kỳ thực cũng không phải cảm thấy nhân viên cửa hàng đặc biệt chạy tới hỏi tin tức rất phiền, cuối cùng đều là bởi vì Giải Dở. Nữ nhân này không dài đầu góc sao vẫn là lấy vì hắn Dạ Thần Nguyệt là nhược trí. Người bình thường bị cắn quá một lần cũng sẽ không tái phạm được không, huống chi vẫn bị gà ổ cắn. Giải Dở tiểu thư. Đặc biệt ngồi vào ta chỗ này đến nhưng thật ra là có chuyện chứ chẳng bằng nói một chút coi đây Dạ Thần Nguyệt lấy chủ động. Ta Dạ Thần tiên sinh, mấy ngày trước đây vội vã từ biệt thật là làm cho ta tốt tiếc nuối, cho nên ta nghĩ xin ngươi hẹn hò. Không biết Dạ Thần tiên sinh có rảnh hay không Dạ Thần Nguyệt đúng là muốn nhìn một chút cả Mỹ Hỷ Rổ Giải Dở đến cùng tưởng bán cái gì cái nút, ngươi đã muốn chơi, ta đương nhiên hội tiếp tới cùng. Chương 14, cố ý theo đuổi chỉ là vì làm thịt ngươi. Ngày thứ hai, Dạ Thần Nguyệt cùng Giải Dở liền bắt đầu ước hẹn địa điểm liền định ở khu an toàn quán cà phê. Dạ Thần Nguyệt là có lấy nỉ sổ kỳ gì đi ra ước hẹn, phụ tội cảm vẫn là hội sinh ra. Hơn nữa nỉ sổ nỉ sỉ kỳ sẽ ở đó phòng cà phê làm công, hắn cũng sợ nỉ sổ nỉ sỉ kỳ thấy được hội hiểu lầm. Giải Dở QNZ thật tò mò tại sao mình vẫn nhìn chằm chằm cùng một người không thả, đây đối với Na NZ tới nói cũng thật là rất khác thường một chuyện. Đại khái là bởi vì Dạ Thần Nguyệt người này rất đặc biệt đi kỳ thực từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu liền cảm thấy hắn rất đặc biệt, trên người của hắn mùi vị, hắn gương mặt đó cho tới bây giờ, cùng hắn đồng thời dùng cơm lời nói, Na Nở Dê ăn đồ ăn liền sẽ không cảm thấy ác tâm như vậy, Na Nở Dê so với trước đây càng có thể dễ dàng ăn loài người đồ ăn, cái này cũng là làm nàng cảm thấy vui mừng địa phương. Thông thường Na Nở Dê ăn đồ ăn đều chỉ là vì lừa dối nhân loại, mê hoặc đối phương, khiến cho bọn họ sẽ không cảm thấy chính mình kỳ quái, do đó sấn chưa sẵn sàng ăn đi nhân loại. Dạ Thần Nguyệt, nếu như ngươi không phải là loài người là tốt rồi. Dài giờ nghĩ như vậy đến, nhìn trong ly còn thừa lại cà phê, có chút bất đắc dĩ. Nếu như Dạ Thần Nguyệt không phải là loài người lời nói, Na Nở Dê không chừng hội thật thích trên hắn cũng khó nói. Buồn cười là hiện tại, tình huống đó căn bản không khả năng phát sinh. Dài giờ rất thả lỏng mà đem đầu của mình tựa ở Dạ Thần Nguyệt trên vai. Dạ Thần Nguyệt tuy rằng bị sợ hết hồn, nhưng vẫn duy trì ứng hữu bình tĩnh. Hắn không biết nữ nhân này muốn làm cái gì, cho nên thẳng thắn tương kế tự kế. Thua thiệt đều là nữ nhân, chính mình đưa tới cửa đậu hũ, thực sự là không ăn trắng không ăn. Dạ Thần Nguyệt rất rõ ràng chính mình đang làm gì, bởi vậy sẽ không lại bị cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ ngụy trang chỗ lừa dối. Những này gọi là ôn nhu thiện lương chi tính mỹ lệ toàn bộ là giả, chỉ tiếc, Dạ Thần Nguyệt biết được quá muộn, nhưng hắn QNZ không hối hận, hắn còn ở tìm cơ hội tùy thời trả thù, hắn không phải là kẻ tầm thường, đương nhiên sẽ không để cho mình chịu thiệt. Dấu tay của hắn lên cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ bắp đùi, mà Na Nở Dê lại liền giống như không biết mặc cho hắn xoa xoa. Gạo ố môn vàng vỡ, nhưng cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ chân nhưng tuyệt nhiên ngược lại, có thịt, có cốt, bộ phận cơ thịt phân bố được vừa đúng, co giãn 10 phần nghĩ tới đây Dạ Thần Nguyệt chính mình cũng muốn say rồi, lại như thế hình tượng đánh giá hai người phụ nữ bắp đùi, như vậy thật sự được không hơn nữa cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ còn một mặt hưởng thụ dáng vẻ a. Ta nói Dạ Thần tiên sinh, ngươi biết rõ ràng ta là chỉ gấu, còn đối với ta bộ dáng này thật sự được không, ngươi không sợ ta sao, sẽ không sợ ta ăn ngươi? Sao vẫn là, ngươi cứ như vậy tưởng bị ta ăn đi à? Cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ đầu vẫn cứ tựa ở Dạ Thần Nguyệt trên vai, khỏe miệng vì vì dương lên. Dạ Thần Nguyệt cười cợt, chỉ nói là, nếu Giải Giờ tiểu thư đều có thể như thế thanh tĩnh lại, ta còn có thể làm cái gì đấy, ngươi nếu đều không mâu thuẫn ta. Vậy ta tại sao muốn sợ ngươi đây, mặc dù ngươi là một cái gạo ồ, vậy thì như thế nào? Giải Dở đột nhiên đem đầu từ Dạ Thần Nguyệt trên bả vai rời đi. Dạ Thần tiên sinh, ngươi vẫn là rất đặc biệt, ta thật giống có chút hối hận lúc trước muốn ăn ngươi. Xuyệt Dạ Thần Nguyệt đem ngón trỏ che ở cả Mị Hỉ Rổ Giải Dở trước miệng, Giải Dở tiểu thư, sau đó xin gọi ta Nguyệt, không muốn kêu nữa Dạ Thần tiên sinh. Mà ta, có thể trực tiếp gọi ngươi Giải Dở. Mà không phải Giải Dở tiểu thư sao? Vì sao cả Mị Hỉ Rổ Giải Dở có chút nhìn không thấu nam nhân trước mắt? Bởi vì ta phát hiện ta yêu thích ngươi a, Giải Dở. Coi như ngươi là một cái gạo ồ, ta QNZ rất tình nguyện bảo vệ ngươi, bảo vệ ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này đây Giải Dở. Dạ Thần Nguyệt hướng cả Mị Hỉ Rổ Giải Dở thổ lộ thật thích trên nàng, làm sao có khả năng, bởi vì xem cả Mị Hỉ Rổ Giải Dở nhìn xem chính mình vẻ mặt luôn cảm thấy tượng muốn phát xuân bộ dáng, cho nên Dạ Thần Nguyệt hãy cùng chính mình đánh cái đánh cược, cả Mị Hỉ Rổ Giải Dở đối với mình thú vị. Nếu như cả Mị Hỉ Rổ Giải Dở đối với mình có ý, như vậy Na Nở Dê nhất định sẽ tiếp thu mình biểu lộ. Một khi Na Nở Dê tiếp nhận rồi mình biểu lộ, như vậy Na Nở Dê rời cuộc sống khổ cũng không xa, ha ha. Cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ, người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra có một ngày hội tại ở ta nơi này, cái nhân loại nho nhỏ trong tay này. Dạ Thần Nguyệt là choáng váng sao, lại hội hướng mình biểu lộ, lẽ nào liền thật sự không chê mình là chỉ gâu, còn không chê chính mình trước đây muốn ăn hắn? Nếu như nói Dạ Thần Nguyệt thật giống ở bề ngoài đơn thuần như vậy lời nói, vậy hắn chính là cái không hơn không kém kẻ ngu si. Nhưng nếu như hắn là gạt người đây Nguyệt, ngươi liền thật sự không ngại ta là chỉ gấu nghi hoặc bên trong cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ vẫn hỏi một câu. Nhân hòa gấu là có thể ở chung với nhau, ta không ngại ngươi đã từng muốn ăn ta, QNZ không ngại chúng ta không phải là đồng nhất loại sinh vật. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau thật tốt, như vậy đủ rồi. Dạ Thần Nguyệt nói tới rất rõ ràng, bị bọn hắn người nghe được quả thực muốn cảm động đến thẳng khóc. Nhưng là hắn thật giống quên một điểm, Giải Giờ không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt tiểu nữ sinh. Là một chỉ độc đáo gạo ồ, Na Nở Dê nhưng la đem nhân loại quan hệ yêu thương nghiên cứu rất thấu triệt, hơn nữa tướng mạo của nàng, còn không có sử dụng thủ đoạn, những đồ ăn đó liền chủ động mời Na Nở Dê, sau đó ở đi đường thời điểm đã bị Na Nở Dê ăn hết. Nếu như ngươi tin ta là thật sự yêu ngươi, đều có thể lấy ăn ta, nói xong vừa nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ở như vậy mãnh liệt thế tiến công hạ, Giải Giờ không thể không tin Dạ Thần Nguyệt nói là sự thật. Bởi vì một người bình thường không cần thiết nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Coi như mình tối hậu phát hiện Dạ Thần Nguyệt nói tất cả đều là lời nói dối, QNZ không liên quan, chính mình nhưng là SS cấp gạo ồ à, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái nhân loại nho nhỏ lường gạt sao? Ta tin ngươi giải dở cuối cùng vẫn là bị dạ thần nguyệt công khắc, bất kể cả mị hỉ rổ giải dở là thật đồng ý hay là giả đồng ý, kỳ thực đều không đáng kể. Trọng điểm là dạ thần nguyệt muốn báo thù, dựa vào cái gì chính mình phải bị cắn á? Nói cái gì thịt của chính mình mùi vị quá thanh tân, này toàn bộ rời ạ là chém gió đi, chỉ là hy vọng này cố ý theo đuổi giải dở kế hoạch có thể tối nay bị na nở dê nhìn thấu. Chí ít chờ mình sảng khoái được rồi na nở dê trở lại ăn chính mình, chờ đến lúc đó, chính mình cũng không cho tới giống bây giờ kém như vậy, ngoại trừ trốn chạy bản lĩnh, hắn cũng không có trước mặt mọi người, cả Miss Hizo giải giờ cùng dạ thần nguyệt đã. Muốn tiến hành được hôn môi giai đoạn sau này, dạ thần nguyệt quả nhiên là tay già đời A, coi như là từ trong sách, điện ảnh tác phẩm trên, cùng với ở trên đường thấy loài người luyến ái phương thức cả Miss Hizo giải giờ cu nở dê không chống đỡ được. Bởi vì nàng chỉ là đem nhân loại xem là đồ ăn, như là hôn môi dắt tay cử động vậy cũng là chỉ có cùng phối ngẫu mới có thể đi vào được. Cho nên cho dù là thu được đồ ăn na nở dê cũng là dùng bên ngoài đến thu được, dù sao văn học thiếu nữ nhưng là rất được hoan nghênh, rất nhiều người hội mời người đi dạ lộ. Cho tới hôn môi, ở na nở dê còn không có chú ý thời điểm lại bị dạ thần nguyệt đắc thủ. Chờ na nở dê khi tỉnh táo mới phát hiện đã muốn bị hôn lên. Hôn môi quyền chủ động hoàn toàn bị dạ thần nguyệt nắm trong tay, chính mình chỉ có thể theo hắn tiết tấu đi. Chỉ là ở phòng cà phê bên trong như thế trắng trợn thật sự không thành vấn đề sao dạ thần nguyệt lại thả lái như vậy? Nguyệt nguyệt chúng ta có thể hay không đình một hồi? Ta nhanh hít thở không thông, cả mị hỉ rổ giải dở sắc mặt đều sắp biến liếc. Giải dở, đây là người thương cơ bản nhất giai đoạn yêu, ngươi phải cố gắng quen thuộc ta luyến ái phương thức. Chương 15 Rốt cục nhìn thấy ca mị hì rồ giải giờ chán nản bộ dáng đâu. Phòng cà phê trong những khách cũ dồn dập đối với hai người được chú mục lễ hiển nhiên là không nghĩ tới lại có thể ở phòng cà phê nhìn thấy kịch liệt như vậy hôn môi tình cảnh. Nhà trai đem nhà gái hoàn toàn đặt ở dưới thân, cái quỷ gì hôn môi tư thế còn có nhiều như vậy giữa lúc mọi người giống như xem phim nhìn bọn họ hai biểu diễn thời điểm, nhà gái mở miệng nói chuyện, à, ý tứ thật giống ở biểu đạt nhà trai thật lợi hại. Chính mình sắp hít thở không thông. Cả Miss Hizo giải dở cu nở dê không biết mình là bởi vì nghẹn thở sinh ra mặt đỏ đây, hay là bởi vì quá mức ngượng ngùng sinh ra mặt đỏ. Nguyệt, chúng ta làm như vậy được không, sẽ không bị người khác chế nhạo sao? Cả Miss Hizo giải dở lo lắng nói. Sợ cái gì, chúng ta chỉ là đang làm bình thường chuyện giữa tình nhân với nhau thôi. Bọn họ có thể nói cao ý gì vẫn là... Ngươi không thích ta đối với ngươi như vậy sao? Dạ thần nguyệt buông lỏng ra cả mị hì rồ dài giờ, nếu không thích, vậy ta sau đó không làm. Loại này cư cao lâm hạ thái độ toán là có ý gì? Hắn dạ thần nguyệt lại dám cùng chính mình kêu gào không bảy đi lên dài giờ thở một hơi thật dài, tạm thời không muốn nói nhiều. Thật giống đạt tới một điểm hiệu quả. Dạ thần nguyệt nội tâm đã có chút kích động. Đám người xem náo nhiệt xem như là tàn đi, bởi vì bọn họ hai đã muốn đình chỉ. Nên ăn cơm, nên uống trà, coi như chuyện gì cu nở dê chưa từng xảy ra như thế. Kế tục dùng cơm đi, lạnh liền ăn không ngon. Dạ thần nguyện tự nhiên thiết lên một khối bò bít tết đặt ở giải giờ bên mép, 5 phần thục, ngươi thích. Hắn tuyệt đối là cố ý, giải giờ nói chỉ là chính mình đối với nhân loại thực vật chẳng mạnh mẽ lắm bài xích, cũng chưa có nói hết toàn bộ không bài xích. Lúc này đoàn người lại bắt đầu nhìn chằm chằm hai người. Đặt ở bên mép đeo huyết bò bít tết, dài giờ là ăn, còn chưa phải ăn đây không ăn, có vẻ na nở dê rất làm ra vẻ, ăn, na nở dê lại cảm thấy buồn nôn muốn nói. Này dạ thần nguyệt đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, một giây trước còn như vậy ôn nhu chi kỷ chỉ chớp mắt liền trơn nên như thế xấu bụng yêu dằn vặt người trải qua vài giây suy nghĩ, na nở dê vẫn là lựa chọn nuốt xuống. Lại như ở nhai một khối vinh viên gặm bất động gân bò như thế, tanh hôi lại buồn nôn. Từ bụng dâng lên buồn nôn cảm theo bò bít tết theo thực quản hạ lạc mà trong nháy mắt dâng lên, mình là bao lâu không có thể nghiệm qua như thế cảm giác buồn nôn. Dạ thần nguyệt, ta quả nhiên vẫn bị ngươi lừa, ca mị hỉ rổ dài giờ hận không thể bóp lấy dạ thần nguyệt cổ, có thể không mại hiện tại thân thể xảy ra chuyện, na nở dê không có khí lực à, không có à, ta nói đều là thật, dài giờ. Ngươi không phải nói ngươi đã muốn không thế nào bài xích loài người đồ ăn sao? Dạ thần nguyệt còn ngụy trang đến mức rất dáng dấp đáng thương. Hừ, dài giờ khí tuyệt, không lên tiếng nữa. Dạ thần nguyệt đem tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ, nhìn trên đường người đến người đi, luôn cảm giác ít đi một phần cái gì. quay đầu lại nhìn về phía quầy ba, người nơi này đều rất thân mật, nhân viên cửa hàng thật giống có thể tùy tiện đùa giỡn bộ dáng. Điểm này, Dạ Thần Nguyệt là rất phản cảm. Hắn chưa bao giờ cho phép công nhân viên của mình bị đùa giỡn, nếu như bị hắn phát hiện có khách hàng dám đùa giỡn hắn công nhân lời nói, như vậy tên kia khách hàng nhất định sẽ bị hắn đuổi ra khỏi cửa. Không ngờ để ý tới Giải Giờ cho nên thuận tiện ngẩn người ra, Giải Giờ một người làm ngồi ở trên ghế lại như cái oán phụ, loại khuất nhục này na nở dê nhưng cho tới bây giờ không bị. Dạ Thần Nguyệt, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Trước biểu lộ tất cả đều là lừa người khác chứ gì cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ thật sự là không chịu nổi. Từ khi phát hiện Dạ Thần Nguyệt lừa gạt mình sau đó, dùng để ngụy trang ôn nhu thiện lương cái gì căn bản không tồn tại nữa, hiện tại còn giữ lại chỉ có làm gỡ bản năng phản ứng cuồng bạo đúng thì thế nào hai tay nâng đầu của chính mình, ta lừa ngươi, ta là lừa ngươi. Ở đây ngươi có thể làm gì chẳng lẽ còn tưởng trước mặt nhiều người như vậy ăn ta hay sao, nơi này chính là khu an toàn. Không phải là ngươi thống trị khu vực gã cả Mị Hỉ Dỗ tiểu thư. Tối hậu bốn chữ kéo dài ngữ điệu, biểu thị Dạ Thần Nguyệt căn bản không sợ Giải Giờ. Ngươi cu nở dê thực sự là đủ kích thích đây, Dạ Thần tiên sinh, ta đều suýt nữa bị ngươi lừa. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ còn ở vì sự ngu xuẩn của mình làm tối hậu biện giải. Không phải là suýt nữa, là vốn là. Giải Giờ tiểu thư trí nhớ quả nhiên là rất kém cỏi đây. Coi như Giải Giờ muốn đem trước cắn chuyện của ta hời hợt quá khứ, ta đều sẽ không quên, mà là mãi mãi cũng sẽ không quên. Giải Giờ tiểu thư với ta mà lời quả thực chính là cả đời ràng buộc đây, muốn quên không thể quên được, muốn chạy trốn trốn không thoát. Hay là, điều này cũng là của chúng ta duyên phận có đúng hay không? Giải Giờ tiểu thư ngươi bây giờ, có thể đối với ta làm cái gì đấy, tài ăn nói của hắn là như vậy, bổng một câu theo hạ xuống nhượng cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ căn bản vô lực phản kháng, lại tiếp tu cờ như thế chỉ có thể không công tiêu hao nàng thể lực. Hôm nay nhìn qua là không có cách nào giải quyết Dạ Thần Nguyệt, mình không phải là khu an toàn người phụ trách, cùng khu an toàn người phụ trách cũng không có cái gì gặp nhau, mù quáng phát động tranh đấu sẽ chỉ làm chính mình thân ở cảnh khốn khó. Ta quả nhiên vẫn là coi thường ngươi. Sai lầm lớn nhất của nàng chính là không nên lựa chọn ở người khác bên trong khu vực làm mình tư sống. Nếu như là khu vực của mình nội nói na nở dê cu nở dê không phải chật vật như vậy. Làm sao ngươi biết ta không dám đối với ngươi làm cái gì, hay là ngươi có thể thử xem đừng quên, đây chính là khu an toàn. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ, ngươi cũng có một ngày như thế. Dạ Thần Nguyệt nhếch miệng lên, chỉ là nhìn biểu tình hắn là có thể cảm nhận được Giải Giờ nội tâm cảm giác bị thất bại. Cảm giác này vì sao tươi đẹp như vậy, quả thực làm cho người ta dư vị vô cùng. Hừ, coi như ngươi gặp may mắn. Giải Giờ nụ cười như trước, 567 ta thời hạn đợi chúng ta lần sau gặp mặt, Dạ Thần Nguyệt quân. Nan ở dê lạnh nhạt ly khai, không mang đi một mảnh sinh cơ. Nị số nỉ sỉ kỷ nói khu an toàn có người rất mạnh mẽ tỏa chấn, bất kỳ gậu cũng không thể ở hắn bên trong khu vực bước lên bất kỳ tranh đấu, càng không cần phải nói là săn mồi. Khu an toàn mặc dù bị xưng là khu an toàn, chỉ sợ cũng là vì vậy duyên cơ khu an toàn bên trong không có bất luận cái gì phân tranh. Thế nào mới có thể làm đến trưởng khống đến không có bất luận cái gì phân tranh nông nỗi đây, nghĩ đến sau lưng cái này người mạnh mẽ ứng với nên sẽ không đơn giản như vậy đi. Đại khái đã muốn cường đại đến tương tự với thần nông nỗi buồn cười, gà ổ trong lúc đó làm sao có khả năng tồn tại thần đây, kích thích vừa sợ hiểm một ngày cuối cùng cũng coi như quá khứ. Hán Dạ Thần Nguyệt có can đảm cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ chính diện giao phong đồng thời thắng được cũng là món chuyện khó khăn, vẫn là trở về cùng kỳ gì hảo hảo khoe khoang hiện ra bày xong. Về đến nhà, Dạ Thần Nguyệt ngươi lại quóng lấy ta và cô gái hẹn hò xem ta không cố gắng chư nở dê chi ngươi trong ngày thường ôn nhu kỳ gì đi đâu vậy tiện lợi miệng nó ngươi nghe ta giải thích ta không có ngươi nhất định là hiểu lầm kỳ gì A Bình để hoa đã sớm đập vào Dạ Thần Nguyệt sau gáy. Ở sau gáy của hắn trong nháy mắt mở ra cái tiểu suối phun. À, ngươi đã về rồi, ước sẽ như thế nào nỉ xô nỉ xỉ kỳ một mặt mặt đơ mà nhìn Dạ Thần Nguyệt hình dạng. Rất hiển nhiên, hắn là bị nỉ xô nỉ xỉ kỳ cấp bàn đứng. Chương 16, chỉ có thu được gấu lực lượng mới có thể đánh bại Giải Giờ. Nỉ xô nỉ xỉ kỳ một mặt mặt đơ mà từ Dạ Thần Nguyệt trong tủ lạnh cầm một bình cà phê, gạo ố môn ngoại trừ thịt người. Cũng chỉ có cà phê là thức ăn tốt nhất thay thế thưởng thức. Dạ Thần Nguyệt đoạt lấy nỉ xô nỉ xỉ kỷ cà phê trong tay, nặng nề đưa nó ngã tại trên khay trà, mặt lộ vẻ hung sắc phảng phất hay nói, ai cho ngươi quyền lợi cho ngươi uống cà phê của ta rồi nỉ sổ nỉ sỉ kỷ cũng không giận, đưa qua đặt ở trên khay trà hộp điều khiển TV mở ra TV. Dạ Thần Nguyệt tức giận đến ngồi ở nỉ sổ nỉ sỉ kỷ bên cạnh, dị thường bình tĩnh mà vô vô vai hắn, hôm nay đi khu an toàn quán cà phê đi làm chứ nếu đi làm tại sao không theo ta chào hỏi đây như ngươi vậy cũng quá không có lễ phép đi. Nì xô nì xỉ kỳ liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, ừ, thật không tiện quấy rối ngươi và cả mì hỉ rổ giải dơ nói chuyện yêu đương. Câu nói này quả thực chọc vào Dạ Thần Nguyệt chỗ đau, hắn hít sâu một hơi chuẩn bị hướng kỳ dị cùng nì xỉ kỳ đầu đuôi mà giải thích rõ ràng. Đúng, ta hôm nay là cùng với nàng đi ước hẹn nhưng ta không phải là ôm đi ước hẹn mục đích đi ước hẹn. Các ngươi cũng biết, trước ta bị cả mì hỉ rổ giải dơ cắn. Thật vất vả mới từ ma chảo của nàng bên trong trốn ra được, đương nhiên sẽ không cam tâm. Hơn nữa đụng tới giải giờ cũng không phải cố ý, cũng coi như là cái ngẫu nhiên. Ta vừa bắt đầu cũng không biết na nở dê tại sao lại xuất hiện ở khu an toàn quán cà phê, ta cũng chỉ là chuẩn bị đi điều tra ít đồ. Nếu đụng phải cả mị hỉ rộ giải giờ, hơn nữa na nở dê thật giống cu nở dê đã quên đối với ta đã làm sự tình. Vậy ta tại sao không nhân cơ hội trả thù na nở dê một thoáng đây gọi là hẹn hò chẳng qua là trả thù na nở dê một cái thủ đoạn thôi. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, chớ đem ta nghĩ thành là một cái nông cả người. Nì xô nỉ xỉ kỳ ngây người, Dạ Thần Nguyệt gần nhất thực sự là càng ngày càng tâm tư kín đáo. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, tiếp nhận nì xô kỳ di đưa tới khăn mặt, xoa xoa sau gáy liền vào phòng không trở ra. Ngồi yên ở trước bàn đọc sách. Hồi tưởng ban ngày cả mị hỉ rổ giải dở kia câu ta thời hạn đợi chúng ta lần sau gặp mặt, Dạ Thần Nguyệt quân. Lần sau, cả mị hỉ rổ giải dở thì sẽ không ngu như vậy đi. Lần sau, nan nở dê hội dùng thủ đoạn gì đến báo thù chính mình đây chính mình hiện nay lực lượng quá mức nhỏ yếu. Newton giải quyết một cái được gọi là phàm ăn cả mị hỉ rổ giải dở không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Này nên làm thế nào cho phải bên trong phòng khách? Nì xô tỷ đệ cu nở dê đang suy tư cái gì? Tỷ, ngươi không cảm thấy Dạ Thần Nguyệt thay đổi thật nhiều sao là ta vừa bắt đầu đem hắn định nghĩa sai rồi. Hắn nguyên bổn chính là như vậy thành thục suy nghĩ sâu sắc người. Vẫn là nì xô nì xỉ kỳ nhìn nì xô kỳ gì? Nì xô kỳ gì không nói lời nào, chỉ là không ngừng nhào nặn y phục của chính mình. Góc áo nhăn meo càng ngày càng nhiều, đại biểu nì xô kỳ gì tưởng chuyện tình cu nở dê càng ngày càng nhiều. Quên đi. Ta đi tìm hắn nói chuyện. Nì xô nì xỉ kỳ an ủi một thoáng nì xô kỳ gì sau gõ gõ Dạ Thần Nguyệt môn. Dạ Thần Nguyệt, ta nghĩ với ngươi nói chuyện, ta có thể đi và ho sao? Mời đến. Hắn không chút hoang mang mà khép lại quyển nhật ký. Từ khi bị cả mì hỉ rồ giải dở cắn sau đó, hắn liền dưỡng thành ký nhật ký thói quen, đem mỗi ngày phát sinh sự đều ghi chép xuống, để tránh khỏi quên địa phương trọng yếu. Ngươi không đấu lại giải dở, khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Đây coi là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng sao nỉ sổ nỉ xỉ kỳ lời trực bạch vừa để xuống, căn bản không mang cho Dạ Thần Nguyệt bất kỳ xúc động. Muốn cùng giải giờ đấu tranh là của mình sự không có quan hệ gì với người khác. Mắt thấy Dạ Thần Nguyệt một điểm phản ứng cũng không có, nỉ sổ nỉ xỉ kỳ liền nổi giận, trong nháy mắt vọt tới Dạ Thần Nguyệt trước bàn đọc sách, ngươi không nghe sao ta gọi ngươi từ bỏ. Dạ Thần Nguyệt hiện ra lam quang ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nỉ sổ nỉ xỉ kỳ. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Loại này vi diệu cảm giác nột ngạt thẳng tắp rót hướng nỉ xô nỉ xì kỳ đại não. Hắn không khỏi lùi về sau ba bước. Vậy thì như thế nào? Dạ Thần Nguyệt một tay chống đầu, lười biếng nhìn máy tính. Ngươi ngay cả ta đều không đấu lại ngươi còn muốn cùng giải giờ đấu coi như là 10 cái ngươi. Ngươi cũng không thể đánh thắng giải giờ. Nỉ xô nỉ xì kỳ còn nói đến mưu cờ rất trắng ra. Bất quá hắn nói rất đúng, chỉ bằng mình bây giờ. Ngoại trừ có thế mơ khai phòng cà phê lại có thể làm gì chứ gặp phải gỗ bỏ chạy chạy sao cái kia không phải là phong cách của hắn. Hắn từ trước đến giờ là mặt đối mặt cùng người chính diện giao phong, hiện tại nhưng lưu lạc tới mức độ này cho nên ta nghĩ thu được gỗ lực lượng, ta không muốn gặp gỗ luôn chạy trốn, ta không muốn có càng nhiều nhân loại vô tội chết ở tàn bạo gỗ trên tay. Dạ Thần Nguyệt ánh mắt phảng phất lóe tia sáng, vẻ mặt của hắn không hề giống đang nói đùa. Ha ha ha. Dạ Thần Nguyệt ngươi có phải là đã quên, ngươi nhưng là một nhân loại A làm nhân loại không tốt sao không phải muốn gia nhập gạo vòng tròn. Gạo ở giữa đấu tranh so với nhân loại ở giữa đấu tranh tàn khốc hơn nhiều, ngươi xác định ngươi muốn lấy được sức mạnh của chúng ta, ta xem ngươi là điên rồi. Nị số nị xì kỳ bất khả tư nghị nhìn cu nở dê cái gì. Nhưng là tại sao, không rõ, hắn luôn cảm giác Dạ Thần Nguyệt không đang nói đùa đây. Ta rất ảo não tại sao bị giải dở cắn sau đó ta không có gạo ổ hóa, ta cảm thấy, ta nếu như gạo ổ hóa lời nói, ta nên rất vui vẻ. Dạ Thần Nguyệt có chút tiếc nuối cười khổ. Ngươi nhất định là điên rồi, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tướng môn nặng nghề vung một cái. Dạ Thần Nguyệt kế tục nhìn chằm chằm máy tính. Nỉ sổ kỳ gì bị nỉ sổ nỉ sỉ kỳ làm ra tiếng vang sợ hết hồn, đâm đầu đi tới nỉ sổ nỉ sỉ kỳ mang trên mặt một tia vẻ giận cùng sợ hãi. Là Dạ Thần Nguyệt nói với hắn cái gì không, tại sao đệ đệ là như thế này, một bức vẻ mặt đây Dạ Thần Nguyệt điên rồi, hắn tuyệt đối là điên rồi. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ bắt được nỉ sổ kỳ gì cánh tay. Nam nhân ngươi đúng là điên rồi, ngươi đoán hắn nói với ta cái gì, hắn lại còn nói, hắn muốn đi đánh bại giải giờ, hắn muốn thu được gấu lực lượng sau đó đi đánh bại giải giờ đây không? Phải là điên rồi là cái gì, ta trước còn ở nói có đúng hay không chính mình quá đánh giá thấp hắn, hiện tại ta có thể xác định, ta quả thực chính là đánh giá quá cao hắn thật sao, nỉ sổ kỳ gì suy tư. Hắn lại còn nói bị cả mỉ hỉ rổ giải giờ cắn không có gấu hóa thật đáng tiếc. Nghĩa nó hắn là điên rồi sao, không có bị gậu hóa là may mắn dường nào sự à, hắn lại còn ở tiếc nuối tỉ, ngươi chọn lựa người đàn ông này 100% tâm lý có vấn đề, hoặc là, vốn là mỗi người tâm lý biến thái, ta khuyên ngươi vẫn là với hắn biệt ly quên đi. Hắn không có điên, chỉ là hắn muốn mượn dùng gậu lực lượng đi tiêu diệt một phần gà ổ thôi. Từ khi thế giới loài người bên trong nhiều cái chúng ta sau đó, loài người cân bằng liền bị đánh vỡ. Nhân loại liền giống như đồ ăn bị chúng ta gỡ chỗ hưởng dụng, một điểm phản kháng trô trống cũng không có. Tuy rằng nhân loại sau đó QNZ sinh ra cờ cờ gờ tổ chức, nhưng thì có ích lợi gì? Sự tồn tại của bọn họ với trong mắt chúng ta xem ra vốn là cái trang trí. Nhân loại không phải là một lần hai lần muốn phản kháng chúng ta, chỉ là đến nay không xuất hiện cái kia ra NZ người Na Uy thôi. Khả năng, Nguyệt sẽ trở thành người kia cũng khó nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, không biết hắn sẽ giết hay không, ta sẽ không có một ngày như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nghe xong nỉ sổ kỳ gì lời nói sau đó chuẩn bị đi làm Dạ Thần Nguyệt. Ta biên chuyện cười êm thai sao, đệ đệ của ta nỉ sổ kỳ gì là cho nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nói cái cười khẩy nói á, chỉ là, thật chỉ là chuyện cười à. Chương 17, khu an toàn phòng cà phê người. Mặc dù mình tạm thời nào mờ ơ yếu thế vậy lại như thế nào? Ông trời vĩnh viễn chăm sóc người có chuẩn bị, mà Dạ Thần Nguyệt, QNZ đang lặng lặng chờ đợi thời cơ. Vì để cho mình có thể khôi phục lại trước kia trạng thái, Dạ Thần Nguyệt không thể không tạm thời thả tay xuống trên đầu công tác, thường thường chạy đến khu an toàn kia món phòng cà phê tìm hiểu tình huống. May là kỳ gì vẫn ở tại bên cạnh mình yên lặng giúp đỡ chính mình, bằng không hắn khả năng bách vu áp lực hội tạm thời ngưng hẳn kế hoạch của chính mình. Hắn lại đi tới khu an toàn quán cà phê. Dần dần trở thành khách quen của nơi này. Quên đi hạ tháng ngày, thật giống ở đây đeo quá đã nhiều ngày thế nhưng vẫn không có chính thức bái phỏng qua rộ xỉ mụ giả điếm trưởng cùng với một số người khác vật. Mà, rộ xỉ mụ giả điếm trưởng như thế một nhân vật lợi hại chịu thấy mình sao, chính mình tính là gì á, Dạ Thần Nguyệt có chút nhục trí. Có người nói trong tiệm này nhân loại, gà ổ cắt chiếm một nửa, hình như là có chuyện như vậy. Không phải vậy làm sao sẽ vừa nhìn thấy dài giờ. Lại gặp phải cả nệ ký đây. A, Dạ Thần tiên sinh, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp ngươi. Cả nệ kỳ Ken nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt sau đó chủ động cùng hắn chào hỏi, đồng thời mang theo một vị bằng hữu đi tới. Hai, đây chính là ta thường thường đề cập với ngươi khởi vị kia phòng cà phê điếm trưởng Dạ Thần tiên sinh. Người khác rất tốt, ta hy vọng ngươi cũng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Đứng ở cả nệ kỳ bên cạnh con trai nhìn qua so với cả nệ kỳ hướng ngoại hơn nhiều, một con hoàng hoàng tóc ngắn có vẻ đặc biệt chói mắt. Ta gọi nạ gả kỳ cả hỏi ổ si, thật hân hạnh gặp người, Dạ Thần tiên sinh, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Hướng Dạ Thần Nguyệt đưa ra hữu hảo tay. Ừ, ta thật hân hạnh gặp người. Dạ Thần Nguyệt đưa tay ra, bản năng trực giác tượng như dòng điện từ trong thân thể của mình quán xuyên, người này, sau đó nên có điều làm đi. Chỉ từ bên ngoài nhìn lên, cả nệ kỷ cùng nạ gả kỷ cả so với thật sự là mộc mạc nhiều lắm. Cả nệ kỷ không có nạ gả kỷ cả như vậy sẽ ở trang phục của mình tiến tới được điểm tô cho đẹp. Ở Dạ Thần Nguyệt ký ức bên trong, cả nệ kỷ Ken vĩnh viễn mặc áo sơ mi, linh kiện áo dệt kim hở cổ. nói chung chính là một thân rất hưu canh hóa trang, phóng ở trong đám người trong nháy mắt cũng sẽ bị nhân chìm, không có chút nào chói mắt. Nhưng nạ gả kỳ cả thì không phải là, chỉ là hắn đầu kia hoàng phát cũng đã rất chát ánh mắt người, hơn nữa hắn nhìn qua còn đặc biệt yêu thích treo ở trong cổ thai nghe đỏ tươi đỏ tươi. Đúng rồi dạ thần tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngươi không phải là nên ở trong điếm của mình sao, vì sao lại đến nơi này đến cả nệ kỳ hỏi. Dạ thần nguyệt đến cùng có nên hay không nói mình đã tại đây phòng cà phê dẫn theo nhiều mấy ngày đây ta ạch ta đến xem ta một người bạn, hắn tại đây tiệm cà phê làm công. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem nỉ sổ nỉ si kỳ cấp rời đi ra. Ha ha ha, dạ thần tiên sinh, ta nhớ không lầm ngài cũng là một gian phòng cà phê điếm trưởng, vì sao bằng hữu hội tới chỗ này làm công đây nạ gả kỳ cả hai ổ xì thuận miệng nói rằng. Nạ gả kỳ cả hai ổ xì mặc dù là vô tâm câu chuyện, nhưng khiến dạ thần nguyệt tâm lý không quá thoải mái. Có lẽ là nhìn thấu dạ thần nguyệt trên mặt vẻ lúng túng, cả nệ kỳ Ken đi ra chủ động giải vây. Đại khái là ra cách đây phòng cà phê tương đối gần duyên cớ đi. Dạ thần tiên sinh, bằng hữu ta chính là trực tiếp như vậy, ngài đừng để ý dạ thần nguyệt kinh ngạc, chính mình lại bị một đứa bé ngôn ngữ cứu rút. Này, nị xô học trưởng nạ gả kỳ cả hai ổ xỉ thấy được nị xô nị xỉ kỳ không nhịn được chạy tới chào hỏi hắn. Nị xô học trưởng, ngài lại ở chỗ này làm công a xú tiểu tử, ở chỗ này làm công có gì đặc biệt hơn người, đừng khắp nơi nói lung tung. Biết không nói xong còn đánh một cái nạ gà kỳ cả đầu. Ừ học trưởng tối ca tụng hiểu được làm việc ngoài giờ ta đương nhiên sẽ không nói cho người khác đúng rồi nì sổ học trưởng, ta giới thiệu cái bằng hữu cấp người biết. Nạ gà kỳ cả đem nì sổ nì sỉ kỳ mang tơ y cả nệ kỳ bên cạnh, đây chính là ta tưởng giới thiệu bạn của cho ngươi, cả nệ kỳ Ken. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nì sổ nì sỉ kỳ liếc mắt nhìn ngồi ở đối diện bọn họ dạ thần nguyện. Có nhiều thú vị mà liếc nhìn hắn một chút, sau đó mới nhìn cả nệ kỳ nói rằng, à, ta biết từ ngài làm sao sẽ biết đây cả nệ kỳ hắn bình thường đều không ra hoạt động. À, ở trong trường học thành tích tốt như vậy ai không quen biết ra được rồi, xú tiểu tử môn, hảo hảo uống cà phê đi, học trưởng trước hết đi làm việc. Ừ cả nệ kỳ cùng nạ gà kỳ cả hai người chăm miệng một lời. Dạ thân nguyện tầm mắt không tự chủ bắt đầu nhìn phía người chung quanh. Hắn rất nhớ nhận thức một chút người nơi này, có thể không ngại không có người vì hắn dẫn tiến. Ai, tu cả tiểu thư, ở chỗ này nạ gà kỳ cả hướng về một cái giữ lại tóc ngắn nữ hài vây tay. Một con màu lam đậm gọn gàng nhanh chóng tóc ngắn, bên phải tóc mái đem toàn bộ mắt phải che lại. Con mắt rất lớn, rất có thần thái. Vóc dáng đại khái ở khoảng 1m60, thân mang phòng cà phê chế phục, một đôi ủng ngắn đi lên lộ đến rất ma lưu. Nói chung một bộ dáng vẻ học sinh, đại khái vậy là cái gì làm việc ngoài giờ các loại đi. Nạ gà kỳ cạ tiên sinh cà phê của ngài. Kỳ gì xì mạ tủ cạ để cà phê xuống liền chuẩn bị đi rồi. Tu cạ tiểu thư, xin hỏi ngươi có bạn trai chưa này nạ gà kỳ cạ hay ổ xì vẫn là trực tiếp đến không bằng hữu à. Này rời ạ trước công chúng hắn lại cu nở dê hỏi ra được, còn lớn tiếng như vậy. Là một bình thường cô gái đều sẽ ngượng ngùng né ra được không? Chẳng lẽ còn hy vọng người ta trả lời ngươi đúng như dự đoán, kỳ gì xì mạ tủ cả dùng cơm bàn chống đỡ mặt của mình liền thật nhanh trốn. Dạ thần nguyệt quả thực muốn say rồi, uống một cái nước thiếu chút nữa phun ra ngoài, nạ gà kỳ cả, ngươi cũng thật là thực sự là thật là lợi hại hắn cũng chỉ cầm được ra thật là lợi hại ba chữ này làm đánh giá. Chỉ là hắn vừa thấy cái kia tên là kỳ dị xì mạ tủ cả nữ hài đang làm ra ngượng ngùng rời đi vẻ mặt bên trong lạnh nhạt ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra vậy tuyệt đối không phải là một cái xấu hổ cô gái sẽ có vẻ mặt, phảng phất giống như là đang bị cưỡng bách diễn xuất chán ghét diễn phân bình thường lãnh đạm từ chối. Chỉ là ánh mắt kia phiêu quá nhanh, khiến người ta tựa hồ cảm thấy cái kia tựa hồ là ảo giác. Ai, hài, ngươi sau đó có thể hay không khiêm tốn một chút? Tiếp tu cờ như thế tủ cả tiểu thư nếu không cho chúng ta tặng đồ. Cả nệ kỳ thở dài một hơi. Ừ, ta sau đó hội chú ý nạ gả kỳ cả dừng một chút, lại nói căn này phòng cà phê điếm trưởng tay nghề vẫn không thay đổi, vẫn luôn tốt như vậy. Mỗi lần phao đi ra ngoài cà phê đều sẽ có một loại đặc biệt mùi vị, là ta ở tại hắn tiệm cà phê không cảm giác được cờ dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm nạ gả kỳ cả hay ổ xỉ cà phê trong tay, cái kia cà phê còn bốc hơi nóng. Một tia một luồng yên quần quận không ngừng từ trong ly khinh tiết đi ra, đang tăng lên trong quá trình đánh quyền quyền, quanh co hướng lên trên, sau đó phá diện. Nhìn chằm chằm thất thần, phảng phất say xưa ở loại cảm giác kỳ diệu đó chu nở dê dô y này, tiểu khách nhân. Hôm nay ưu đãi phạm là sự tên xăm một cái nguyệt chữ đều có thể miễn phí thưởng thức một chén nước anh nắm thiết, ta để lại nơi này, xin mời chậm rãi thưởng thức. Thanh âm kia thực sự là quá giàu có tư tính, dạ thần nguyệt bỗng nhiên tỉnh hồn lại thời điểm cái kia người đã biến mất rồi. Bàn sơn cà phê đại diện cho đã từng có người đến qua. Điếm trưởng cà phê. Naga Kika nói với dạ thần nguyệt. Điếm trưởng ở nơi nào thông thường ở quầy ba, vì những khách cũ điều chế cà phê. Dạ thần nguyệt tượng thất thần bình thường vọt tới quầy ba trước, là một vị hiền lành dễ thân láo giả, vĩnh viễn mang theo trầm ổn nụ cười, đối mặt dạ thần nguyệt. Ngươi mạnh khỏe khách nhân, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Chương 18, biến mất rồi ký ức, đều là khiến người ta sợ sệt. Xem ra hắn chính là rổ xì mù dạ điếm trưởng, để giúp chợ nhỏ yếu gỗ vì mục đích khai phòng cà phê gạo ổ, thực lực không thể khinh thường. Căn này phòng cà phê bên trong pha tạp vào gỗ cùng nhân loại, trong khoảng thời gian ngắn cũng thật là nhận biết không ra ai là gỗ ai là nhân loại đây. Dô sĩ mũ dạ lấy độc hưu chính là hòa ái tính cách thắng được khu an toàn bên trong hết thể gỗ hoang nền, do đó làm cho hắn ở vùng này thu được rất lớn quyền tự chủ, bất kỳ gỗ đều sẽ đối với hắn lễ nhượng ba phần. Dô sĩ mũ dạ nhìn trước mặt người trẻ tuổi cũng không nói lời nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là kế tục hưu thiện nhìn hắn. Nhân loại trước mặt tản ra độc hưu chính là thơm nga tờ khí tức, đây đối với hắn là rất bất lợi. Bởi vì mình kinh doanh quán cà phê bên trong có đông đảo gạo ổ, bình thường là rất khó khống chế lại khát máu bản tính, người trẻ tuổi này nhiều ở lại đây một phần, liền thêm một phần nguy hiểm. Hơn nữa hắn dung mạo rất kỳ quái người trẻ tuổi, người rổ xì mụ dạ điếm trưởng muốn nói lại thôi. Dạ thần nguyện tốt muốn biết hắn muốn nói gì, liền nhận lời của hắn hộ, ta biết ngài là gạo ổ. Tiệm này là vì gỗ phục vụ. Ta là nhân loại, hơn nữa còn là cái rất có thể hấp dẫn gỗ ánh mắt nhân loại. Dô sĩ mù ra bị trước mắt lời của người tuổi trẻ sợ ngây người, yên lặng xoay người nhận tờ khai phao cà phê, đưa lưng về phía dạ thần nguyệt, nghĩ thầm người trẻ tuổi này chẳng lẽ là lai giả bất thiện. Dạ thần nguyệt cảm giác sâu sắc chính mình lời nói quá mức trực tiếp, liền chỉ có thể yên lặng rời đi, tạm thời không thể hướng dô sĩ mù dạ điếm trưởng hỏi do có quan hệ gỗ vấn đề. Căn này phòng cà phê trong người đại thể yên lặng ăn cơm không nói chuyện, mặc dù là nói chuyện cũng là cực kỳ nhỏ giọng nói nhỏ. Mỗi dương trên bàn người đều hiện ra được cẩn thận từng ly từng tí một, phảng phất một khi nói chuyện lớn tiếng sẽ bất cứ lúc nào mất mạng. Ai, ca nệ kỳ, ta về nhà trước, buổi tối còn phải đánh đoàn chiến. Bì bì, hải cứ như vậy bỏ xuống ca nệ kỳ đi rồi. Ca nệ kỳ cu nở dê không nói gì. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư, xem ra Cả Nệ Kỳ thực sự là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thiết cái phần đây. A, Cả Nệ Kỳ. Ngươi gặp qua Tạ Cát Sủ Kỳ Sen bản nhân dáng vẻ sao? Nhìn ngươi như thế si mê với sách của hắn, ngươi sẽ không hiếu kỳ tác giả tướng mạo sao? Dạ thần nguyệt hiếu kỳ nói. Ừ, đương nhiên hội hiếu kỳ rồi, y, chỉ có điều ta cho rằng ngông củ ONG suy đoán tác giả tướng mạo là đúng tác giả tác phẩm khinh nhờn, bởi vậy ta sẽ không có kế tục hiếu kỳ xuống. Cả nghệ kỳ có chút thẹn thùng. A, thực sự là say rồi. Xem mặt thế giới chẳng lẽ nói, tác giả mặt không dễ nhìn lời nói liền ngay cả sách của hắn cũng không muốn đọc thật sao? Như vậy cả nghệ kỳ nói thật là có đạo lý, ngông củ ONG suy đoán tác giả tướng mạo thực sự là đối với tác giả tác phẩm khinh nhờn. Sắc trời dần dần đen đây, nhưng là thời gian còn rất sớm à, đại khái là sắp mưa rồi nhỉ, chính mình không có mang tán, được trời đang mưa trước chạy trở về à? Như vậy cả nệ kỳ, ta đi trước, nhanh sắp mưa rồi, ta không có mang tán, ta phải trời đang mưa trước chạy trở về. Dạ thần nguyệt cáo biệt cả nệ kỳ sau đó vội vã mà đi ra ngoài. A đau, đột nhiên truyền tới rên rỉ, dạ thần nguyệt đụng vào người. À, xin lỗi. Không có sao chứ? Dạ thần nguyệt định thần nhìn lại, phát hiện trong lòng đang quỷ một đứa bé. A hí nà mì, như thế nào? Không có sao chứ? Hí nà mì phẹ gủ chỉa giấy ủ cổ xem thấy con gái của chính mình bị đụng ngã tâm thương yêu không dứt. Dơ tán ném qua một bên, mau chóng tới kiểm tra nữ nhi mình có hay không xảy ra bất chắc. A, xin lỗi, xin lỗi, là ta không cẩn thận đụng vào con gái ngươi, thực sự là thật không tiện. Dạ thần nguyệt nội tâm cảm thấy cực kỳ tự trách. Không phải vậy ta dẫn nàng đi bệnh viện đi chẳng biết vì sao. Dạ thần nguyệt nhìn thấy đứa bé này bắt đầu, nội tâm hắn bên trong liền tích tụ một loại không rõ tâm tình, rất nhớ hảo hảo bảo vệ Na Nờ Dê, chăm sóc Na Nờ Dê, bảo vệ Na Nờ Dê ta Hi Nà Mì, ngươi không sao chứ? Phẹ gủ chìa rủ cổ từ Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực tiếp nhận nữ nhi mình. Mẹ, ta không sao. Phẹ gủ chìa Hi Nà Mì vô vô y phục của chính mình, mẹ ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Khi Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy tiểu cô nương kia mụ mụ thời điểm hắn lại không tốt, loại kia tưởng bảo vệ con gái nàng, bảo vệ con gái nàng, chăm sóc nữ nhi của nàng tầm tình lại chuyển đến trên người nàng mẹ con các nàng hai đối với Dạ Thần Nguyệt mà lời thật giống có loại lực hút vô hình. Chính mình trước kia là không từng thấy hai mẹ con này, không phải vậy vì sao lại cảm thấy hai mẹ con này là quen thuộc như vậy? Đây thực sự là ngượng ngùng. Xin hỏi ta có phải là trước đây gặp qua các ngươi Dạ Thần Nguyệt? Tự mình biết chính mình có chút mạo muội, nhưng là hắn chính là loại tính cách này, có vấn đề có thể hỏi hội trước tiên hỏi đi. Không có. Phẹ gù chia rủ cô ôm Hi Nà Mì đi vào phòng cà phê bùng trong, xem ra hai người bọn họ hẳn là ở nơi này. À, thật sự không dùng đi bệnh viện sao? Dạ Thần Nguyệt đẩy ra phòng cà phê xoay tròn môn lớn tiếng hỏi. Không sao. Phẹ gù chia rủ cô lễ phép tính mà quay đầu lại trả lời chắc chắn hắn. Nhất cử nhất động của nàng đều dính dấp Dạ Thần Nguyệt tâm, loại này quen thuộc nhưng không nhận biết cảm giác thật sự là hỏng bét rồi. Hắn dám cam đoan hắn trước đây khẳng định gặp qua hai mẹ con này, nhưng hắn chính là một điểm ký ức cũng không có. Lao thiên, ngươi nhượng ta giao bổ tuổi còn chưa tính rơi đến thế giới này đến vậy quên đi, nhưng cầu ngươi đừng cướp đoạt trí nhớ của ta được sao? Ngoài phòng trời mưa được hơi lớn, phẹ gủ chìa rủ cổ trong lòng phảng phất cu nở dê trời đang mưa. Vừa người đàn ông kia bộ dạng cùng hắn thật giống. Ai, Zeuko, ngươi không cần lừa mình dối người nữa, người kia đã biến mất rồi, đã muốn mất, ngươi còn đang suy nghĩ hắn làm cái gì? Vừa người kia chỉ là bên ngoài với hắn giống nhau mà thôi, ngươi có thể hay không chớ đem một cái người xa lạ cùng hắn đan xen vào nhau đây? Mẹ, ngươi làm sao vậy? Có phải là lại đang tưởng ba ba? Hi Nà Mì chạy tới ôm lấy Zeuko, vô vô lưng của nàng. Mẹ! Ngươi nhất định là đang suy nghĩ người kia tại sao giống như ba ba thật sao? Kỳ thực đầu tiên nhìn liền Hi Nà Mì đều nhìn lầm đây. Thế nhưng Hi Nà Mì có thể xác nhận người kia không phải là ba ba, bởi vì hắn trên người không có ba ba, trên người độc hữu chính là mùi vị. Ừ, ta tiểu Hi Nà Mì, mẹ biết. Mẹ đương nhiên sẽ không nhận sai ba ba, chỉ là đáng thương nhà chúng ta tiểu Hi Nà Mì, liền ba ba mặt đều chưa từng thấy đây. Phẹ gù chia rủ cô ôm Hi Nà Mì có chút áy náy. Hi Nà Mì ra đời thời điểm, người đàn ông kia liền đã biến mất rồi, không khỏi biến mất rồi. Trước khi đi hắn rõ ràng nói với nàng quá sẽ trở lại, nhưng là, chuyến đi này, sẽ thấy không có tin tức. Hi Nà Mì hận ba ba sao? Hận hắn vứt bỏ chúng ta sao? Không hận, nếu là không có ba ba ở đâu ra Hi Nà Mì đây? Mẹ không phải đã nói sao ba ba là vì bảo vệ chúng ta mới có thể đi đối kháng địch nhân. Hi Nà Mì tin tưởng ba ba một ngày nào đó sẽ trở lại. Như vậy Hi Nà Mì cũng không cần xem ba ba bức ảnh qua lại ước ba ba. Hi Nà Mì hiểu chuyện mà vùi ở rủ cổ trong lồng ngực. Hi Nà Mì như thế hiểu chuyện mẹ thực sự là tốt yên tâm. Mẹ cùng Hi Nà Mì đồng thời tin chắc ba ba hội trở về. Ba ba khẳng định sẽ trở lại. Sau cơn mưa cầu vồng, thật giống chiếu rọi một vài thứ, chỉ là có chút người không nhìn thấy thôi. Chương 19, La Huyết Thống, để cho bọn họ ở lơ đãng trong lúc đó gặp lại. Lại là một cái Nga y mưa giờ âm ở, từ phòng cà phê rời đi đi hướng cổn vẹn nỉ ẹn sờ to mua chút tạm thiếu đồ vật. Này bếp sau người cu nở dê thực sự là sơ suất quá, thậm chí ngay cả là tối trọng yếu đường cà phê đều cấp khi rác rưởi ném. Mặc dù nói mỗi ngày thanh lý bếp sau rác rưởi là đáng giá khen ngợi sự, nhưng ngươi chí ít vư tờ trước được nhìn là cái gì vứt nữa chứ một thoáng ném đi mở y trăm hộp đường cà phê cu nở dê thực sự là lợi hại. Đường cà phê hộp cũng không nhỏ à, mỡ y trăm hộp đường cà phê chiếm cứ thể tích cu nở dê không thể khinh thường à, liền này đều sẽ bị xem là rác rưởi ném xuống như vậy. Dạ Thần Nguyệt còn thật không dám hứa chắc trong cửa hàng còn có thứ gì trọng yếu cũng bị ném xuống qua. Từ trong cửa hàng xuất phát đến cổn vẹn nì ẹn sờ to thời điểm là không mưa, Dạ Thần Nguyệt dẫn theo một cái tán để ngừa vặn nhất. Cũng không biết cổn vẹn nì ẹn sờ to đến cùng có hay không đường cà phê, nếu như không có. Vậy hắn phải chạy đến rất xa siêu thị đi mua. Ai, ngắm lại đều sốt ruột. May là cồn vẹn nỉ en sờ to có, Dạ Thần Nguyệt liền đem hết thảy đường cà phê đều cấp mua trở lại. Bưng một đại hộp đồ vật mới vừa đi ra cồn vẹn nỉ en sờ to môn liền trời mưa, hắn không thể không quay lại đi mở dù ra. Mẹ, chúng ta đã quên mang dù, làm sao bây giờ thanh âm này không rõ quen thuộc. Đem hộp rời, là ngày hôm qua nhìn thấy đối với mẹ con kia. À, các ngươi không có mang tán thật sao, vậy ta đây đem liền mượn các ngươi được rồi, ngược lại ta bưng đồ vật cũng không có thể bung dù. Dạ Thần Nguyệt vẻ mặt có chút chật vật, bởi vì luôn bị hộp ngăn trở tầm mắt. Ây phẹ gủ trịa dạ ủ cổ có chút do dự, na nở dê không biết có nên hay không nhận lấy hắn tán. Người kia, là ngày hôm qua đánh ngã nữ nhi của nàng người, một người dáng dấp rất giống hắn trượng phu. Người Dạ Thần Nguyệt nhìn thấu các nàng do dự, đem hộp tạm thời hướng về trên đất vừa để xuống, đem tán trực tiếp phóng tới dạ ủ cổ trong tay. Cầm đi, không có chuyện gì, cà phê của ta thính rời cổn vẹn nì en sờ to thật gần, ta chạy về đi rất nhanh, cho nên ngươi hãy thu đi. Vạn nhất bị vũ dính, hài tử cảm mạo sẽ không tốt. Dạ Thần Nguyệt cười cợt, nhanh chóng nhặt lên hộp nhằm phía trong mưa, rất nhanh sẽ biến mất ở dưới ủ cổ cùng Hì Nà Mì tầm mắt bên trong. Mẹ, cái này thúc thúc thật kỳ quái đây. Ba ba nếu như ở đây, chắc cũng là ôn nhu như thế chứ. Hì Nà Mì ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, thật kỳ quái, tại sao mẹ khóc đây? Phẹ gù chia dưới ủ cổ nhớ lại lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm cũng là như thế cái cảnh tượng. Nan nở dê ra cổn vẹn nì ẹn sờ to phát hiện trời mưa chính mình nhưng không có tán, khi đó hắn cũng là bưng cái hộp đem mình cả nửa người đều chặn lại rồi y, nghiêng đầu tự nhủ, ta chạy trở về thì được, ngược lại nhà ta nơi này rất gần. Thấy mình không chịu thu hắn tán, còn đem tán trực tiếp phóng ở trong tay chính mình sau đó nhanh chóng chạy. Cảnh tượng như thế này tại sao một mực khi hắn biến mất rồi sau đó lại lần nữa trình diễn đây, ngươi còn có thể trở về sao? Vẫn là nói. Ngươi đã muốn đã trở về mẹ chúng ta đi thôi. Phẹ gù chia Hì Nà Mì lôi kéo mẫu thân của đờ ra. Phẹ gù chia dạ ủ cổ xoa xoa nước mắt, lôi kéo Hì Nà Mì tay bước chậm ở trong mưa. Na nở dê nói, Hì Nà Mì ngươi biết không, lúc đó ba ba và mụ mụ chính là như thế gặp gỡ đâu. Ngay lúc đó mẹ thực sự là thật là ngu thật là ngu. Ngay lúc đó ba ba cũng là như thế đần độn. Dạ Thần Nguyệt khắp toàn thân không một thoáng địa phương phải không thấp cũng phải bái ném đường cà phê người ban tặng. A a a a a khâu hắt xì không ngừng, hắn chỉ được mau mau tắm nước nóng. Kỳ thực, Dạ Thần Nguyệt không phải lần đầu tiên đi tới thế giới này, chỉ là bởi vì thời không cắt, rất nhiều ký ức hắn đều mất đi. Thí dụ như hắn và phẹ gù chia rủ cổ kia đoạn cảm tình. Bình thản cũng tốt lừng lấy cũng được, ngược lại hắn là quên hết rồi. Vào lúc đó, Dạ Thần Nguyệt là chỉ gạo ổ, hơn nữa còn là cấp SSS gạo ổ. Cấp SSS gạo ở gạo cấp bậc bên trong thuộc về cao nhất, lúc đó cấp SSS gạo trừ hắn ra, còn có một cái chính là Rổ Xì Mù Dạ. Một lần cuối cùng cùng cờ cờ gờ chiến tranh, hắn và Rổ Xì Mù Dạ sóng vai chiến đấu, giết chết lúc đó cờ cờ gờ tổ chức cao nhất thủ lĩnh, Rổ Xì Mù Dạ bị cắt tới hai cánh tay, mà Dạ Thần Nguyệt thì lại chuyển đến một cái khác thời không. Trở thành một người khác, hắn quên tất cả trong trí nhớ liền bao quát một đoạn này, còn bao gồm cái kia đoạn kết liễu quả cảm tình. Hắn trước khi đi cũng không biết phẹ gủ chia dạ ủ cổ đã có hài tử của hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó hắn biết dạ ủ cổ có hài tử của hắn lời nói, hắn đại khái thì sẽ không biến mất như vậy hào hiệp đi. Cho nên trên thực tế, phẹ gủ chia dạ ủ cổ là vợ của hắn, mà phẹ gủ chia Hì Nà Mì cu nở dê đích thật là hài tử của hắn. Nguyện ta đem quần áo phóng nơi này, ngươi liền tạm thời xuyên một thoáng nhân viên cửa hàng quần áo đi. Nì sổ kỳ gì đem nhân viên cửa hàng chế phục chỉnh tề mà gấp kỹ đặt ở trong phòng vệ sinh. Được, cảm tạ. Dạ Thần Nguyệt một bên gội đầu một bên trả lời. Ai, kỳ quái, đi ra thời điểm không phải là mang dù sao. Nì sổ kỳ gì lắc lắc đầu, đi ra. Bởi vì đối với người đàn ông kia ôm ấp tờ không rõ tình cảm cho nên phẹ gủ chia dạ ủ cổ về đến nhà sau đó liền chuẩn bị quá khứ còn cây rủ, cũng không biết hắn đến tột cùng ở nơi nào. Nghe nói cà phê của hắn thính cách này cổn vẹn nì en sờ to rất gần, muốn nói cái kia phụ cận, đại khái chỉ có một gian phòng cà phê đi. Quên đi, vẫn là đi ra lại nói. Khi nạc mì, mẹ đi ra ngoài còn tán, ngươi ở nhà một mình hảo hảo ơ lại nha. Được. Trải qua 15 năm, Hì Nà Mì cũng đã 14 tuổi. Dạ ủ cổ, ngươi nên đối với mình phụ trách, cũng nên đối với Hì Nà Mì phụ trách. Đi chứng minh người đàn ông kia không là người yêu của ngươi được không chỉ là bởi vì hình dáng giống mà thôi. Phẹ gù chia dạ ủ cổ tìm được rồi cái kia tiệm cà phê, Dạ Thần Nguyệt liền đứng ở quầy ba trước, nhìn hắn mặc, hắn hẳn là nơi này nhân viên cửa hàng đi. Phẹ gù chia rủ cổ tìm được rồi Dạ Thần Nguyệt, đem tán đưa tới trong tay hắn, nói câu cảm tạ sau đó có chút thất thần nhìn Dạ Thần Nguyệt. Vị nữ sĩ này, ngài không có sao chứ? Dạ Thần Nguyệt nhìn Na Nở Dê sững sờ dáng vẻ không nhịn được hỏi. Dạ U cô lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Đúng rồi, ngày hôm qua đánh ngã con gái ngươi đúng là thật không tiện, may là Na Nở Dê không có chuyện gì, ta an tâm. Các ngươi sau khi trở về, Na Nở Dê có hay không thế nào có cảm mạo sao? Dạ U cô vẫn lắc đầu một cái, Na Nở Dê không có chuyện gì, cảm ơn ngươi đối với nàng quan tâm như vậy. Dạ Thần Nguyệt lúng túng cười cợt, gãi đầu một cái nói rằng, à, đại khái là bởi vì cảm thấy dung mạo của nàng rất đáng yêu đi. Người đàn ông này bề ngoài tuy rằng với hắn rất giống, ngữ khí cu nở dê rất giống, giải ủ cô thậm chí có loại ảo giác hắn đã trở về. Nhưng từ trên người hắn tản mát ra hương vị ở nói cho nàng biết, hắn với hắn không là cùng một người, bởi vì đứng ở trước mặt nàng người đàn ông này là người, mà giải ủ cô trượng phu là chỉ gặp ổ, bằng vào điểm này mà lời, na nở dê nên bỏ qua. Xin hỏi ta có thể tên hỏi ngươi sao? Giải ủ cổ mở miệng nói. Đương nhiên, ta gọi Dạ Thần Nguyệt. Xin hỏi ngươi đây ta gọi, phẹ gủ chia giải ủ cổ, con gái của ta gọi, phẹ gủ chia Hinami. A, đều là tên rất dễ nghe đây. Hy vọng ngươi lần sau có thể đến cà phê của ta thính, ta sẽ xin ngươi cùng con gái của ngươi ăn bánh ngọt. Hừm, cảm ơn ngươi, Dạ Thần tiên sinh. Chương 20, chính mình lại bị một đứa bé chê cười. Thực sự là chuyện cười. Phẹ gù chia dây ủ cổ cùng bình thường gậu không giống, cùng với những cái khác gậu so với, Na Nở Dê thậm chí có điểm khác thường. Na Nở Dê cũng không thích ăn thịt người, tuy rằng năng lực của nàng đã muốn mạnh đến có thể đem nỉ sổ nỉ sỉ kỳ bỏ qua mấy con phố, nhưng bởi vì Na Nở Dê không dùng gậu lực lượng duyên cớ, cho nên nàng ở gậu giới vẫn là cái người yếu hình tượng. Không gặp phải chồng của nàng trước đây, Na Nở Dê vẫn dư Ava O thực thi thể mà sống. Lúc đó trượng phu của nàng chính là bị Na Nở Dê loại này dáng vẻ hấp dẫn là chỉ gạo ồ, nhưng so với nhân loại còn thiện lương. Phẹ gù chia dây ủ cổ cùng chồng của nàng kết hôn sau đó, Na Nở Dê liền thi thể cũng không cần tự mình đi tìm, chồng của nàng mỗi ngày đều sẽ đem đồ ăn mang về. Chỉ là chồng của nàng sau đó biến mất rồi, Na Nở Dê còn mang theo đứa bé, tháng ngày lại trở nên lòng chua xót đứng lên. May là rổ xỉ mũ dạ ghi nhớ tình xưa. Đem phẹ gủ chia mẹ con nhận được khu an toàn quán cà phê sinh hoạt, phẹ gủ chia mẹ con này mới có chỗ an thân. Dài ủ cổ, thân thể không thoải mái sao? Ngày gần đây đến ngươi tựa hồ có hơi tiểu tụy đây. Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng bưng trải qua điều chế sữa bò nóng chậm rãi đi vào phẹ gủ chia gian phòng. À, rổ xỉ mù dạ tiên sinh à, mấy ngày trước, ta nhìn thấy một cái cùng hắn dung mạo rất tựa người đâu. Phẹ gủ chia dài ủ cổ có chút hưng phấn. Hắn rổ xì mù dạ nội tâm đau khổ, chẳng lẽ là hắn Dạ Thần Nguyệt? Bất quá cũng là đây, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm cu nở dê thực sự là sợ hết hồn, trên thế giới này lại còn có bộ dạng như vậy tương tự hai người, nếu như không phải là đã muốn xác nhận phẻ gũ trịa trượng phu đã muốn mất lời nói, không chắc chính mình sẽ đem Dạ Thần Nguyệt nhận sai đây. Ừ, đại khái chính là ta chứng kiến quá cái kia người đi, thật rất giống, ta đều nhanh nhận lầm. Dô xì mù dạ dừng một chút, đại khái là biết phẻ gủ chia tại sao sầu não ớt ức, chính mình yêu tha thiết trượng phu biến mất rồi 15 năm, đột nhiên nhìn thấy một cái cùng trượng phu như vậy tương tự người khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình. Giai u cô, hảo hảo chỉnh đốn nội tâm của chính mình đi, không thể bị một cái người xa lạ quấy rầy vốn có cuộc sống nhịp điệu, ngươi còn có Hinami muốn nuôi nấng, ngươi rất đúng Hinami phụ trách. Dô xì mù ra một đoạn văn từ từ nhượng phẹ gủ chia giới ủ cổ tỉnh táo lại, chỉ là thứ tình cảm này làm sao có thể nói bình tĩnh liền bình tĩnh đây. Vị kia bộ dạng cùng chồng ngươi rất giống khách nhân gần giai đoạn vẫn sẽ đến phòng cà phê, nếu là ngươi rất nhớ thông qua hắn nhớ lại ngươi một chút trượng phu lời nói, có thể hạ đến giúp đỡ đoan đoan mâm. Dô xì mù ra biết loại tình cảm này muốn gây xuống rất khó, cho nên chỉ có thể lái chậm chậm đạo phẹ gủ chia giải ủ cổ. Ừ, phẹ gủ chia dây ủ cô đáp một tiếng. Khu an toàn quán cà phê, Dạ Thần Nguyệt chỗ ngồi nhiều cái tiểu cô nương. Dạ Thần tiên sinh, ngươi biết cái chữ này niệm cái gì không? Phẹ gủ chia Hinami chỉ vào tạ cà sủ kỳ sen sủ kỳ tự hỏi Dạ Thần Nguyệt. Ồ, cái chữ này niệm sủ kỳ, phát âm cùng rùa đen quy là giống nhau. Bất chi bất giác đã cùng phẹ gủ chia Hinami quen thuộc đây, loại cảm giác vi diệu này coi là gì chứ thật thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mình là quá yêu thích tiểu hài tử sao cái kia Dạ Thần tiên sinh. Ngươi biết câu nói này là có ý gì sao? Cái gì gọi là hắn chết ở đỏ sẫm trong bóng đêm, bị ngạn là cái bóng của hắn á Hinami. Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ xem Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư còn quá sớm sao? Rất nhiều ý tứ ở ngươi ở độ tuổi này là lý giải không được, coi như ta với ngươi chú đáo mà nói rõ, nhưng là ngươi vẫn không thể hảo hảo hiểu. Chỉ có khi ngươi trải qua một ít sau đó, này câu nói trong bi thương mới sẽ từ từ hiện lộ ra. Tượng ngươi hài tử lớn như vậy không phải là hẳn là yêu thích chuyện cổ tích cái gì sao? Dạ Thần Nguyệt sờ sờ phẹ gủ chia hi nà mì đầu, chậm rãi giải thích. Ồ, trên thực tế là chính hắn cu nở dê hiểu thấu đáo không được Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư, chính hắn một lần còn không có đọc xong, thậm chí đọc được còn không có hi nà mì nhanh. Dạ Thần tiên sinh, thật không phải là chính ngươi cu nở dê xem không hiểu sao? Ngươi nên không ở vì sự rốt nát của mình đang tìm kiếm cơ chứ? Hi nạ mỉ trừng mắt mắt to vô tội nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. À, loại này mạc danh mà đến nhiệt khí từ áo lót sông thẳng chán, vố lượn mà qua lỗ thai cùng gò má, tiểu hi nạ mỉ một trận thấy máu hỏi do thực sự là muốn cho Dạ Thần Nguyệt mắc cỡ chết được. Ho khan một cái khặc. Đương nhiên là bởi vì ca ca cảm thấy Hi Nạ Mỹ tuổi tác quá nhỏ còn nghe không hiểu ca ca nói đạo lý lớn cho nên mới không cùng Hi Nạ Mỹ giải thích à, mới không phải cái gì ca ca cu nở dê xem không hiểu đây, ca ca lớn như vậy, tự nhiên so với Hi Nạ Mỹ trải qua nhiều a mặt đỏ tim đập mà nói xong những câu nói này. Ha ha ha, đại ca ca ngươi tại sao mặt đỏ? Lẽ nào Hi Nạ Mỹ nhẫn không ngừng cười trộm? Không có gì điều hòa đánh cho quá cao mà rất nhớ đào cái hầm ngầm cứ như vậy chui vào Hinami. Ngươi đang làm gì thế? Bắt nạt Dạ Thần tiên sinh sao? Phẹ gủ chia rượu cô đi xuống. Dạ Thần tiên sinh, đây là rổ xỉ mụ Dạ tiên sinh mời ngươi uống cà phê. Phẹ gủ chia để cà phê xuống ngồi ở Hinami bên cạnh. Hinami, có ở xem thật kỹ thư sao? Hinami đương nhiên là có, dô y không tin ngươi hỏi Dạ Thần tiên sinh. Hi Nạ Mì nhìn ra có thể tưởng thật rồi đây. Hi Nạ Mì ở trang sách bên trong gấp cái phiếu tên sách sau đó tỏ rõ vẻ mừng rỡ nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ừ, Hi Nạ Mì nhìn ra rất chăm chú, có cái gì sẽ không lập tức tới hỏi ta. Có chút vấn đề chính ta còn không đáp lại được, thật là có chút xấu hổ. Dạ Thần Nguyệt gãi đầu một cái, Hi Nạ Mì thật là một thật lòng con ngoan, Na Nở Dê nhất định thật biết điều đi. Dạ Thần Nguyệt cũng không biết mình ở giảng chút gì. Loại này không khí ngột ngạt giống như là lâu phụ thân của không trở về nhà lần thứ nhất gặp thấy con gái của chính mình cùng thê tử của chính mình, loại kia hổ thẹn cùng lúng túng tâm tình ở trong lòng lan tràn ra. A, tuy rằng đích thật là trở lên loại kia ý tứ, nhưng ba người bọn họ cũng không ai biết kỳ thực Dạ Thần Nguyệt chính là phệ gủ chia giữ cổ biến mất rồi trợ phu, phệ gủ chia hỉ nạ mì phụ thân của biến mất rồi a quái ba. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả nhỏ giọng hồi phục rổ xỉ mù dạ giao cho nhiệm vụ của nàng. Điếm trưởng, cái kia Dạ Thần Nguyệt là một cái khác khu một cái nào đó phòng cà phê điếm trưởng. Bạn gái gọi nỉ sổ kỳ gì, là chúng ta phòng cà phê nhân viên cửa hàng nỉ sổ nỉ xỉ kỳ tỷ tỷ. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả nhỏ giọng nói rằng. Vậy nói như thế, Dạ Thần Nguyệt khẳng định biết bạn gái mình là chỉ gạo ô. Hơn nữa hắn đã hiểu rất nhiều liên quan với gầu chuyện tình đi. Yoshimu ra hỏi ngược lại. Không sai, hẳn là như vậy. Kỳ gì xì mạ tủ cả tầm mắt trôi về Dạ Thần Nguyệt cùng phẹ gủ chia giải ủ cổ, kẻ nhân loại này, rất nguy hiểm. Nguy hiểm a, đích thật là che lấp. Trong máu của hắn mang theo gầu không cách nào kháng cự ước số, trắng trợn liền đến cà phê của ta thính cu nở dê thực sự là can đảm lắm. Hơn nữa hắn biết ta là gạo ổ, phải nói. Biết tiệm chúng ta bên trong tất cả nhân viên cửa hàng đều là gạo ổ. Chỉ là tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn tới đây phòng cà phê mục đích thực sự là cái gì. Tù cả, kế tục tra được đi. Dô si mù ra hẹp dài hai con mắt nhìn phía chỗ ấy xa xa. Nếu như ngươi chỉ là cái đơn thuần loài người nói, như vậy màn này kỳ thực còn đỉnh hòa hải. Dạ Thần Nguyệt. Chương 21, phẹ gù chia mẹ con bị tóm. Dạ Thần Nguyệt cử chỉ khác thường làm cho phòng cà phê nội nhân viên cửa hàng đều tiêu cực lãng công, mà Dạ Thần Nguyệt mặc dù biết gần nhất sinh ý trở nên kém cũng không tăng mạnh quản lý, hắn cho là mình có so với quản lý phòng cà phê chuyện quan trọng hơn làm, nhưng nỉ sổ kỳ gì nhưng nhịn không được. Nhìn hắn mỗi ngày vì nghiên cứu gấu buôn ba cũng thật là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cho dù dạ thần nguyệt là bạn trai của mình, nỉ sổ kỳ gì cũng không thể không bình tĩnh suy nghĩ xuống hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Nỉ sổ kỳ gì lặng lẽ đi vào dạ thần nguyệt phòng làm việc của, trên bàn sách tràn đầy liên quan với gỗ tư liệu, này từng tờ tư liệu có chút là internet, có chút là chính mình tổng kết. Nhìn những thứ đồ này, nỉ sổ kỳ gì tâm lý có loại không rõ khó chịu, hận không thể toàn bộ xé hết xong hết mọi chuyện. Khi nàng cầm lấy cái kia chồng tư liệu chuẩn bị xé thời điểm, dạ thần nguyệt đột nhiên đẩy cửa vào. Được, ngươi đang làm gì thế? Dạ thần nguyệt cầm ly cà phê gương mặt ung dung, hiển nhiên là không nhìn thấy nỉ sổ kỳ gì động tác. Không làm gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đang làm gì. Nỉ sổ kỳ gì cẩn thận mà đem dạ thần nguyệt in tư liệu giấu ở phía sau. Ồ, phải không? Trước khi đi ra cầm trên tay tư liệu bông ra. Hắn không phải người ngu, đương nhiên thấy được nỉ sổ kỳ gì trên mặt căng thẳng, khẩn trương trên mặt người khỏe mắt hội lên tiểu nếp nhăn, xương gò má trên bắp thịt của hội không tự chủ căng thẳng, đương nhiên, khỏe miệng cũng sẽ không tự chủ co rúm. Điểm này bản thân chắc là sẽ không phát giác, chỉ có tỉ mỉ người mới sẽ nhìn thấy. Sâu phun một ngụm khí, nỉ sổ kỳ gì không thể không thả xuống tư liệu, trước khi đi nói với dạ thần nguyệt câu, đừng rơi vào quá sâu, không để cho ta lo lắng ngươi. Dạ thần nguyệt mỗi lần đều sẽ bị nỉ sổ kỳ gì ôn nhu lời nói trô đánh bại, hắn không phải không thừa nhận, ở giao du nhiều như vậy cô gái bên trong, nỉ sổ kỳ gì là ôn nhu nhất săn sóc, hầu như chưa bao giờ hỏi đến hắn đến cùng đang làm gì. Nỉ sổ kỳ gì là loại kia cho dù có rất nhiều cái vấn đề nhưng cuối cùng vẫn là hội nát ở trong bụng nữ nhân, ôn nhu là na nở dê nhất quán phong cách. Dần dần, duy trì ôn nhu là được nỉ sổ kỳ gì thói quen. Mà gần nhất có phải là có chút lạnh nhạt na nở dê cơ chứ? Trong điếm sinh ý cũng không có đánh như thế nào lý đây, hay là trước tạm thời thả xuống gỗ nghiên cứu hảo hảo quản lý phòng cà phê đi. Đem in tư liệu thu cẩn thận sau đó, dạ thần nguyệt đi ra khỏi văn phòng. À, không biết ngươi có nghe nói hay không, sáng sớm hôm nay cờ cờ gờ thật giống bộ hoạch một cái nữ gà ô đây. Con kia nữ gà ô thật là đủ có thể hay, mang theo đứa bé không hề làm gì cả liền bị bắt. Dạ thần nguyệt vừa đi vào phòng cà phê liền nghe được tin tức này. Nữ gậu còn mang theo đứa bé, tại sao bản năng liền nghĩ đến phẻ gủ chia mẹ con đây? Dạ thần nguyệt tượng giống như bị điên chạy tới trước nói đến tin tức này người trước mặt. Lúc nào ở nơi nào bị bắt, vì sao lại bị bắt, hắn tình huống dị thường đưa tới hết thảy thực khách chú ý. Mọi người đồng loạt nhìn phía hắn, ánh mắt không khỏi ngây dại ra. À, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Gạo ố như thế ghê tởm đồ vật tự nhiên là to mở đến càng nhiều càng tốt, không cần phải để ý đến lý do gì. Dạ thần nguyệt lúng túng cười cợt. Nếu như đúng là các nàng nói, các nàng kia các nàng có thể là thiện lương gạo á dựa vào cái gì cũng bị trào a? Nghe nói là bị cái gì máy móc kiểm tra đi, kiểm tra ra là gạo cho nên liền bị bắt ta, tình huống cụ thể ta cu nở dê không rõ ràng lắm. Cơ cơ gơ giờ cơ tế bảo máy kiểm tra lại thật sự hội đo lường ra gỡ ổ đúng là các nàng sao, đúng là các nàng sao? Nếu quả như thật là, vậy hắn cũng không có sức mạnh đi cứu ra các nàng a. Vốn định tạm thời gác lại nà nờ dê nê nghiên cứu kế hoạch, chiếu dáng dấp như vậy, mình tại sao có thể thả xuống đây? Nói cho cùng vẫn là sức mạnh chưa đủ duyên cớ. Dạ thần nguyệt ta, dạ thần nguyệt, ngươi làm sao rác rưởi như vậy? Ngươi thì không thể sớm chút tìm ra khôi phục chính mình lực lượng biện pháp à? Hắn hận không giết được chính hắn. Kỳ gì, giúp ta nhìn điếm, ta đi ra ngoài một chuyến lập tức trở về địa phương hắn muốn đi, tự nhiên là khu an toàn, yên tĩnh một chút trước tiên tới đó thử xem tình huống đi. Chờ hắn vội vội vàng vàng vọt tới khu an toàn quán cà phê hỏi dò rổ xỉ mù dạ điếm trưởng phẹ gủ chia mẹ con tình huống, rổ xỉ mù dạ nói các nàng sáng sớm ra cửa còn không có lúc trở lại, dạ thần nguyệt liền linh cảm đến không xong. Sáng sớm những khách cũ trò chuyện nữ gậu phải là phẹ gủ chia mẹ con. Dô sĩ mũ giả tiên sinh ta hoài nghi phẹ gủ chia mẹ con bị cờ cờ gờ người mang đi, các nàng tình huống rất nguy hiểm. Dạ thần nguyệt không nhịn được hướng dô sĩ mũ giả cầu viện. Dô sĩ mũ giả lần thứ hai nhìn từ trên xuống dưới trước mặt dạ thần nguyệt, hắn không có chút nào sợ gạo ổ, hơn nữa còn đem gạo ổ làm bằng hữu. Là ý này sao? Dô sĩ mũ giả càng ngày càng nhìn không thấu dạ thần nguyệt tâm tư. Hắn hận không thể hiện tại liền cẩn thận đề ra nghi vấn dạ thần nguyệt, hỏi mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì. Có lẽ là nhìn thấu rổ xỉ mù dạ trong mắt nghi hoặc, dạ thần nguyệt không thể không nói rõ, ta đối với gạo không ôm bất kỳ địch ý nào, ta cho rằng người gạo bình đảng, phá hư nên trừng phạt, thốt nên giải cứu. Dô sĩ mù giả tiên sinh, ngài chẳng lẽ là không tín nhiệm ta sao? Tín nhiệm ngược không thể nói là, chỉ là chuyện này lời nói này nói được vậy. Dô sĩ mù giả không phải là chưa từng gặp qua người như thế, ngoài miệng nói cùng thực tế làm hoàn toàn không hợp. Coi như luôn miệng nói bình đẳng đối xử gạo ổ, tin tưởng gạo ổ cũng có tốt xấu phân chia, nhưng đối mặt cờ cờ gờ bán ép, nhất định sẽ bán đi gạo ổ mà không phải bảo vệ. Bởi vậy dồ sỉ mũ dạ là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng dạ thần nguyện, huống hồ hắn còn không có làm rõ thân phận chân thật của hắn, cho nên cũng chỉ có thể quan sát một chút. Nếu dồ sỉ mũ dạ tiên sinh không có đi giải cứu mẹ con nàng hai người ý tứ, như vậy ta liền chính mình đi. Tuy rằng ta đến cũng không có cầu viện ý của các ngươi, chỉ là muốn thông báo một chút các ngươi mà thôi, dù sao phệ gủ chìa mẹ con là của các ngươi người. Dạ thần nguyệt trong giọng nói mang theo một tia lạnh giá, tuy rằng nghĩ tới lời của mình bọn họ có thể sẽ không tin tưởng. Thế nhưng nghe được phệ gủ chìa tên mẹ con chí ít hội căng thẳng một chút đi nhưng là cũng không có. Hay là bọn họ là không tín nhiệm mình mới không có bất kỳ phản ứng nào. Lại hay là bọn họ căn bản không quan tâm phệ gù chìa mẹ con chết sống. Xin hỏi dạ thần tiên sinh, tại sao quan tâm như vậy phệ gù chìa mẹ con, dù sao rổ xì mù dạ lời còn chưa dứt, thế nhưng ý tứ liền bại ở bên kia, ngươi là người nàng là gạo ổ, ngươi dựa vào cái gì quan tâm như vậy na nở dê, giáp tâm bất lương. Dù sao ta là người nàng là gạo ổ, chúng ta vật chủng liền không giống. Cho nên ta không cần thiết quan tâm như vậy na nở dê thật sao dạ thần nguyện thẳng thắn đem lời trong lòng mình nói ra được rồi, thành thật mà nói, là một người người, ta lẽ ra không nên cùng gạo áp sát quá gần, thế nhưng ta không có cách nào. Bạn gái của ta là gạo ổ, có thể nói là na nở dê đem ta mang vào gạo ổ thế giới. Ta lục tục biết rất nhiều liên quan với gạo ổ chuyện tình, cũng biết gạo ổ kỳ thực cũng có tốt xấu phân chia. Cũng không phải mỗi chỉ gấu đều là tà ác cùng tàn bạo. Rổ xì mù dạ đối diện trước tâm tình kích động dạ thần nguyệt cảm thấy hiếu kỳ, hắn rất nhớ nghe tiếp hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chương 22, người lẽ nào thì không thể cùng gấu làm bằng hữu. Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn rổ xì mù dạ, tiếp tục nói, thí dụ như ta trước gặp phải giải dơ, na nở dê bề ngoài thuần lương mà ta đích xác bị na nở dê hấp dẫn, cuối cùng đưa đến kết quả là ta bị na nở dê cắn. Nhưng ta gặp phải phệ gủ chìa mẹ con nhưng không phải như vậy, các nàng rất hiền lành, ta cũng biết các nàng bởi vì không săn mồi nhân loại cho nên sống nhờ ở rổ xỉ mù dạ tiên sinh nơi này. Thử hỏi ta biết rõ các nàng so với nhân loại còn thiện lương hơn nữa coi ta là bằng hữu, các nàng gặp nạn ta tại sao không đi cứu đây dạ thần nguyệt nói tới cực kỳ rõ ràng, thực sự là đem mình xuất phát từ tâm can lời nói hết ra. Bằng hữu từ khi ta khai cái này phòng cà phê tới nay, là lần thứ nhất gặp phải muốn cùng gỗ làm bằng hữu người. Dô si mù dạ nghe được ra dạ thần nguyệt không ở lừa hắn. Kỳ thực khi hắn nghe được phệ gủ chìa mẹ con bị cờ cờ gờ bắt được tin tức này sau đó liền rất khiếp sợ, cu nở dê rất nhớ lập tức đi cứu các nàng. Nhưng Lam mù quáng mạo muội mà cứu giúp chỉ có thể khiến các nàng bị ngược đãi được càng thảm hại hơn. Huống hồ còn không rõ ràng lắm tin tức này là thật hay không, lộ mạng đi vào là rất nguy hiểm. Bất kể dồ xì mũ dạ tiên sinh có tin hay không, ngược lại dạ thần nguyệt là sẽ không nói khoác. Hắn bỏ xuống câu nói này liền rời đi phòng cà phê. Không bảy hắn đang hoài nghi dồ xì mũ dạ phải trang tượng hắn tưởng tượng kia sao thân mật cùng nhiệt tình. Nị xì kỳ, tỉ tỉ của ngươi bạn trai thật sự rất có tư tưởng. Dồ xì mũ dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang tẩy bàn nị sổ nị xì kỳ. À, đúng đấy. Nguyên lai nội tâm của hắn là như vậy, ha ha. Ta và tỷ của ta cũng không có để ra nghi vấn ra nội tâm của hắn đây. Điếm trưởng, quả nhiên hay là muốn ngươi ra tay mới được á chỉ có điều phệ gủ chìa mẹ con sự nên làm cái gì bây giờ nếu là dạ thần nguyệt nói muốn đi cứu nói, dư a theo tính cách của hắn là tuyệt đối sẽ đi đâu. Một kẻ loài người có thể đem mẹ con các nàng cứu ra sao hắn nói tới ra, tự nhiên làm được. Dô si mù dạ có nhiều hứng thú mà cười cợt. Cơ cơ cơ nhà lớn. Dạ thần nguyệt lần thứ hai đến. Lần đầu tiên là bị cho rằng gạo ổ, lần thứ hai là vì cứu phệ gủ chìa mẹ con. Dạ thần nguyệt không phải là không nghĩ tới tại sao chính mình sẽ đối với phệ gủ chìa mẹ con để ý như vậy, là bởi vì luôn cảm thấy các nàng rất quen sao luôn cảm thấy cùng giữa các nàng cũng không chỉ là người xa lạ đơn giản như vậy chứ luôn cảm thấy có cổ vô hình ràng buộc ở quấn vòng quanh ba người bọn họ. Dạ thần nguyệt, không muốn lại suy nghĩ lung tung. vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao cứu các nàng đi. Hắn tàn lưu ở thế giới này ngoại trừ linh hoạt năng lực né tránh sẽ không có năng lực đi. Dạ Thần Nguyệt tựa hồ muốn cười khổ, không những muốn chịu đựng bị dao bổ tuổi thống khổ, sau đó thậm chí ngay cả sức mạnh đều bị phong ấn. Dạ Thần Nguyệt, ngươi không phải là rất thất bại sao? Nhẹ nhàng vô vô khố trên đùi cho bụi, muốn lên ổ. Dạ Thần Nguyệt kinh người nhảy đánh lực là ưu thế của hắn, ung dung lướt qua cờ cờ gờ tường vây không phải là việc khó, khó khăn là sau khi đi vào đi nơi nào tìm người là then chốt. Hắn hiện tại có chút hối hận, oán giận chính mình vì sao không trước tiên làm an bài sau đó sẽ hành động lại, như thế mù quáng mà tiến vào cờ cờ gờ khó tránh quá mức qua loa. Đi bây giờ vẫn tới kịp. Dạ Thần Nguyệt, ngươi muốn về nhà trước tiên làm cái kế hoạch sao? A xa xa nhà lớn bên trong truyền đến giọng của nữ nhân. Dạ Thần Nguyệt trái tim đột nhiên co lại, gọi hắn làm sao nhịn tâm sau khi đến liền rời đi đây. Dạ Thần Nguyệt, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ vẫn cùng sau lưng Dạ Thần Nguyệt, không nghĩ tới thân thủ của ngươi như thế nhanh nhẹn, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Nì Sỉ Kỳ, Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy Nì Sô Nì Sỉ Kỳ sau lộ ra nụ cười vui mừng. Ngươi làm sao sẽ đến? Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ thần bí cười cận, không chỉ có ta, còn có Tủ Ca Nha. Cha Ho Nga Y, Dạ Thần tiên sinh. Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ phía sau Kỳ Dị Sỉ Mạ Tủ Ca trùng Dạ Thần Nguyệt nhợt nhạt nở nụ cười. Bởi vì Dồ Sỉ Mũ Dạ Điếm trưởng đoán được ngươi nhất định sẽ đến, cho nên phái chúng ta tới trợ giúp ngươi. Liên Dồ Sỉ Mũ Dạ Điếm trưởng đều nói, chúng ta tự nhiên trở về. Hơn nữa phệ gủ chia vốn là bạn của chính là chúng ta, đương nhiên phải cứu. Không hoàn toàn đúng bởi vì ngươi. Nì Sô Nì Sì Kỳ nói rằng, ừ dạ ủ cổ tiểu thư là vị rất hòa thuận người, nếu như Na Nở Dê bị bắt chúng ta bất cứ người nào đều sẽ không đứng nhìn đứng xem. Kỳ gì xì mạ tủ ca bình tĩnh, dạ thần tiên sinh, thực sự là cảm ơn ngươi có thể bình đẳng mà đối xử với chúng ta. Căn cứ trước âm thanh, ta có thể xác định chính là dự ủ cổ thanh âm, hơn nữa từ âm thanh phán đoán nhìn lên, hẳn là từ đại lâu phía tây phát ra, chúng ta trước tiên chủ công phía tây đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn phía xa cờ cờ gờ nhà lớn, trước ta bị cờ cờ gờ người đề ra nghi vấn quá, bằng trí nhớ của ta hẳn là có thể tìm tới các nàng bị nhốt cụ thể gian phòng. Cái kia đống nhà lớn kết cấu phi thường phức tạp, tổng cộng có 20 tầng. Nhưng này nhà lớn nhìn qua nhiều nhất chỉ có mưa y lăm. Mưa y sa ưu tầng chứ Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ đau khổ. Đó là bởi vì bọn họ dưới đất xây 5 tầng giờ cờ tế bào trung tâm nghiên cứu. Ta trước bị mang tới quá, bởi vậy nhớ tới rất rõ ràng. Mỗi cái gian phòng từ vẻ ngoài trên đều xây hoàn toàn tương tự, ta nghĩ đại khái là phòng ngừa kẻ địch xâm lấn chuẩn bị một trong đi. Còn có, ta đã điều tra cờ cờ gờ nhà lớn, đối ngoại tuyên bố bọn họ chỉ có tầng 15, không bao gồm dưới lòng đất 5 tầng. Nay tầng 15 mỗi tầng đều phân lâu trường, quản lý đều tự tầng trệt trường tất cả đều là chuẩn hạng nhất lục soát quan cấp bậc, cho nên chúng ta khó đối phó. Hơn nữa bọn họ sử dụng quỷ quẻ đều không giống nhau, bởi vậy ta tạm thời còn không nghĩ ra biện pháp cứu các nàng. Dạ Thần Nguyệt biểu hiện rất nghiêm túc, lông mày bên trong tràn đầy lo lắng. Nếu như ngươi là chỉ gạo ổ lời nói, ta tin tưởng ngươi cuối cùng nhất định có thể trở thành là cấp SSS gạo ổ. Dạ Thần Nguyệt, mấy ngày ngắn ngủi là có thể đem cờ cờ gờ cùng gầu sự hiểu rõ ràng như thế, ta không thể không bội phục sự thông minh của ngươi. Hay là ngươi không nên đi 340 khai phòng cà phê, mà là hẳn là hướng về càng xa hơn mục tiêu đi. Nì Sô Nì Sỉ Kỳ tự đáy lòng than thở, ha ha ha, chỉ tiếc, ngươi là một nhân loại. Tối hậu còn không quên nói móc. Dạ thần tiên sinh nói không sai, bất quá dạ thần tiên sinh không dùng quá đánh giá thấp chính mình. Chỉ bằng ta và Nỉ Sỉ Kỳ tới nói, cứu ra dự ủ cổ tiểu thư còn là hoàn toàn không có vấn đề. Tu Cạ vẫn là rất tỉnh táo. Sự thực chứng minh dạ thần lo lắng hoàn toàn lo xa rồi, hắn ngoại trừ cản trở ở ngoài đừng cái gì còn lại tác dụng. Hắn cứ như vậy bị lạnh nhạt ở ban đầu địa phương, Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ nguyên văn là, nếu như chúng ta không đi ra ngươi liền trực tiếp trốn đi. A, loại này sỉ nhục cảm nhất thời đã tới rồi. Vẫn từ 9 giờ tối chờ đến 5 giờ rạng sáng, nhìn bên trong ánh đao bóng kiếm nội tâm ngoại trừ hoán giận chính mình không đủ mạnh bên ngoài QNZ không có gì còn lại tâm tình. Theo cả gùn thượng hạ quần quận phá vỡ chỉnh tầng lầu cửa sổ, cả gùn đến mức vĩnh viễn khắp nơi bờ bộn. Nếu như mình cũng có thể mạnh mẽ như vậy, đại khái liền không cần giống như tên rác rưởi ở lại bên này đi kỳ dị xì mạ tủ cả ôm phẹ gủ chia giải ủ cổ cùng phẹ gủ chia hì nạ mỹ đi ra dạ thần tiên sinh. Giải ủ cổ cùng hì nạ mỹ đều bị chúng ta cứu về rồi. Chúng ta đợi một chút ở yên ổn khu phòng cà phê hội hợp tủ cả cu nở dê ôm hì nạ mỹ ly khai. A, thật tốt, các nàng đều bị cứu ra đây. Dạ thần nguyệt lần thứ hai vô vỗ trên đùi cho bụi, leo tường nhảy ra cờ cờ gờ. Chương 23, hay là, ngươi căn bản không phải một kẻ loài người. Bởi vì có dạ thần nguyệt thông biết làm cho phẹ gủ chia mẹ con được thuận lợi cứu ra, tính ra dạ thần nguyệt cũng là công thần một cái. Tốt nhất theo ta giải thích một chút tại sao đối với dạ ủ cổ cùng Hinami để ý như vậy, bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Niso Nishiki nửa đùa nửa thật nói. Niso Nishiki cùng kỳ dị xì mạ tủ cả tuy rằng đem phẹ gủ chia mẹ con thuận lợi liền đi ra, thế nhưng hai người đều bị trọng thương. Gao tự mình chưa chỉ năng lực dư Ava O sức mạnh của bản thân duy trì, nhìn bọn họ lâu như vậy rồi còn đang chảy máu, chỉ sợ là sức mạnh không đủ chứ đi ăn cơm đi, ta đã muốn chuẩn bị xong. Dô sĩ mũ dạ điếm trưởng nhìn Nì Sì Kỳ cùng tủ cả nói rằng, các ngươi cực khổ rồi. Dạ thân nguyệt nhìn hai người rời đi, dần dần, phòng cà phê bên trong chỉ còn lại có dô sĩ mũ dạ cùng dạ thần nguyệt hai người. Quỷ dị bầu không khí nhượng dạ thần nguyệt đánh dùng mình. Nếu đều không sao rồi, như vậy ta đi trước. Dạ thần nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cũng không biết rổ xì mù dạ lên tiếng. Dạ thần tiên sinh không cam lòng thành vì bộ dáng này chứ rổ xì mù dạ tựa như cười mà không phải cười. Có ý gì dạ thần nguyệt quay đầu lại, gương mặt mê man. Không cam lòng nhỏ yếu như vậy, rất nhớ nắm giữ lực lượng là sao rổ xì mù dạ vạch trần dạ thần nguyệt nội tâm. Hắn nên thừa nhận sao đối với một cái gỗ thừa nhận nội tâm của chính mình như vậy không thành vấn đề sao ta ân. Hắn vẫn là thừa nhận, dô xì mù dạ điếm trưởng, ngươi là làm sao nhìn ra được đây trên người ngươi hương vị, không đơn thuần là thịt người vị, còn kèm theo, gỗ hương vị. Dô xì mù dạ dừng một chút, phổ thông gỗ khả năng nghe thấy không ra trên người ngươi mùi vị tạo thành thành phần, thế nhưng ta không giống nhau, ta có thể phân biệt ra được trên người ngươi mùi vị rốt cuộc là cái gì trước ngươi đã nói. Dài giờ là bởi vì ngươi trên người mùi vị cho nên đối với ngươi đổi tận cùng không bông, này rất bình thường. Mỗi một con gấu đều đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, bao quát ta. Liên tượng một người bình thường, ăn quen rồi cơm canh đạm bạc, đột nhiên có cơ hội ăn được mâm ngọc món ăn quý và lạ, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Rất nhiều gấu đều đối với ngươi ôm có ý nghĩ này, cái này cũng là ta tại sao nói ngươi rất nguy hiểm nguyên nhân. Dô sĩ mù dạ nói. Trên người hắn không chỉ bao hàm thịt người vị, còn bao hàm gỗ hương vị này lại là có ý gì chẳng lẽ nói, hắn nhưng thật ra là nửa gỗ rổ xì mù dạ tiên sinh, ngài nói, trên người ta còn kèm theo gỗ hương vị là có ý gì, chẳng lẽ nói, ta không phải là một cái hoàn chỉnh nhân loại sao hay là, ngươi căn bản không phải nhân loại, mà là một cái cấp bậc rất cao gỗ. Bởi vì ở trên người ngươi ẩn giấu cự đại gỗ sức mạnh, chỉ là còn chưa bị khai thác đi ra. Cho nên ngươi bây giờ liền yếu được cùng một nhân loại như thế. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi định có thể thành là cấp bậc cao nhất gạo ổ. Dô si mù ra nhìn dạ thần nguyệt, không có một chút nào lừa dối ý tứ. Ha, cái gì gọi là hay là hắn căn bản không phải nhân loại, lẽ nào hắn vừa bắt đầu còn đem mình định nghĩa sai rồi chính mình hẳn là chỉ gạo ổ đi, căn bản không phải nhân loại đi. Chỉ là hiện tại yếu đến liền duy trì phát sinh gạo ổ hơi thở sức mạnh cũng không có đây. Đúng là như vậy bước ra phòng cà phê môn, bầu trời bỗng nhiên lại bắt đầu mưa, xối ở trên người, hay là có thể thanh tẩy dạ thần nguyện hôn loạn tâm. Một thân một mình lung tung không có mục đích mà đi ở trên đường cái, bị người ngộ nhận là người điên bình thường vui cười chửi rủa, tượng cái hán tử say như thế không cẩn thận ngã tại ven đường. Dạ thần nguyện, người rốt cục có cơ hội khôi phục lại trước đây cái dáng vẻ kia đây. Lấy một cái gỗ tư thái đi thu được trước kia sức mạnh dù sao cũng hơn lấy một nhân loại tư thái đi thu được dễ dàng nhiều. Dạ thần nguyệt đây là đang cao hứng á lảo đảo mà về tới chính mình quán cà phê. Sau khi tắm xong như thoát thai hoán cốt bình thường một lần nữa lên dây cót tinh thần, kế tiếp công tác, nhưng chính là tưởng muốn làm sao khôi phục trước kia lực lượng đây điếm trưởng. Hôm nay chế tác cà phê mê hương tiểu thư xin nghỉ đây, cho nên chế tác cà phê nhiệm vụ liền giao cho. Người. Mại kỳ cô nhân viên cửa hàng nói rằng, được, không thành vấn đề. Hôm nay hắn nhiệt tình 10 phần, coi như nhượng hắn chạy 100 chuyến siêu thị cũng không có lời oán hận, huống chi chỉ là chế tác cái nho nhỏ cà phê đâu. A, điếm trưởng hôm nay là thế nào, cảm giác cùng bình thường không giống nhau lắm đây. Mại kỳ cổ cùng một bên mà sờ si mà nói rằng, à, có thể là có chuyện tốt gì đi, điếm trưởng đã muốn không ở trạng thái mười mấy ngày, đã lâu chưa từng xem hắn như thế có nhiệt tình bộ dáng, tiệm chúng ta lại có thể trở về quỹ đạo chứ. Mà sở xỉ mạ vẫn là mang theo hoài nghi giọng điệu. Nhất định có thể đây, tin tưởng điếm trưởng mà kỳ cổ dùng kiên định tín niệm nhìn dạ thần nguyện. Đứng ở quầy ba, không khỏi hồi tưởng lại rổ xỉ mù dạ. Nhìn qua như vậy hòa ái người nhưng là một cái cấp bậc rất cao gạo ồ. Hắn phao cà phê thành thạo tay nghề nhượng dạ thần nguyện cu nở dê mặc cảm không bằng. Kỳ thực đứng ở chỗ này vừa ngâm cà phê, một lần mắt nhìn toàn trường dáng vẻ thực sự là khóc đập chết không trách rổ xỉ mù dạ trên mặt luôn mang theo vẻ mỉm cười. Đại khái là cảm thấy nắm trong tay hết thể dáng vẻ rất sảng khoái đi. Nguyện, ngươi trở về lúc nào nì sổ kỳ dĩ đột nhiên xuất hiện ở quầy ba trước, phẹ ngủ chia mẹ con thế nào rồi hẳn là an toàn đi. Dạ thần nguyện đây là yên lặng mà trợn to hai mắt. Sau đó sẽ chậm rãi thu nhỏ lại. Nị sỉ kỳ nói với ta, ta chỉ là lo lắng ngươi, vạn nhất ngươi thật gặp phải nguy hiểm ta có thể làm sao bây giờ. Nị sổ kỳ gì sờ sờ dạ thần nguyện đầu, lần sau chuyện nguy hiểm như vậy cũng gọi trên ta được không, ta không muốn để cho ngươi đi một mình gánh chịu một ít ngươi không cần thiết gánh nổi đồ vật. Dạ thần nguyện lại một lần nữa bị nị sổ kỳ gì lời nói trô đánh bại, mỗi một lần, hắn đều cảm giác mình rất có lỗi na nờ dê. Dạ thần điếm trưởng, xin đừng nên quân nhân đảo ngũ được không, đây chính là 10 người phân ngoại bán đơn đặt hàng yêu nỉ sổ kỳ gì đẹp đẽ mà cười cợt. Ừ, dạ thần nguyệt hồi lấy một cái cự đại mỉm cười, lập tức được rồi yêu, xin chờ chốc lát. Dạ thần nguyệt ở quầy ba trước sốt sáng mà bận rộn, nhân viên cửa hàng môn lại bắt đầu nghị luận. Này chăm chỉ làm việc nam nhân quả nhiên là đẹp trai nhất, dạ thần điếm trưởng làm việc nhan giá trị quả thực tăng mạnh. Mại kỳ cô không khỏi hoa si đứng lên. Ha ha, lại tăng mạnh cũng không phải của ngươi, người ta tình nhân nhỏ có thể ân ái đây. Mặt sở xỉ mạ cấp mặt kỷ cô một cái bạo lật, còn không đi công tác cẩn thận bị điếm trưởng phát hiện xào ngươi cá mực như thế hòa hài tình cảnh dạ thần nguyệt là bao lâu không chú ý tới qua đây. Hắn rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này, điều kiện tiên quyết là không gặp phải cả mỹ hỷ rồ dài giờ. Hắn tấm này miệng xui xẻo tại sao linh như vậy. Cả Miss Hizo giải dơ lại thật xuất hiện rồi, hắn nhìn Na Nở Dê đến gần Na Nở Dê, mặt mỉm cười, loại kia hồn nhiên đến muốn đi bảo vệ nàng loại kia mỉm cười, quả thực có thể giết chết người. Trước kia dạ thần nguyệt nhất định sẽ xông lên bắt chuyện giải dơ, thế nhưng hiện tại, hắn sẽ không, hắn hội tỉnh táo suy nghĩ giải dơ đến tột cùng muốn làm cái gì cùng với mục đích của nàng. Lợi dụng Na Nở Dê thuần lương bề ngoài, lại tới săn mồi sao lại nhìn thấy ngươi đây, dạ thần tiên sinh. Đã lâu không gặp. Giải giờ đi tới cùng dạ thần nguyệt chào hỏi, rất dịu dàng, rất thục nữ.